Một khi mất đi quỷ vương tộc công pháp, hắn cái gì cũng không tính. Ngươi chỉ cần đi xuống lúc sau, lập tức mở ra ngàn nỏ công thứ, đồng thời mở ra này bắt cốt trận pháp, nhất định có thể làm hắn bị nhốt. Hình phi là đi xuống lúc sau, hai tức liền chết. Ngươi nếu hai tức lúc sau không có chuyện, chúng ta lập tức xuống dưới chi viện. Thanh âm chém đinh chặt sát, chân thật đáng tin. Kia hong vàng tộc tu sĩ biến sắc, cơ hồ lập tức muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mà trong nháy mắt kia, hắn ngẩng đầu lên, chỉ có thấy hình chiến lạnh leo ánh mắt. Không có lựa chọn. Hong vàng tộc tu sĩ, đông nhiên ý thức được điểm này, quay đầu nhìn lại, mọi người thế nhưng đều dùng không sai biệt lắm ánh mắt nhìn hắn. Hảo, ta đi. Là hỗn loạn sợ hãi cùng thấp thỏm thanh âm. Cự tuyệt bọn họ là chết, bị Lệ Hàn giết cũng là chết. Người trước sẽ bị mọi người vây công, bởi vì bọn họ yêu cầu một cái dò đường người. Người sau là đơn độc đánh với Lệ Hàn, thả có một đường sinh cơ. Nay tu sĩ tiếp trận bàn, cắn chặt răng, liền đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cả người trên mặt thế nhưng hiện ra hoàng hắc giao nhau đồ văn, loang thoang có một đạo hư ảnh bao phủ đi lên, bao trùm hắn toàn thân, càng có ngàn căn màu tím gai độc, như từng đạo hư ảo lông châu châm, phiêu phủ ở hắn quanh thân. Trương Thang đám người liền đứng ở Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng, mặt vô biểu tình mà nhìn. Chỉ thấy này hong vàng tộc tu sĩ, một cái thả người, liền chu lên một tiếng, nào hướng hắc phong động. Soạt. Nháy mắt liền biến mất ở cửa động. Mọi người tâm thần, cơ hồ nháy mắt phân ra một sợi, chìm vào đỉnh giới bên trong. Tinh vân đổ cuốn lộng lẫy, ở bọn họ trong lòng phô khai. Toàn bộ thiên hố bên trong trừ bỏ tiếng gió, lại nghe không thấy mặt khác nửa điểm thanh âm. Một tức, hai tức, đi. Hình chiến trước mắt sáng ngời, tức khắc biết ong vàng tộc tu sĩ không có việc gì, lập tức hét lớn một tiếng, muốn tiếp đón mọi người nhảy vào hắc phong động chung. Trong khoảng thời gian ngắn, chi gian mấy đạo thân ảnh, đồng thời bay lên trời, cùng hướng về đáy hô đánh tới. Khá vậy chính là vừa mới tới đáy hố bên cạnh trong nháy mắt, đỉnh giới bên trong tinh vân bức họa cuộn tròn, đột nhiên run lên, ngay sau đó đó là rầm mà một thanh âm vang lên. Thuộc về ong vàng tộc tu sĩ kia một tôn đúc giống, thế nhưng ầm ầm băng thoái. Ong vàng tộc tu sĩ, nháy mắt diệt. Lộng lây tinh quang kích động khai đi, thậm chí ở toàn bộ bức họa cuộn tròn thượng khơi dậy một mảnh gợn sóng. Mọi người tức khắc sởn tóc gáy. Thậm chí có người nhịn không được hét to một tiếng, ra một thân mồ hôi lạnh. Phản ứng mau, đã kịp thời dừng chính mình thế đi, nhưng cũng có kinh hài dưới, đã quên hoặc là căn bản không kịp thu thế. Chỉ này nháy mắt gian, thế nhưng liền có ba gã tu sĩ, trong miệng phát ra kêu thảm thiết, nhảy vào trong động. Một tức. Vâng. Đúc giống băng toái. Hai tức. Vâng. Đúc giống băng toái. Tam tức. Vâng. Đúc giống băng toái. Gần tam tức thời gian, tinh vân bức họa cuộn tròn thượng, thế nhưng lại có ba tòa đúc giống hoàn toàn sụp đổ. Một lần nữa hóa thành tinh vân cùng tinh quang, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đứng ở hắc phong động hố biên hình chiến đám người, đáy lòng toàn bộ băng hàn một mảnh. Sao có thể? Sao có thể bị chết nhanh như vậy? Một cái hình phi, vốn chính là trọng thương, tương đương với một cái phế nhân. Bị chết nhanh như vậy, không gì đáng trách. Nhưng sau lại đi xuống mặc kệ là ong vàng tộc tu sĩ cũng hảo, vẫn là mặt sau đi xuống ba cái cũng hảo, thực lực lại đều không tầm thường. Nhưng bọn hắn chết tốc độ. Lại một cái so một cái mau. Phía dưới, rốt cuộc là cái gì? Là Lệ Hàn. Vẫn là khác cái gì quái vật? Một loại sợ hãi, chậm rãi từ bọn họ đấy lòng phiếm đi lên, làm cho bọn họ tay chân lạnh băng, nhất thời cũng không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì. Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng Trương Thang, đã nhìn bọn họ thật lâu. Nguyên bản bọn họ có 8 người. Hiện tại một chút đã chết 5 cái. Chỉ còn lại có 3 cái. Trương Thang ánh mắt, trầm lãnh mà nghiêm nghị. Lại mang theo một chút tàn khốc cảm giác, vấn tóc bạc quan ở ánh mặt trời hạ, xẹt qua một phân lũ lánh quan mang. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển, màu bạc mỏng nhận, đã ở chỉ gian. Bên cạnh Trần Đình Nghiên, lập tức liền chú ý tới. Trương Thang quay đầu, nhìn hắn một cái. Trần Đình Nghiên bên môi, vì thế cũng chậm rãi treo lên một phân huyết tinh tươi cười. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Vừa rồi hình chiến đám người, nhưng không thiếu cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Trước mắt bọn họ đã chết ước chừng 5 cái. Thực lực đã sớm bị đại đại suy yếu. Trương Thang vốn là có được kinh người chiến lực, lại thêm một cái pháp bảo bảng thân Trần Đình Nghiên, chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn không là vấn đề. Lệ Hàn đi xuống không có chết. Kiến Sầu thần bí mất tích. Hai người kia đều là bọn họ đồng bạn, bọn họ nơi nào còn có thể đoán không được phía dưới đã xảy ra cái gì. Lập tức, hai người trực tiếp hóa thành điện quang, bắn nhanh mà ra, thế nhưng bay thẳng đến phía dưới hình chiến đám người công tới. Trương Thang đang sợ. Bọn họ ở phía trước cũng đã linh giáo rồi. Giờ này khắc này, lại mới đã chết mấy cái đồng bạn, tâm thần vốn là đại loạn, ngay cả xưa nay tàn nhẫn hình chiến, đều nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Không chết, cũng chính là hình thị tam huynh đệ. Một cái hình chiến, một cái hình ngộ, một cái hình an. Hình chiến vốn tưởng rằng bọn họ còn có một trận chiến chi lực, nơi nào nghĩ đến, ở mắt thấy Trương Thang bọn họ công tới nháy mắt, tích mệnh hình an liền trực tiếp quái kêu một tiếng, chút nào không màng đồng bạn chết sống, trực tiếp cất bước liền chạy. Một đạo quan mang, đột nhiên từ thiên đáy hố bộ độ ra, bay thẳng đến nguyên lai trưởng ngục tư phương hướng chạy tới. Hình chiến tức giận đến mắng to. Trong lúc vội vàng, đành phải đã chính mình thiết quyền đối chiến Trương Thang, chật vật vô cùng. Nhưng càng không xong, vẫn là ở phía sau. Trần Đình Nghiên lựa chọn đối chiến chính là hình ngộ, chính là nguyên bản đánh lén kiến sầu, lại phản bị kiến sầu gây thương tích ra hỏa kia. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có cơ hội ra một ngụm ác khí, ai ngờ đến ba lượng chiêu sau, hình ngộ ánh mắt chợt lóe, thế nhưng mạnh mẽ đẩy ra hắn công kích, đồng dạng một cái quay đầu. Cũng chạy. Này phát triển quả thực thần. Đừng nói là Trần Đình Nghiên, chính là một bên vẫn luôn không có lại động thủ váy đỏ nữ tu, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng ngay sau đó, liền phát ra cười duyên tiếng động. Vô thường tộc, không nghĩ tới a, thế nhưng như vậy có ý tứ. Hình chiến có thể nói là xui xẻo đến cực điểm. Đồng bạn trong nháy mắt, tử thương quá nửa không nói, lưu lại hai cái kỳ thật căn bản không đáng tin cậy. Hình an tham sống sợ chết, căn bản sẽ không lấy chính mình mệnh giúp hắn đua, hình ngộ liền càng không cần phải nói, ở vô thường nhất tộc vốn là đã chịu xa lánh, cũng chưa bao giờ bị hình chiến đám người tiếp nhận. Vào sinh ra tử. Sao có thể? Cho nên, hình an lựa chọn chạy trốn, hình ngộ lựa chọn chỉ lo thân mình. Vì thế ở trải qua một phen khổ chiến lúc sau, tứ cố vô thân hình chiến, bị Trương Thang tinh chuẩn lánh khốc một đao sỏ xuyên qua yết hầu, cũng liền chẳng có gì lạ. Tí tách, sâm bạch máu, theo hắn mang theo kỳ quỷ độ cung mũi đao nhỏ dọn. Hình chiến trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm, nhưng hai chỉ không cam lòng đôi mắt, thực mau liền theo thân thể tiêu vô, hóa thành hư ảo. Và anh, tinh vân đổ quân thượng, lại thiếu một người. Trần Đình Nghiên liền đứng ở bên cạnh, cầm chính mình kia một phen kim thiết phiến, ánh mắt có chút vi diệu. Không hổ là ác quan, giết người cũng như thế xinh đẹp. Có người lột ra, sẽ có được một loại người bình thường khó có thể với tới mỹ cảm. Nói, có lẽ chính là Trương Thăng đi. Chỉ là Trương Thăng cũng không có phản ứng hắn. Từ trong tay háo lấy ra một khối tuyết trắng khăn, hắn chậm rãi đem mỏng nhận thượng máu tươi lau đi, ánh mắt lại đầu hướng về phía lẻ loi đứng ở thiên hố chỗ cao váy đỏ nữ tu. Ha ha ha. Kia nữ tu trong miệng phát ra một mảnh lệnh người cốt tô cười duyên, lại là hướng Trương Thăng vứt cái mị nhãn. Ai nha, nô gia hồi lâu không có gặp qua ngươi như vậy lợi hại nam tu, ngươi muốn hay không song tu nha. Nhìn qua, nàng cũng không có muốn động thủ ý tứ. Trương Thang đỉnh mày cũng chưa động một chút, mỏng nhận một quyển, liền biến mất ở hắn đầu ngón tay. Ngay sau đó, hắn to rộng tay háo dơ lên, chỉ hướng tới cách đó không xa khôn ngũ đô chiến xa dơ tay. Ông! Nguyên bản yên lặng bất động chiến xa phía trên, thế nhưng nổi lên một vòng tuyết trắng quang mang tới. Kia hai sườn hạc cánh vừa động. Chiến xa thế nhưng thẳng tắp hướng tới bọn họ bên này bay tới. Nhìn, thật giống như khôn ngũ đô chiến xa, cũng có thể vì hắn sở chỉ huy. Sao có thể? Trần Đình Nghiên thấy thế, thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Này chiến xa chính là kiến sầu tinh hồn nhận chủ quá, sao có thể nghe ngươi, không đúng, ngươi chẳng lẽ. Tinh hồn nhận chủ chiến xa, cố nhiên sẽ không nghe người khác chỉ huy. Nhưng nếu là chỉ huy người trên người, lưu có chiến xa chủ nhân tinh hồn ấn ký, vậy phải nói cách khác. Nói cách khác. Kiến sầu cho hắn tinh hồn ấn ký. Trần Đình Nghiên lập tức dùng một loại cực kỳ phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thang. Trương Thang không dao động, nhìn hắn ánh mắt như là xem ngốc tử, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, liền trực tiếp xuất hiện ở chiến xa phía trên. Tiểu trôn bá chiếm la bàn sân khấu. Trương Thang giơ tay liền xách theo nó cổ mặt sau, như là xách theo một con tiểu miêu giống nhau, đem nó thả đi xuống. Ngao ô ô ô. Ngươi đại gia ngươi tính quạng hành nào, cũng dám như vậy đối với ngươi trồn ra ra. Đang ở tiêu thực tiểu trồn tức khắc vô cùng phẫn nộ, hướng tới Trương Thang rít gào, hơn nữa múa may chính mình móng vuốt. Trương Thang không thấy nó liếc mắt một cái, tựa hồ cũng căn bản không e ngại nó năng lực. Giơ tay một bát phía trước bị tiểu trồn ngăn trở mương bính, khôn ngũ đô chiến xa đột nhiên vừa động, phương hướng vừa chuyển, thế nhưng liền hướng về kia hắc phong động mà đi. Ui ui ui, từ từ a. Trần Đình Nghiên thiếu chút nữa chưa kịp, may mắn tốc độ rất nhanh, mới ở cuối cùng một khắc xông lên chiến xa. Hắc phong động thật lớn. Chiến xa lại ở nháy mắt thu nhỏ lại. Liên dương như đầu nhập vào một mảnh sâu thẳm ao hồ, tạo nên một mảnh gợn sóng, chớp mắt liền không có bóng dáng. Thần bí hang động trong vòng, lại cơ hồ lập tức xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Khôn ngũ đô chiến xa cái đáy 36 chỉ tuyết trắng xoay lên, dán sông ngầm chảy xuôi mặt đất, Trương Thang đám người phảng phất chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể chạm vào đỉnh đầu thạch nhũ. Kiến sầu liền đứng ở phía trước cách đó không xa, trên mặt hàm chứa điểm ý cười, nhìn chăm chú bọn họ. Nhưng xem như tới, Ta liền biết nhất định là các ngươi tại đây phía dưới cấu kết với nhau làm việc xấu. A không, kia lời nói như thế nào tới, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Trần Đình Nghiên thấy kiến sầu, lập tức liền phi thân đi xuống, trong miệng nói khai. Cái kia hình phi cũng thật là xui xẻo, ha ha, ở nhìn đến hắn biến mất ở tinh vân bức họa cuộn tròn thượng thời điểm, ta liền suy nghĩ, rốt cuộc là ngươi động tay, vẫn là cái kia. Nói đến nơi đây, hắn thanh âm bỗng nhiên một đốn, bởi vì nghĩ tới Lệ Hàn. Trần Đình Nghiên chuyển mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện, giờ phút này Lệ Hàn, tựa hồ nửa điểm cũng không thèm để ý bọn họ đã đến, thông thả ung dung mà từ trên mặt đất đứng dậy, phẩy tay háo một cái bảo, nhìn về phía bọn họ. Kia ánh mắt, từ hắn trên người, tự nhiên mà cắt qua đi, cuối cùng dừng ở Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng. Trương Thang trên người, tất cả đều là sâm bạch vết máu, trên mặt còn giữ một đạo huyết hồng vết thương. Nhưng tuy là như thế, hắn như cũng một thân quan bào nghiêm túc. Phó Triều Sinh xem hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Phó Triều Sinh. Không biết vì cái gì, giờ khác này Trương Thang, đồng nhiên từ phía dưới cái kia Lệ Hàn trong ánh mắt, nhìn ra một chút yêu tà chi khí. Cái loại này, đã từng xuất hiện ở quốc sư trên người hơi thở. Nay trong nháy mắt, hắn cảm thấy thực không thoải mái. Nhưng trước mắt, cảm giác này liền biến mất được vô tung ảnh. Phó Triều Sinh thu hồi ánh mắt, đáy mắt cất giấu một chút người khác nhìn không ra ý cười cùng mũi nhọn, đi tới kiến sầu bên người đứng, nhàn nhạt nói, xem ra vẫn là kiến sầu đạo hữu cảm giác chuẩn, cuối cùng lúc này đây, thế nhưng không có động thủ. Bọn họ chi gian, đương nhiên vẫn luôn ở tiếp tục vừa rồi trò chơi. Phó Triều Sinh nói địch hữu, kiến sầu động thủ. Nhưng cuối cùng một lần, hắn như cũ nói chính là địch, nhưng kiến sầu chỉ cười xem hắn, không hề có đối người tới động thủ ý tứ. Như vậy, hắn nhịn không được muốn tự hỏi một vấn đề. Có thể khống chế Khôn Ngũ Đô chiến xa Trương Thang, thế tất được đến kiến sầu tinh hồn ấn ký, mà cuối cùng kiến sầu cũng vẫn chưa tin tưởng hắn một cái địch tự. Đây có phải chứng minh, cái này đến từ nhân gian cô đảo quyền bính ác quan, càng đến này một vị bạn cũ tín nhiệm đâu. Phó Triều Sinh nhịn không được cân nhắc tự hỏi lên. Kiến sầu lại không để ý tới, nhìn thoáng qua tình huống, phát hiện như cũ ở nước mắt ròng ròng Cố Linh, đương nhiên cũng phát hiện bà lao tình huống, không dung lạc quan. Trong chốc lát còn không biết lại ai muốn xuống dưới. Chúng ta người đã đến đông đủ, tới trước tiếp theo tầng lại nói. Nói xong, nàng trực tiếp đi hướng trong động kia duy nhất một ngụm nắm tay lớn nhỏ suối nguồn, liền đột nhiên một trưởng rơi xuống. Chúng ta đi trước. 301 chương 301 chính tà chi hỏi. Lúc trước kiến sầu cũng đã đối Phó Triều Sinh nói qua, này suối nguồn bên trong, chính là một cái kỳ môn bắt quái trận pháp. Nghe ngôn ngữ, nàng tựa hồ có cởi bỏ biện pháp. Nhưng Phó Triều Sinh cũng không biết, nàng đối với trận pháp hiểu biết, đã sâu đến như vậy nông nỗi. Gần là một trưởng ấn xuống, lại có vô số linh quang, từ nàng năm ngón tay chi giàn toát ra, nháy mắt giống như đá giống nhau đầu nhập kia nhỏ hẹp suối nguồn chung. Phốc phốc phốc phốc. Quang điểm đánh vào, suối nguồn bên trong toát ra vô số bạc khí, giống như bỗng nhiên sôi trào lên. Rầm. Trong trước mắt, tiếng nước lớn mạnh. Nguyên bản nắm tay lớn nhỏ suối nguồn, ở sôi trào lên lúc sau, bắn nhanh ra một mảnh tuyết trắng quang mang, bên cạnh càng là trở nên hư ảo lên. Thật giống như có một cái hư ảo vòng tròn vòng quanh suối nguồn, đem chung quanh cứng rắn nham thạch mặt đất cắn ướt. Nhỏ hẹp suối nguồn, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến đại. Thức mau, cũng đã như là bọn họ phía trước ở các nơi trưởng ngục tư trải qua kia một ngục giếng. Trước sau biến hóa, cũng bất quá chính là hai tức. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên, kiến sầu đã trực tiếp vung tay lên, triệu tới Khôn Ngũ Đô chiến xa, chở mọi người cùng nhau, dấn thân vào với trong giếng. Lắc lư gợn sóng đẩy ra, trước mắt liền không có bóng dáng, hơn nữa khôi phục nguyên dạng. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở hoàn toàn mới một tầng. Không thấy mãng hoang bình nguyên, cũng đã không có phía trước khắp nơi lão thử cùng đàn yêu, càng không có kia thật lớn thiên hố, mục chỗ thấy, lại là mậu lâm xanh un, cổ mục che trời. Bọn họ từ một thân cây phía trên, bay ra tới. Ngẩng đầu vừa nhìn, nồng đậm cánh lá, che đậy phía trên không trung. Toàn bộ trong rừng, có vẻ vô cùng u ám. Thiết trí có thương lục rêu xanh, bò đầy đã già nua mạnh mẽ thân cây cùng ra lộ mặt đất rễ cây. Trung quanh an tĩnh cực kỳ, liền điểu tiếng kêu đều không có. Lại là một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng kiến sầu cũng không có nhiều xem, chỉ là đem Khôn Ngũ Đô chiến xa huyền ngừng ở giữa không trung, liền dường như đặt tại cổ mục chi gian một chiếc thuyền lớn. Cố Linh Như cũng đang khóc. Đây là có chuyện gì? Phía trước chiến đấu, kiến sầu đều không có chính mắt thấy. Nàng đi qua, cũng ngồi xổm bà lão bên người, dò ra thần nghiệm, một xem xét đối phương tình huống, liền cảm giác ra cái loại này dầu hết đèn tắt suy yếu. Cố Linh tiếng khóc lại lớn hơn nữa lên, đều do ta, không có hảo hảo tu luyện, cũng không có bản lĩnh bảo hộ bà bà. Bà bà vừa rồi là vì cứu ta, cho nên mới bị kia mấy cái hòa thượng đánh. Hòa thượng? Kiến Sầu tức khắc nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Trương Thang cùng bên cạnh Trần Đình Yên. Là Tuyết Vực Mật Tông mấy người kia. Mở miệng đương nhiên vẫn là Trần Đình Yên. Này bà Lao cùng Cố Linh tuy cùng bọn họ không có rất thâm hậu giao tình, nhưng đại gia này một đường đi tới, mặc dù không nhiều ít cảm tình, thấy người sắp không được rồi, cũng khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Trần Đình Nghiên hồi tưởng nổi lên phía trước hôn chiến thời điểm trường hợp, ngữ khí có chút trầm trọng. Phía trước chúng ta không phải ở bên kia ngẫu nhiên gặp được mật tông người sao. Sau lại ở thiên hố phía trước, Kiến Sầu ngươi thần bí mất tích, chúng ta ở bên ngoài liền lâm vào hôn chiến. Thời gian kéo đến lâu rồi, mặt sau người liền đuổi kịp tới. Tập kích bà, đó là trong đó hai cái mật tông tu sĩ. Nhưng bọn hắn lạc đơn, cũng không có cùng tông đồ ở bên nhau. Tuyết Vực Mật Tông. Kiến Sầu nghe được đáy lòng châm xuống. Tông đồ nàng tự nhiên còn nhớ rõ. Cái kia Tuyết Vực Mật Tông dẫn đầu mang đội người, tựa hồ thuộc về vị nào thánh tử tịch ra. Nhưng là Tuyết Vực Mật Tông tình huống, cũng làm người thực mê hoặc. Bọn họ kia đoàn người, ý kiến cũng không thống nhất. Lạc đơn, lại là vì cái gì lạc đơn đâu. Kiến Sầu xem xét một chút bà lão thương thế. Nàng tuổi đích xác rất lớn, mặc dù là hồn thể trạng thái, cũng hoàn toàn vô pháp che giấu đầy mặt nếp nhăn, đầy đầu chỉ bạc. Giờ phút này trước ngực kia miệng vết thương, quả thực như là bị người một đao mổ ra, muốn lấy nảy trái tim giống nhau. Càng có một cổ tối nghĩa lực lượng, theo nàng ngực thương chỗ, hướng tới nàng cổ cùng phần đầu lan tràn. Bà lao đôi mắt, đã có chút vẩn đục lên. Nhưng nàng còn có thể thấy Kiến Sầu. Ở phát hiện nàng phải hướng chính mình vươn tay tới thời điểm, nàng quải ra một cái mỏi mệt tươi cười, sinh tử có mệnh. Bọn họ lại sao dung ta một giới Phật mẫu, khiêu chiến mật tông quyền uy đầu. Ta có thể tới uổng mạng thành. Thả tồn tục đến bây giờ, đã là Phật tổ khai ân. Khu khu. Bà. Cố Linh nước mắt hạt trâu, bạch bạch mà đi xuống rớt, đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Kiến Sầu vươn đi tay, liền ngừng ở giữa không trung, chậm rãi nắm chặt, thu hồi. Một bên Trương Thang bọn người nhìn. Bọn họ cũng đều đã sớm biết, bà Lao không có bao lâu hảo sống. Liền nói vừa rồi kia một câu công phu, nàng cả người thân thể, đều đi theo khô quắt đi xuống. Ta từ nhỏ liền ở tuyết vực lớn lên. Dưới chân núi đều là người ta, nhưng là cao cao cánh đồng tuyết thượng, đều là hàng năm không hóa băng tuyết. Mặt trên luôn là thực lãnh, nhưng cũng luôn là thực mỹ. Bà Lao thanh âm, đã phủ phiếm lên. Nàng nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, nhưng ánh mắt lại giống như không có tiêu điểm, trống giống mà, giống như xuyên thấu qua nàng, thấy khác cái gì cảnh tượng. Tiếc hận, hoài niệm. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn thích bỏ lên trên đi, muốn đi xem cái kia tuyết vực tối cao chỗ thánh hồ. Mặt hồ rất lớn. Phô ở tuyết trắng băng nguyên thượng, cũng không biết là ảnh ngược thiên, vẫn là nó đem thiên ánh thành lam. Ta nhớ rõ, nó nói, nó kêu giả lam. Thánh hổ, nói chính mình kêu giả lam. Kiến Sầu kỳ thật không nhiều nghe được minh bạch. Nhưng chỉ ít ỏi mấy tự, cái loại này cao rộng cô hàn cảm giác, đã nên diện mà đến. Nàng tựa hồ trở thành bà lao lắng nghe giả. Cho nên, Kiến Sầu vẫn chưa đánh gãy, chỉ là tính hạ tâm tới, tiếp tục nghe xong đi xuống. Tuyết vực hết thể đều thực mỹ, thực sạch sẽ. Nhưng chờ đến trưởng thành, mới biết được, sạch sẽ phía dưới cất giấu chính là cái gì. 10 giáp trước, âm dương giới chiến, là Phật môn thực xin lỗi trung vực 3.000 tông môn. Chúng ta đều có nguyên tội. Vần đục trong hai mắt, đã gắn đầy lao nước mắt, theo gắn đầy nếp nhăn khỏe mắt lan xuống. Cũng không biết là bởi vì miệng vết thương thống khổ, vẫn là bởi vì nàng biết chân tướng mà thống hận. Lao thân mắt thường phàm thai, nhìn không ra Kiến Sầu cô nương, ra sao địa vị. Nhưng lão thân biết, ngày nào đó ngươi nhất định không bình thường. Nếu có một ngày, cô nương có thể tới tuyết vực, nhưng thỉnh vì ta tháo xuống một bó lam thúy tước, đặt ở thánh hồ trước. Kiến Sầu nhìn chăm chú nàng, nhớ tới phía trước tông đồ truyền lời, nhắc tới thánh tử tịch ra, lại giống như nay bà lão như vậy một cái thoạt nhìn rất đơn giản khẩn cầu. Nàng trên danh nghĩa vẫn là hưởng mạng thành tu sĩ. Chuyển sinh thành nhân, mới có cơ hội đi trước tuyết vực, nhưng lúc ấy, chuyển sinh chỉ thủy một tẩm, ai còn nhớ rõ những cái đó. Trừ phi nàng có thể cùng Phật môn hai tông người đáp thượng quan hệ. Mới có thể tìm kiếm cơ hội, lưu giữ ký ức, hoàn thành bà Lao thỉnh cầu. Kiến Sầu đáy lòng rất rõ ràng. Bà Lao tựa hồ ẩn ẩn đoán được lai lịch của nàng cùng chi tiết, chỉ là không hỏi ra tới. Chính như nàng cùng Phó Triều Sinh giống nhau, cam chịu, nhưng không nói ra ngoài miệng. Nếu có cơ hội đi trước, Kiến Sầu tất vì bà hoàn thành tâm nguyện. Nàng rốt cuộc vẫn là khẽ thở dài một cái, nở nụ cười. Bà Lao nghe xong, liền như là rốt cuộc chờ tới rồi đáp án giống nhau. Nàng chậm rãi câu ra một cái tươi cười tới. Kiệt lực mà khẽ đỏ mắt, nhìn về phía một bên sớm đã khóc đến không thành bộ dáng Cố Linh, vươn chính mình tay đi. Đừng khóc, bà biết, ngươi rất lợi hại. Thanh âm thực mau liền khàn khàn xuống dưới, dần dần trầm thấp. Cố Linh vừa mới vươn tay đi, bà lão cánh tay liền rũ đi xuống. Ngay sau đó, một cổ dày đặc hắc khí, từ nàng trước ngực miệng vết thương nội phụt ra mà ra, thế nhưng như là cái gì vô hình quái vật, trước mắt đem bà lão toàn bộ hình thể cấp nuốt hết. Chiến xa bong tàu thượng, ngay cả còn sót lại thâm bạch vết máu, đều tìm không ra một chút tới. Bà, Cố Linh trong tay rông tuyết, thấy thế khàn cả giọng mà hô một tiếng, nhưng đã vô dụng. Kia một đoàn hắc khí, ở nuốt sống bà lão lúc sau, liền cũng tự hành sụp đổ, thực nhanh vô tung tích, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá. Bà lão thương thế, bọn họ vài người tự nhiên đều rất rõ ràng, cũng đều biết không cách nào xoay chuyển tình thế. Chỉ là cuối cùng toát ra tới này một đoàn hắc khí, này kỳ quỷ chỗ, cũng đã đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, thế cho nên làm người có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Kiến Sầu nhìn tuyệt vọng Cố Linh, có tâm muốn đi lên trấn an hai câu. Đối diện Trần Đình Nghiên lại lặng lẽ hướng nàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, trước làm nàng khóc trong chốc lát đi. Dọc theo đường đi đều cùng bà lão gắn bó làm bạn, chật chi gian mất đi như vậy một cái dựa vào, Cố Linh trong lòng nơi nào có thể hảo quá. Huống chi, nàng còn tưởng rằng bà lão chính là nhân cứu nàng mà chết. Nhưng trên thực tế, mặc dù không có Cố Linh, nghe mới vừa rồi bà lão miệng lưỡi, nàng cũng nhận định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết vực mật tông. Kiến Sầu lại lần nữa đem mấy chữ này niệm một lần, trong lòng thế nhưng thật không dễ chịu. Bà lão cùng nàng quan hệ, thực sự không tính là rất thâm hậu. Nhưng hôm nay đột tử ở nàng trước mắt, đã làm nàng như thế áp lực, như thế không mau. Kia năm đó Nhai Sơn những cái đó tiền bối, những cái đó chết ở âm dương giới chiến bên trong đồng môn, lại làm phù đạo sơn nhân, thậm chí là nàng phản ra sư môn vị nào Khúc Chính Phong sư đệ, hoặc là nói sư huynh, sinh ra kiểu gì cảm thụ đâu. Khúc Chính Phong vì sao phản bội ra Nhai Sơn, phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân chi gian vi diệu quan hệ, nàng từng ở dịu quỷ bên trong thấy trận chiến ấy chi tiết. Sau lưng, kia một đạo đánh lén Khúc Chính Phong màu tím kiếm quang, lại là người nào? Hết thảy, tại đây một khắc, tất cả đều nảy lên trong lòng. Kiến Sầu trong đầu hiện ra phía trước ở kia thần bí hang động bên trong, bay vút thập cửu châu khi chứng kiến đủ loại, cũng nhớ tới cửu đầu điểu kia một câu giao phó. Cuối cùng, nàng không nói gì. Cố Linh khóc thật lâu. Trần Đình Nghiên tiến lên an ủi, nhưng ngày thường miệng lưỡi chân tru, cũng không biết phải nói cái gì hảo, ngược lại có vẻ xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Kiến Sầu. Trương Thăng là cái mặt lạnh vô tình chết tác quan, chết cá biệt người ở hắn xem ra, không tính là cái gì. Năm đó trong triều thậm chí có người mắng, mặc dù hắn cả nhà chết ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không chấp trước mắt. Đến nỗi một bên Lệ Hàn, hoặc là nói Phó Triều Sinh. Mặc kệ từ cái nào thân phận xuất phát, đều không có mở miệng an ủi khả năng. Nơi này, chỉ có Kiến Sầu thích hợp. Nhưng nàng lại có thể nói cái gì đâu. Kiến Sầu ngồi xổm dưới thân tới, chỉ sờ sờ Cố Linh hỗn độn đầu tóc, qua hồi lâu, mới mở miệng, tiếng nói có chút gian nan, phía trước còn có rất nhiều lộ phải đi, ngươi không thể cứ như vậy vĩnh viễn khóc đi xuống. Lớn lên, hoặc là nói trưởng thành, đại thể tới nói, là một kiện rất thống khổ sự tình. Càng nhiều trưởng thành, có lẽ ý nghĩa càng nhiều thương tổn. Nhưng đây là một người sự, người khác vô pháp nhúng tay quá nhiều. Có rất nhiều thân nhân rời đi, có còn lại là vô lực vãn hồi, cũng có rất nhiều thân bằng phản bội, tình cảm chân thành phản bội. Kiến Sầu hồi tưởng một chút, hơi hơi nhắm mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng đứng dậy tới, một lần nữa về tới la bàn sân khấu trước. Tiểu Trôn vèo mà một tiếng nhảy tới rồi nàng trên vai, đế giang cốt ngọc bị nó từ trong miệng kéo ra tới, ôm vào trong ngực, một lớn một nhỏ hai con mắt, chớp chớp nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra không rõ hê hê a a tiếng kêu. Nay một tầng liền hẳn là tầng thứ 8 hút máu địa ngục. Xem tình huống, hẳn là sẽ xuất hiện loài chim bay. Chúng ta vẫn là muốn lên đường, cho nên còn thỉnh chư vị ngay tại chỗ điều tức, ta trước khống chế chiến xa, hướng phía trước nhìn xem. Nàng mở miệng nói chuyện. Mọi người đều không có dị nghị. Đặc biệt là Trần Đình Nghiên mắt sắp phát hiện Kiến Sầu giờ phút này tu vi, quả thực vô cùng liễu lưới, căn bản không tin hai mắt của mình. Ngọc Nhiết. Mất tích một chuyến thế nhưng liền Ngọc Nhiết. Quả thực muốn mệnh a. Này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá dọa người. Chẳng lẽ là nàng mất tích thời điểm, đã xảy ra cái gì kỳ ngộ? Trần Đình Nghiên trong lòng đống nhiên tò mò lên, nhưng bên trái một cái người chết mặt Trương Thang, bên phải một cái hỉ nộ vô thường động một chút giết người Lệ Hàn, hắn lại thật sự không dám hỏi nhiều. Tính đến tính đi, chỉ cảm thấy có một cái Trương Thang đã đủ trướng mắt, hiện tại cái này Lệ Hàn đứng ở chiến xa thượng, cũng không biết vì cái gì, làm hắn cảm thấy thực không thói quen. Có lẽ là bởi vì, dọc theo đường đi, này một vị Lệ Hàn liền căn bản không theo chân bọn họ cùng đường qua đi. Dù sao đây là nguy hiểm phân tử. Trần Đình Nghiên trong lòng cấp Lệ Hàn ấn định tính, tiếp theo liền thấu trở về Cố Linh bên người, câu được câu không mà khai đạo nàng. Con đường phía trước còn thực xa xôi. Khôn Ngũ Đô chiến xa vẽ ra một đạo thâm bạch quang mang, đi qua tại đây rậm rạp mênh mang trong rừng, linh hoạt cực kỳ, nhưng quá độ yên tĩnh, cho người ta một loại thực cảm giác bất an. Nhưng lúc này, Kiến Sầu tâm lại rất an tĩnh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu trồn ở tầng thứ 7 quá độ dâm uy, dọa sợ bàng sinh đạo này một tầng yêu thú quái vật, bọn họ dọc theo đường đi, thế nhưng cũng chưa đã chịu cái gì công kích. Giống như sở hữu nguy hiểm, đều ẩn nút đang âm thầm, nhưng không dám ra tới. Ngao ngao ô ô. Vẫn là buồn trồn lợi hại đi. Tiểu trồn dọc theo đường đi đắc ý mà dựa vào Kiến Sầu trên vai, hoàn toàn không phù hợp giống loài tập tính mà, đem chính mình cái đuôi cao cao nhất lên, đắc ý cực kỳ. Phó Triều Sinh ánh mắt, từ nhỏ trồn trên người một lượt mà qua, nhưng lại thực mau một lần nữa trở xuống Kiến Sầu trên người, tuyết vực mật tông bên trong phe phái thật nhiều, Kiến Sầu đạo hưu chính là ở tự hỏi việc này. Tự hỏi. Tự hỏi đương nhiên không chỉ là bà Lao đã chết, còn có những việc này tiền căn hậu quả. Cùng với bà Lao trong lời nói lộ ra tới tin tức. Nhai Sơn, Côn Nô, Phật Môn Hai Tông, Âm Dương Hai Tông. Phân biệt sắm vai như thế nào nhân vật? Kiến Sầu thật sự không nhiều rõ ràng, chỉ hồi nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bất qua ở tự hỏi thiện ác phân biệt, chính tà phân chia. Trong nháy mắt kia, Phó Triều Sinh cơ hồ cho rằng nàng đang nói hắn. Nhưng hắn thực mau liền ý thức được, nàng chỉ hẳn là mười giáp phía trước những cái đó sự tình. Bởi vì có vũ trụ song mục. Cho nên chuyện này hắn ngẫu nhiên quý biết, rõ ràng. Rốt cuộc ai ám toán ai, ai thực xin lỗi ai, thậm chí cực vực bên này rốt cuộc ai là đầu sỏ. Hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Chính là, Phó Triều Sinh ánh mắt, không e dè, nhìn thẳng nàng, mang theo một chút mạn tán mơ hồ tà khí, thản nhiên cực kỳ, thậm chí không có nửa phần che giấu. Kiến Sầu đạo hữu cho rằng, cái gì là chính, cái gì là ta đâu. Kiến Sầu đống nhiên không nói gì, quay đầu lại tới xem hắn. Đương nhiên cũng tiếp xúc tới rồi hắn ánh mắt. Nhưng kia một khắc, nàng đáy mắt thế nhưng xẹt qua vài phần hoảng hốt. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên, lại là Nhai Sơn cô phong trăng lạnh, Quy Hạc tỉnh bạn, nàng thu được Phó Triều Sinh kia một phong hỏi bạn cũ an lôi tin, khi đó Khúc Chính Phong cũng ở bên cạnh. Hắn cơ hồ hỏi một câu cùng Phó Triều Sinh lời này cực kỳ tương đồng nói. Yêu tà. Tiểu sư muội cho rằng, cái gì lại là yêu tà đâu. Nàng còn nhớ rõ chính mình trả lời không ra, vì thế Khúc Chính Phong cười to mà đi. Lại chưa quay đầu. 302 chương 302 đếm ngược tầng thứ 2. Chính tà. Kiến Sầu chậm rãi hồi tưởng, nhiều ít cảm giác ra vài phần thế sự lưu biến. Nhưng nàng cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, ta chưa bao giờ biết. Chưa bao giờ biết. Băng thẳng đến làm người kinh ngạc. Như vậy đáp lại, cũng hoàn toàn ra ngoài Phó Triều Sinh dự kiến, thế cho nên lấy hắn định lực, thế nhưng cũng ngẩn ngơ sau một lúc lâu. Một lát sau, hắn mới cười rộ lên, cho nên ngươi là không biết. Tài sáng tạo khảo sao? Phó Triều Sinh hỏi chính tà, cùng Kiến Sầu tự hỏi chính tà, khẳng định không phải một chuyện. Điểm này, Kiến Sầu trong lòng cũng rõ ràng, nhưng nàng không có cùng Phó Triều Sinh giải thích, chỉ là gật gật đầu cam chịu. Bởi vì, lớn hơn nữa chính tà, với nàng mà nói, vẫn là một mảnh mơ hồ. Trong phạm vi nhỏ chính tà, hữu với nàng đối sự thật biết chi rất ít, còn một mảnh mơ hồ. Cho nên muốn tới, tự hỏi cũng là không có tác dụng. Nàng cũng không phải một cái sẽ vì chính mình tính toán rất xa người, bởi vì tương lai biến hóa, thật sự quá nhiều, ai cũng đoán trước không chuẩn, thật giống như nàng từng đem chính mình tương lai, ký thác ở Tạ Bất Thần trên người. Nhưng cuối cùng phát triển, lại là ngay lúc đó nàng vắt hết óc cũng không có khả năng nghĩ đến. Trước mắt, Kiến Sầu suy xét, chỉ có kia càng ngày càng gần thứ 18 tầng địa ngục. Hiện tại bọn họ đã tới rồi tầng thứ 8. Ở trải qua phía trước 7 tầng tiêu hao lúc sau, tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên người đã càng ngày càng ít. Đặc biệt là phía trước thiên hố kia một hồi hỗn chiến, càng là trực tiếp tiêu diệt bọn họ này một đội người không ít đối thủ. Nhưng rốt cuộc ở bên kia trì hoãn một trận, bọn họ nguyên bản xa xa dẫn đầu với những người khác ưu thế, hiện tại đã còn thừa không có mấy. Tư Mã Lam Quan cùng cái kia thần bí váy đỏ nữ tu, hẳn là cũng không lạc hậu bọn họ nhiều ít. Huống chi, địa ngục bên trong, có rất nhiều khác thông đạo, bọn họ cũng không nhất định sẽ từ hàn băng trưởng ngục tư quá. Phía trước như vậy nhiều người tập trung ở thiên hố, nói là trùng hợp. Kiến Sầu đều không tin. Cái kia mập mạp trưởng ngục tư có thể đem một phần bản đồ cho bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ cho người khác. Nói nữa, ai nói khác ngục tư liền sẽ thực thành thật đâu. Hơn nữa, lúc trước trên bản đồ đánh dấu cái kia thiên hố, thật sự là có muôn vàn hung hiểm. Bọn họ cố nhiên đi rồi lối tắt, nhưng trả giá đại giới lại lớn hơn nữa. Cho nên, ở kế tiếp lộ tuyến, bọn họ vứt bỏ nguyên bản lộ tuyến, như cũng lựa chọn trưởng ngục tư mà đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có tiểu trồn phía trước một ngụm ăn luôn quỷ ngưu dâm uy kinh sợ, này một tầng trước nửa thanh, dọc theo đường đi đều gió êm sóng lặng, căn bản không có bất cứ thứ gì ra tới công kích. Thẳng đến nửa sau, mới rốt cuộc bay ra thật lớn chim ưng. Chúng nó cánh chim, phảng phất đều từ bạch cốt đúc liền, thậm chí sinh trưởng sắc nhọn gai ngược. Từ bầu trời va chạm mà đến thời điểm, quả thực như là một quả đạn tháo, tắc đến Khôn Ngũ Đô chiến xa không được run rẩy. Nhưng giờ phút này kiến sầu này một đội người, tuy không có bà lão, lại bổ khuyết đi lên một cái phó triều sinh. Thêm chi kiến sầu cảnh giới đột phá, vũ khí sắc bén nơi tay, động thủ thời điểm lực công kích tầng tầng bay lên, mấy thứ này cũng không có cho bọn hắn mang đến phiền toái. Vì thế, một đường hữu kinh vô hiểm. Bọn họ thế nhưng liền trực tiếp qua tầng thứ 8, tới thứ 9 tầng, tiếp theo tầng, đó là bàng bạc đầm lầy, đủ loại kỳ quái sinh vật, từ bầu trời, từ trong rừng cây, từ đầm lầy chung, từ các phương hướng đánh bất ngờ. Mặc dù là lấy kiến sầu đám người tu vi cùng bản lĩnh, ở thấy trường hợp này thời điểm, cũng nhịn không được ra đầu tê dại, lâm vào khổ chiến. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, là không có gì chiến đấu đẹp. 18 tầng địa ngục ở ngoài, cực vực 72 thành bên trong, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đem chính mình căng chặt thần kinh, thả lỏng lại một ít. Không có biện pháp, lúc trước phát sinh sự tình thật sự là quá kích thích. Một cái kiến sầu, thần bí mất tích, vẫn luôn tụt lại phía sau Lệ Hàn, dễ dàng mà cư mà đuổi theo mọi người, hơn nữa ở hỗn chiến bên trong một lần giao thủ, nhẹ nhàng ngăn cản Tư Mã Lang Quan, thiên hố bên trong, càng là bạo phát một hồi trồn như đại chiến, ngay cả đại bộ phận đỉnh tranh tham dự giả, đều tụ tập ở nơi này, tiến hành rồi một hồi có thể nói sống mái với nhau hỗn chiến. Không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt như vậy xuất sắc phát triển. Cho nên, tại đây một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ cực vực đỉnh tranh chú ý độ đạt tới tối cao, đối kiến sầu chú ý, cũng trước nay chưa từng có mà đột phá ký lục. Có thể nói, phụ trách ký lục đỉnh tranh các hạng tình huống phán quan nhóm, ở lúc ấy cha biết liền đến kiến sầu đỉnh giới thượng huyền giới số lượng là lúc, đều nhịn không được vì này liễu lưới, hít hà một hơi. Khóa trước đỉnh tranh trí nhất, nhân số ước chừng chiếm được toàn bộ đỉnh tranh vây xem nhân số gần 8 phần. Tiểu gì khủng bố. Thậm chí trận này hỗn chiến sau khi chấm dứt một đoạn thời gian, cái này con số cũng duy trì thật lâu, thẳng đến vẫn luôn không có như thế nào phát sinh chiến đấu, mọi người bắt đầu tiến hành buồn kẻ sống quan, nhân số mới chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Nhưng nếu tính chú ý kiến sầu tu sĩ tỷ lệ, như cũ xa xa đem mặt khác tu sĩ ném ở phía sau. Ai có thể kháng cự cái này nữ tu mị lực đâu? Mặc dù mọi người đều biết nàng là đỉnh tranh mánh lưới, nhưng mánh lưới cũng có thể như vậy có phạm nhi lại là hiếm thấy. Mặc kệ là làm quyết định, vẫn là chiến đấu, luôn có một loại dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dung cảm bước tới khí khai ở. Mặc dù bọn họ chỉ là buồn kẻ mà đối phó đến từ địa ngục bên trong bản thân khó khăn, cũng có vô số người kiên trì quan khán. Vô hắn, duy liếm bình nhĩ. Đây là cực vực gần đây xuất hiện tân từ nhi, nguyên tử với một người đối kiến sầu mê mội nữ tu. Nàng từng hai mắt mạo ngôi sao mà đối chung quanh người tỏ vẻ, chỉ cần kiến sầu xuất hiện ở 8 phiến bình phong thượng, hơn nữa ở cùng người giao thủ, ta liền tưởng quỳ xuống tới liếm nàng. Lời này nguyên bản thực ghê tởm. Nhưng không biết vì cái gì, không bao lâu, này liếm bình hai chữ, liền ôn dịch giống nhau thổi quét toàn bộ cực vực, sau lại cũng không chỉ có dùng ở kiến sầu trên người, cũng có người cảm thấy Phó Triều Sinh cùng Trương Thăng, thậm chí bao gồm cái kia không biết là đẹp hay xấu Tư Mã Lang Quan, cũng có thể liếm liếm. Nói ngắn lại, hiện tại còn lưu tại đỉnh tranh bên trong vài người, đều có được nhất định ủng độn. Tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên đúc giống, chậm rãi thưa thớt, 18 tầng địa ngục bên trong chiến đấu, cũng đi theo từ từ thưa thớt, tiến vào một cái tương đối nhẹ nhàng thời kỳ, nhưng ở 72 thành sòng bạc bên trong, không khí lại trước nay chưa từng có mà tăng vọt lên. Đỉnh tranh quá nửa, phía trước hao tổn thật lớn, cũng liền ý nghĩa nửa sau chiến đấu giảm bớt. Đồng thời cũng ý nghĩa, khoảng cách kết thúc kia một ngày càng gần. Cuối cùng, ai có thể trở thành đỉnh nguyên, ai lại có khả năng bị bắt Phương Diêm Điện cùng 10 đại quỷ tộc chọn chung, tương lai lại từng người sẽ trở thành như thế nào tồn tại. Áp kiến sầu đều là cuồng nhiệt người ủng hộ, áp Tư Mã Lam Quan còn lại là căn cứ dị vãng thực lực phán đoán, xuất phát từ đối quỷ vương tộc tín nhiệm, áp Lệ Hàn, lại là nhìn chúng Lệ Hàn ở phía trước biểu hiện ra ngoài biến thái thực lực. Bất đồng bồi xuất, đại biểu bất đồng nhiệt độ. Thời gian, liền trên mặt đất ngầm này đối lập tương phản phát triển bên trong, chậm rãi trôi đi. 13 ngày thoáng như búng tay vội vàng. Lúc trước làm lạnh đi xuống nhiệt độ, lại bắt đầu chậm rãi xuống lại, bởi vì, ngày này, kiến sầu đám người đã xuyên qua thật mạnh cách trở, trải qua vô số khảo nghiệm, tới thứ 17 tầng. Toàn bộ địa ngục đếm ngược tầng thứ 2, khoảng cách kết thúc, cũng liền dư lại cuối cùng một tầng khoảng cách. Ông long minh vang, đang âm thầm vang lên. Vô số huyền giới, một lần nữa liên tiếp tới rồi kiến sầu đỉnh giới thượng, nàng cảm giác không đến, lại có thể đoán được bên ngoài tình huống. Nơi này, đó là thiên đạo tầng thứ 2 sao. Dưới chân, là một con thuyền phiêu lưu trên mặt sông thuyền nhỏ. Khôn Ngũ Đô chiến xa, đã biến mất vô tung. Kiến Sầu nhìn quanh mình cảnh sắc, từ khi tiến vào thiên đạo tầng thứ nhất bắt đầu, nhăn chặt mày, liền không còn có buông ra quá. Một cái thương lãng chi hà, sóng gió cuồn cuộn, hướng tới phương xa chạy xuôi. Hai bờ sông là liên miên núi cao, kỳ phong đột ngột, vách đá chót vót, khô tùng đổi chiều với vách đá, trên sườn núi liền bao phủ mờ mịt mây trôi, đem ánh mặt trời hủy đi thành thất sắc dáng màu, vẩy đầy trời cao. Mây mù mờ mịt gian, mơ hồ thế nhưng có thể thấy được vài tòa hang động, dường như tiên nhân động phủ. Thổi qua dưới chân sông lớn đại giang phong, mang theo một cổ thấm vào ruột gan hương vị, như là nào đó hương tức tán vào ở giữa, nhưng cũng không làm người cảm giác choáng váng, ngược lại thần thanh khí sảng. Sinh trưởng ở trong núi vách đá cỏ cây, tất cả đều toát ra viên dung thần quang, các màu trái cây treo ở cành lá gian, hình thái khác nhau đóa hoa, đối với sương sớm thổ lộ hương thơm. Này nơi nào như là 18 tầng địa ngục bên trong một tầng. Quả thực như là tới rồi thế ngoại tiên cảnh, mờ mịt xuất trần đến cực điểm, mị đến làm người lòng say. Ta chờ một đường đi tới, trải qua địa ngục nói, quỷ đói nói, bàng sinh đạo, A-tu-la nói, nhân đạo, cuối cùng đó là này thiên đạo. Trần Đình Nghiên rất đúng vực bên trong các loại thưởng thức, đều là hạ bút thành văn. Hiện giờ thấy tình cảnh này, trong lòng lại có một loại rất kỳ quái cảm khái, ánh mắt hơi hơi chớp động, có vài phần nghi hoặc, thiên đạo cũng có tam trọng, xưng là dục giới thiên, sắc y giới thiên, vô sắc y giới thiên. Chúng ta hiện giờ, đương ở sắc y giới thiên. Kiến Sầu không nói gì. Nàng đánh giá quanh mình ánh mắt, lại càng thêm ngưng trọng lên, có một loại ẩn ẩn nhiên không thoải mái, ở nàng đấy lòng chậm rãi nảy sinh. Khôn Ngũ Đô chiến xa, ở tiến vào thiên đạo tầng thứ nhất dục giới thiên thời điểm, liền giống như bị cái gì lực lượng tập kích, trong phút chốc sụp đổ. Ngay cả kia ẩn thân ở chiến xa bên trong hắc ảnh, cũng kêu thảm biến thành khói nhẹ. Liền dường như nơi này căn bản không phải cái gì địa ngục, mà là đắc đạo các tiên nhân hoàn cảnh, căn bản không dung này chờ tà vật làm bẩn. Địa ngục nói là thật mạnh cực khổ, quỷ đói nói là khắp nơi ác quỷ, bàng sinh đạo là rất nhiều lòng mang oán khí yêu quái, A Tu La đạo tắc là tự do mờ mịt, xen vào người, thần, quỷ ba người quái vật, nhân đạo tắc làm cho bọn họ thân hóa chịu đựng đủ loại cực khổ phàm nhân, trải qua muôn vàn đau khổ. Tới rồi thiên đạo, lại bắt đầu siêu thoát với đau khổ cổ. Tầng thứ nhất dục giới thiên, theo bọn họ tiến lên, một trọng cảnh giới, chậm rãi ở bọn họ trước mắt mở ra. Là sinh thời tích góp có phúc báo, thiện nhiều ác thiếu người tiến vào địa phương. Bọn họ dần dần thoát khỏi thuộc về người đủ loại dục vọng, giơ tay nhấc chân chi gian đều có được lực lượng cường đại, gần sát với thiên đạo thiên tự. Tầng thứ hai sắc y giới thiên, đã muốn dường như thiên nhân động phủ. Sắc tự, ở Phật môn bên trong, đại biểu cho người đối quanh mình sự vật hết thể nhận chi, là bởi vì người đối thế giới vạn vật chấp nhất cùng chấp niệm mà sinh, chính là một loại phiền não cùng bối rối, lại gọi chi sắc tướng. Nếu lấy tu hành cảnh giới luận, sắc y giới thiên, đó là muốn đem người hết thể sắc tướng kể hết đi trừ, lấy cầu lại lần nữa tiếp cận thiên đạo. Chờ đến tầng thứ ba vô sắc y giới thiên, liền muốn ở vô sắc cơ sở thượng, đoạn trừ đủ loại tưởng, sắc tưởng, thức tưởng, ngẫm lại, phi ngẫm lại. Cuối cùng, đặt tới người cùng thiên cùng cảnh giới. Người cùng thiên cùng, vì thế thành tiên thành Phật. Kiến Sầu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Có lẽ là thấy Kiến Sầu thật lâu không nói gì, cũng chưa từng đối này phát biểu ý kiến gì. Trần Đình Nghiên nhịn không được hỏi một câu. Kiến Sầu thu hồi ánh mắt, dưới chân chỉ là một cái thuyền nhỏ. Cố Linh ngồi ở thuyền bên cạnh, trải qua qua mất đi bà lão bi thống, cả người đều có vẻ trầm tĩnh xuống dưới, lại thêm chi nhất đi ngang qua tới rèn luyện, nhìn qua đã muốn thành thục không ít, hai mắt bên trong càng nhiều vài phần kiên nghị. Nàng cũng nhìn Kiến Sầu, hiển nhiên có chút khó hiểu. Kiến Sầu lại chỉ nói, bất quá là cảm thấy này 18 tầng địa ngục không giống như là địa ngục, mặt sau mấy tầng cùng nhân gian, thậm chí cùng tiên cảnh vô dị. Thật không hiểu, tới thứ 18 tầng, lại nên nhìn thấy như thế nào tình hình. Ẩn ẩn nhưng mà, này 18 tầng địa ngục, giống như biểu thị cái gì? Nó đại biểu cho toàn bộ trong thiên địa, tầng tầng lớp lớp cảnh giới, nhưng Kiến Sầu cũng không biết nó rốt cuộc xử là đối, vẫn là sai. Tội nghiệt sâu nhất, ở địa ngục nhất gian nan chỗ. Theo đi bước một thoát khỏi dục nghiệm, rồi lại tựa hồ có thể bước lên cực lạc. Cực vực cùng thập cửu châu tương đối mà thành, như là một mặt gương hai sườn. Thiên đạo, lại ở thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất. Phó Triều Sinh cũng là lần đầu tiên tới địa ngục sâu như vậy địa phương, đương nhiên cũng là lần đầu tiên rõ ràng mà thấy như vậy tráng lệ cảnh trí. Nhưng hắn thanh âm, lại là mọi người nhất bình đạm. Càng đi hạ đi, địa ngục càng không giống như là địa ngục, này có cái gì hảo kỳ quái đâu. Ta chờ tu sĩ, càng tu luyện, không cũng càng không giống người sao. Tới thứ 18 tầng, hoặc khủng đó là thật sự tiên giới, thật sự Phật quốc đi. Càng là tu luyện, càng không giống người. Này một câu quả thực sắc nhọn như đao, dường như có thể mổ ra Kiến Sầu đáy lòng sở hữu bí ẩn, làm ngày xưa những cái đó máu chảy đầm địa đồ vật, toàn bộ hiển lộ ra tới. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc đều là lạnh băng. Thiên hạ tu sĩ sở theo đuổi đạo cảnh, Phật cảnh, cái nào không phải cách tận người dục, diệt tận nhân tính, cùng chăng với thiên đâu. Cho nên người đương thanh tâm quả dục, cho nên người đương đoạn tình tuyệt ái. Cho nên Tạ Bất Thần sẽ rút kiếm tương hướng, cho nên sẽ sinh ra giờ này khắc này cái này kiến sầu. Kiến sầu trên mặt, vô bi vô hỉ, chỉ hồi nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái, lệ công tử lời này, giống như ý có điều chỉ. Bất quá ngẫu nhiên xảy ra than thở thôi. Phó Triều Sinh kia thuộc về Lệ Hàn một thân áo đen, theo trên mặt sông phong đong đưa, người ở đầu thuyền, lại phảng phất dung khắp cả thiên địa, hoàng hốt gian có một loại dung với tự nhiên cảm giác. Đây là bởi vì hắn vốn dĩ liền xuất từ tự nhiên, lại đến thiên địa chi tạo hóa. Nhưng kỳ thật, kiến sầu trong lòng rất rõ ràng, Phó Triều Sinh đối thế giới này còn có nghi vấn, đối quy tắc của thế giới này còn có nghi vấn, đối bọn họ này đó cái gọi là người, tự nhiên cũng có muôn vàn khó hiểu. Nhưng đối nàng bản nhân tới nói, này đó nghi hoặc cũng đều ở, không nhân nàng bản thân là người, mà có bất luận cái gì thay đổi. Ở trước mắt này một tầng thiên đạo địa ngục bên trong, này đó nghi hoặc càng là khởi không đến nửa điểm tác dụng. Trần Đính Nghiên nhìn bọn họ, cũng nghe bọn họ này giống như cao thâm đối thoại, trong lòng run rẩy, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Ta nói, chúng ta cũng bất quá chính là cái quỷ tu. Cực vực 600 năm qua, chưa bao giờ nghe nói có ai có thể đắc đạo phi thăng, cùng bên ngoài căn bản cũng không phải cùng cái thế giới. 18 tầng địa ngục, càng là bởi vì cùng Phật môn rất có sâu xa, cho nên tu sửa lên, vốn cũng không là chúng ta phải đi lộ. Các người đi tới đi lui ban ngày, còn không bằng ngẫm lại, trong chốc lát phải làm sao bây giờ. Nói tới đây, Trần Đình Nghiên liền ngừng lại một chút. Hắn kia đặc thuộc về ăn chơi chắc táng hai mắt, liền như vậy nheo mắt, từ vài người khác trên người đảo qua, sau đó đem chính mình cây quạt giơ lên, hướng bờ sông biên một phương hướng một lóng tay, nhạ, vị nào, giống như đã đứng ở bên kia thật lâu. Lời vừa nói ra, toàn bộ thuyền nhỏ thượng, lập tức an tĩnh xuống dưới. Mọi người thậm chí suýt nữa không có phản ứng lại đây, cũng không biết Trần Đình Nghiên nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà khi bọn họ theo hắn sở chỉ phương hướng, quay đầu vừa thấy, đó là đồng thời kinh ngạc một phen. Bờ sông biên một mảnh phô bạch thạch thạch than thượng, không biết khi nào, thế nhưng đã lập một đạo thân ảnh. Vải bố trắng y lìa dáng vẻ hào sảng, đáy mắt mang theo một loại đêm nay rượu tỉnh sơ cuồng, trên cằm còn có một ít màu xanh lá hồ cha. Hắn ôm cầm mà đứng, chân trần huyền phù ở cách mặt đất một thước cao không trung, lược hiện hỗn độn đầu tóc rối tung xuống dưới, dùng một cây thâm tử sắc lụa mang cột vào sau đầu. Quỷ vương tộc, Trung Lan Lăng. Hán. Rốt cuộc như thế nào làm được? Giống như đã tại đây bờ biển đứng hồi lâu, thậm chí so với bọn hắn còn muốn tới trước. Chẳng lẽ, bọn họ bất tài là nhanh nhất kia một đội người sao? Kiến sầu tâm điện quay nhanh, theo bản năng mà liền nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái. Phó Triều Sinh lại không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là nhìn Trung Lan Lăng. Nàng nhớ tới, Phó Triều Sinh nói cùng Trung Lan Lăng giao thủ, cũng đem này bước lui. Nhưng ở thiên hố một trận chiến bên trong, bọn họ đều chưa từng gặp qua người này. Rốt cuộc là còn dừng ở mặt sau, vẫn là trực tiếp đi rồi khác nói, bởi vậy cùng bọn họ sai khai, ai cũng không rõ ràng lắm. Loại này bị người ôm cây đợi thỏ cảm giác, cực kỳ không xong. Kiến sầu mày, tức khắc nhăn đến càng khẩn một ít. Trung Lan Lăng đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng cũng không biết vì cái gì, lúc trước hắn ở kiến sầu trên người cảm giác được cái loại này hơi thở, thế nhưng càng thêm nùng liệt lên, so ở tầng thứ nhất thời điểm, càng sâu. Loại cảm giác này, nơi phát ra với cẩm, nơi phát ra với hồn phách của hắn, nơi phát ra với hắn ý thức. Thật giống như, sinh ra liền có. Không cách nào hình dung. Trên người hắn mang theo một chút vết thương, góc áo cũng có một đạo xé rách khẩu tử, nhưng hắn ánh mắt, lại thẳng tắp dừng ở giang tâm kia một cái thuyền nhỏ thượng, hoặc là nói, dừng ở kiến sầu trên người. Mắt thấy thuyền nhỏ đã bay tới chính phía trước, người trên thuyền đều cảnh giác lên. Nhưng Trung Lan Lăng như cũ không có muốn động thủ ý tứ, chỉ là nhìn chăm chú. Dùng kia hơi mang vài phần khàn khàn tiếng nói đã mở miệng, tại hạ quỷ vương tộc Trung Lan Lăng, có hoặc quanh quẩn với tâm đã lâu, dục thỉnh giáo kiến sầu đạo hữu, chẳng biết có được không vừa hỏi. 303 chương 303 Trung Lan Lăng bí mật. Trung Lan Lăng trên người, mang theo một loại trời sinh cô đơn. Hắn thanh âm, xuyên qua mênh mông quần quận giang mặt, không hề trở ngại mà chuyển tới kiến sầu trong thai, trên thuyền vài người lập tức đều chiều nàng nhìn lại. Lục mạch phân thần kính ở nàng trong tay áo, như ẩn như hiện. Nàng cả người đứng thẳng tư thái, cực kỳ trầm ổn, cực kỳ đĩnh bạt, ánh mắt dừng ở Trung Lan Lăng trên người, thật lâu bất động. Nàng tựa hồ ở tự hỏi đối phương nói chuyện thật giả. Nhưng thuyền lại theo nàng tâm ý, ngừng ở giang tâm. Một lát sau, nàng mới hơi hơi mỉm cười, mới vào hàn băng ngục khi, từng mông trung đạo hữu ra tay tướng trợ, hiện giờ đạo hữu có hoặc, tự nhiên không dám không đáp, còn thỉnh lên thuyền một tự. Dù sao bọn họ có nhiều người như vậy ở. Mặc dù Trung Lan Lăng muốn động thủ, cũng là bọn họ người đông thế mạnh, tạm thời thua không được. Bởi vì có đồng bạn, cho nên Kiến Sầu rất có tự tin. Bờ sông thượng Trung Lan Lăng trầm mặc một lát, nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, cũng nhìn trên thuyền đứng Phó Triều Sinh liếc mắt một cái. Hắn cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, đem cầm một ôm, thân hóa thanh phong, hư phủ phiếm phủ, phiêu phiêu mù mịt, liền dừng ở đầu thuyền, vài vị có lễ. Trần Đình Nghiên sắc mặt không được tốt. Ở hắn xem ra, Trung Lan Lăng hiển nhiên là một cái xâm nhập giả, thả không biết có mang cái gì mục đích, đặc biệt là đối phương này một bộ giống như không nghĩ động thủ bộ dáng, làm hắn mặc danh có chút không thoải mái. Ở đỉnh tranh cái này giết chóc chàng, loại tình huống này tuyệt không bình thường. Nhưng hắn đi xem chung quanh mấy cái đồng bạn, lại đều không có quá lớn phản ứng. Trương Thăng là đối bên ngoài sự tình thờ ơ, thả Kiến Sầu đã làm quyết định, liền sẽ không lại đi quấy nhiễu. Cố Linh chỉ là cái tiểu cô nương, chớp chớp mắt, chỉ là có chút tò mò mà nhìn, chỉ có một khác bên Lệ Hàn, hoặc Khủng Lệnh người nghiền ngẫm vài phần. Phó Triều Sinh trước đây từng cùng Trung Lan Lăng giao thủ. Bọn họ tự nhiên cũng là nhận thức đối phương, nhưng Phó Triều Sinh cuối cùng không có hạ sát thủ, hiện giờ Trung Lan Lăng cũng rốt cuộc vẫn là đuổi theo. Người đứng ở thuyền nhỏ trung gian, hắn khoanh tay lập, khóe môi hàm một tia hơi không thể thấy trào phúng. Trên mặt sông mơ hồ có tuyết trắng du ngư nhảy ra. Phó Triều Sinh rũ mắt nhìn thoáng qua, liền không đi xem Kiến Sầu liền bên kia tình huống, chỉ cúi người không lưng, đem một đôi bạch đến có chút trong suốt tay, tham nhập nước sông trung, bắt một con cá lên. Kiến Sầu đã cùng Trung Lan Lăng tương đối, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền. Nàng phương hướng, vừa lúc có thể nhìn đến Phó Triều Sinh hành động, vì thế nhất thời nhớ tới lúc trước ở Côn Ngô sân ngoại, cửu đầu giang thượng, Phó Triều Sinh nấu cá thời điểm tới. Trung Lan Lăng cầm, bị hắn bình buông xuống, gác ở đầu gối đầu. Tang thương cổ xưa hơi thở, tràn ngập ở mỗi một cây cầm huyền thượng, cầm trên người có chút loang lổ hoang ngân, nhìn qua đã có chút năm đầu. Một đạo thâm ảo đùa chú, nhợt nhạt bao trùm ở cầm trên người, càng có một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Kiến Sầu chuyển qua ánh mắt tới, liền chú ý tới rồi cái này chi tiết, trung đạo hữu cầm, giống như thực đặc biệt. Đặc biệt, rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng không ai cùng Kiến Sầu giống nhau, làm hắn có cái loại này kỳ quái cảm ứng. Trung Lan Lăng ngón tay, mơn trớn vài đạo cầm huyền, mặt trên liền có lưu quang xẹt qua, đuổi theo hắn ngón tay, phảng phất nhớ nhung, Trung Mộ vốn tưởng rằng, Kiến Sầu đạo hữu hẳn là gặp qua này cầm. Vốn tưởng rằng, Kiến Sầu ngẩn ra, có chút không nghĩ tới Trung Lan Lăng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng, mặc kệ là ở nhân gian cô đảo, vẫn là ở Thập Cửu Châu, đều chưa từng gặp qua như vậy một chương cầm. Cho nên, nàng lắc lắc đầu, Kiến Sầu kiến thức hạn hẹp, ngày xưa chưa bao giờ gặp qua này cầm. Này đáp án hiển nhiên không ở Trung Lan Lăng dự kiến bên trong, hoặc là nói, đây là cái làm hắn thất vọng đáp án. Hắn nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, suy tư một lát, lại hai tay đem cầm thân vừa lật, lộ ra cầm bối, kia cái này, Kiến Sầu đạo hữu có từng gặp qua. Kiến Sầu nhíu mày, theo hắn này hành động, chỉ hướng này ra lộ cầm bối nhìn lại. Một đạo thật sâu hoang ngân, lưu tại cầm trên lưng. Vỡ vụn vụn gỗ, biến thành một thứ, mơ hồ chi gian còn đứng một chút mơ hồ thiển màu nâu, vừa thấy liền biết cũng không phải cái gì sơn sắc, mà là nhiều năm trước lưu lại máu tươi. Đó là một cổ cực kỳ mỏng manh huyết tinh khí. Có thể ẩn nấp một loại làm Kiến Sầu mạc danh run sợ quen thuộc cảm giác. Nhưng này một đạo vết máu thật sự là quá phai nhạt, đạm đến làm Kiến Sầu vô pháp bắt giữ này một đạo hơi thở rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp, nàng vừa định muốn mở miệng dò hỏi, nhưng ánh mắt một sai, đã bỗng nhiên chú ý tới bị này một đạo hoa ngân phá hư đổ vật. Này một đạo thật sâu hoa ngân quanh thân, thế nhưng có vài đạo không liên tục đạm mặc ngân tích. Giống như, hoa ngân bao trùm vị trí này, nguyên bản chuyện cái gì tự. Đấy lòng. Đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Cực kỳ giống phía trước ở Hàn Băng Trưởng Ngục Tư phát hiện tượng Phật hạ thi hải là lúc. Nàng đống nhiên nói không ra lời. Chỉ là vươn tay đi, đem này hoa ngân trùng quanh vụn gỗ một thứ, chậm rãi về chính. Ở đi trừ này đó vụn vật chi vật quấy nhiêu sau, tiêu tàn lưu chữ viết, liền rốt cuộc có thể khâu ra một chút hình dáng. Về, hạc. Về hạc. Kiến Sầu cả người đều suýt nữa vì này dùng mình lên, thậm chí có một cổ hàn ý. Theo nàng chạm được cầm bối hai chữ này tàn ngân ngón tay, chậm rãi bỏ biến nàng toàn thân. Vây hạc. Nay hẳn là này một chương năm huyền cầm tên, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, bất quá là nhàn vân giã hạc nhân sĩ, khởi nhã danh. Nhưng nàng mãi ngai sơn môn hạ A. Vây hạc, vây hạc. Kia linh chiếu trên đỉnh, một ngụm thâm lãnh quy hạc tỉnh, còn là năm xưa bộ dáng. Kiến Sầu suýt nữa liền phải khống chế không được kia một cổ chua xót cảm xúc. Liên tưởng đến lúc trước cảm giác được vi diệu quen thuộc cảm giác. Nàng nơi nào còn không biết, này thế nhưng là Nhai Sơn tiền bối sở lưu lại một chương cầm, một thanh pháp khí. Cầm có hoa ngân. bao trùm máu tươi. Nay cầm đến từ nơi nào, như thế nào lưu lạc đến cực vực, đã không cần suy nghĩ sâu xa. Kiến Sầu trong lòng, đã khoảnh khắc có đáp án. Nàng hơi hơi một nhắm mắt, cưỡng bách chính mình đem sở hữu cảm xúc đều giấu đi, thật sâu mà. Giấu đi. Nơi này là cực vực, cũng không phải nàng có thể tùy ý bại lộ chính mình thân phận địa phương. Vươn đi ngón tay, đã không biết vì cái gì, lộ ra vài phần cứng đờ. Kiến Sầu chậm rãi thu hồi ngón tay, nhìn qua trên mặt chỉ là có chút hoảng hốt, bên môi còn lại là gợi lên một cái không hề sơ hở tươi cười, chỉ hỏi nói, này cầm tên, giống như có khác ý cảnh. Tâm, phát khẩn. Giống như đè ép một khối trầm trọng cục đá, nhưng lời nói bên trong, nghe không ra nửa phần tới. Nàng ánh mắt, một lần nữa trở xuống Trung Lan Lăng trên người, lại phát hiện đối phương nhìn nàng ánh mắt, không có nửa phần thu hồi. Đó là một loại khó có thể miêu tả ánh mắt. Tựa hồ mê võng, tựa hồ nghèo túng, lại tựa hồ sinh không chỗ nào ý để, chết không chỗ nào dựa, mơ hồ gian bất quá thiên địa một khách qua đường. Hắn hỏi, Kiến Sầu đạo hữu, không có gặp qua này cầm sao? Phó Triều Sinh nói, Trung Lan Lăng trên người có bí mật. Hơn nữa nàng nói kia một phen lời nói thời điểm, rất kỳ quái. Hiện giờ lại nhìn đến này một chương cầm, nàng cơ hồ có thể xác định, Trung Lan Lăng cùng Thập Cửu Châu, thậm chí cùng Nhai Sơn Chi Gian, hẳn là có nào đó liên hệ. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Nàng cũng không có buồn sự này, nàng có, chỉ là lúc trước mới vào tu đồ thời điểm, Phù Đạo Sơn nhân giáo nàng mở ra tâm nhãn, tâm thần chi mắt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, một đạo hồn lực liền theo thân thể của nàng, lẻn đến giữa mày tổ khiếu. Vì thế ánh mắt hơi hơi một ngừng, liền có chứa một loại hư ảo cảm giác, nàng một lần nữa nhìn về phía Trung Lan Lăng. Giờ khắc này, chỗ sâu trong óc, chỉ có ầm ầm một thanh âm vang lên. Kiến Sầu rốt cuộc nghe không thấy giang thượng tiếng nước, thậm chí căn bản nghe không thấy Trung Lan Lăng rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ có kia một cổ hàn ý, đông nhiên đông lạnh triệt toàn thân. Xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong, thế nhưng là một cái quái vật. Toàn bộ thân thể, đều gắn đầy cái khe, lại như là từ từng khối mảnh nhỏ ghép nối, vụng về xấu xí, giống như một kiện đường may nghiêng lệch phá bố y lìa thường. Phá thành mảnh nhỏ, tản ra pha tạp mà vẫn đủ quan mang. Nàng nhìn đến hắn má trái, thuộc về một người lão nhân, gắn đầy nếp nhăn. Nàng nhìn đến hắn má phải, thuộc về một người thanh niên, tuổi trẻ hơn nữa lãnh đạo. Nàng nhìn đến hắn cái chán, thuộc về một nữ tử, chân bóng hơn nữa no đủ. Nàng nhìn đến hắn cổ, trừ bỏ trái tim vị trí, giống như thiếu một góc, hắn hồn thể mỗi một cái bộ phận, mỗi một khối mảnh nhỏ, đều đến từ bất đồng người, bất đồng hồn phách. Mỗi một khối mảnh nhỏ quan mang, đều không giống nhau. Cho nên hắn nhìn qua, mới có hỗn hợp lên pha tạp quan mang, vẫn đục vô cùng. Nguyên bản một thân dáng vẻ hào sảng giang hồ cầm sư, giờ này khắc này, thoạt nhìn thế nhưng so Kiến Sầu phía trước gặp được Tư Mã Lang Quan, còn muốn khủng bố. Nhưng càng làm cho Kiến Sầu tâm thần chấn động, là này mỗi một mảnh mảnh nhỏ thượng ngưng tụ không cam lòng, ngưng tụ quen thuộc. Này đó, đều là cái gì? Nàng đấy lòng có một cái mơ hồ thanh âm, xông ra, hướng tới nàng không ngừng mà lặp lại, ngươi biết đến, ngươi biết đến, ngươi đã nhìn ra. Ngươi đoán được. Ca cao nàng làm sao dám đi nghe, lại làm sao dám đi tin tưởng. Kiến Sầu thậm chí phân không rõ chính mình nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác, có lẽ là lạnh băng sắc ý, có lẽ là hỗn hợp chua xót kinh đau, cũng có thể là một loại mê võng. Sở hữu cảm xúc, đều ở nàng ngũ tạng lục phủ, thậm chí chỗ sâu trong óc, không ngừng mà quần quật quấy. Hơi thở không xong, hợp với cả người đều đi theo run rẩy lên. Trung Lan Lăng đã nhìn nàng hồi lâu, sẽ không phát hiện không được Kiến Sầu biến hóa, hắn đáp trả lại hạc cầm thượng ngón tay, mang mang vài phần cứng đờ, thanh âm lại có chút cay chát. Ngươi đã nhìn ra sao? Nhìn ra tới. Kiến Sầu đáy mắt, kia yếu ớt quan mang, rốt cuộc biến mất, dập tắt, lục mạch phân thần kính bị nàng gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Phảng phất, chỉ cần nàng một cái nắm chặt không khẩn, thứ này liền sẽ hướng tới trước mặt nam tử hướng phi mà đi. Hồn phách đều đang run rẩy, nhưng nàng thanh âm, lại không hề phập phồng, tôn giá, rốt cuộc sở từ đâu tới. Trung Lan Lăng nhất thời nói không ra lời, bởi vì, hắn đối chính mình lai lịch, đích xác hoàn toàn không biết gì cả. Tại hạ tới, cũng đúng là tưởng lấy này dò hỏi Kiến Sầu đạo hữu. Kiến Sầu không nói gì. Nàng đã mơ hồ đoán được, Trung Lan Lăng vì cái gì tìm tới chính mình. Phó Triều Sinh bọn người ở thuyền Trung ương, giờ phút này hắn đã không biết từ nơi nào lấy ra non nổi tới, đem mới vừa rồi vớt ra tới một đuôi cá thả đi vào, bắt đầu nấu canh. Cố Linh xúc thân mình, quật ở một bên. Trần Đình Nghiên còn lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, phảng phất không thể tin tưởng Lệ Hàn loại này hỉ nộ vô thường động một chút giết người ra hỏa, thế nhưng còn sẽ nấu canh. Trương Thang ánh mắt, tắc từ Phó Triều Sinh trên người sẽ qua, ẩn ẩn mang theo một loại hoài nghi ánh sáng nhạt, nhưng lại thực mau mà sẽ qua, ngược lại như cũ nhìn về phía đầu thuyền hai người. Trung Lan Lăng nếu quyết định tới tìm Kiến Sầu, đó là muốn một đáp án, cho nên hắn đem chính mình biết hết thảy, nói thẳng ra. Ta sinh ra đó là lần này bộ dáng. Thật giống như một người, đông nhiên từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhưng là đánh mất sở hữu ký ức. Hết thảy, đều giống như tân sinh. Hắn mở to mắt thời điểm, ý thức là hỗn độn thả mơ hồ một mảnh. Trước mắt là không có cuối, mờ nhạt trời cao, 10 vạn dặm ác thổ, tắc trở thành hắn giường, chịu tải thân thể hắn. Thiên thời thảo ở thổ nhưỡng trung cắm rễ, la sát mị ở nơi xa giữ tợn hắc sơn cắt hình bay vút. Từng đạo độ phì của đất âm hoa, từ dưới nền đất chỗ sâu trong, như nước suối giống nhau phun trào mà ra, rót vào thân thể hắn. Vì thế hắn có còn lại cảm giác, xúc giác, khứu giác, thính giác, xôn xao. Là một cái thật lớn rộng lớn con sông, từ trước mặt chảy xuôi quá. Nước sông phiêu đãng vô số âm hồn, đáy nước lại có lành lạnh bạch cốt tần hiện. Thật lớn đầu sóng đánh vào đá ngầm thượng, cuồn cuộn bọt sóng, bay tới một khối trường hình đầu gỗ, mặt trên còn banh 5 căn huyền. Lúc ấy, hắn còn không biết đây là cái gì. Hắn đôi quanh mình thế giới, hoàn toàn không biết gì cả. Không biết chính mình là cái gì tồn tại, cũng không biết chính mình sở từ đâu tới, rốt cuộc ra sao thân phận, càng không biết chính mình sắp sửa đi nơi nào. Hết thể đều là mơ hồ. Hết thể đều là không biết. Hắn ôm kia cầm, cảm giác được một loại thân thiết, chỉ theo con sông, hướng lên trên đi rồi thật lâu, lại đi xuống dưới thật lâu. Ở đi đến chỗ nào đó thời điểm, hắn thấy hà đối diện phóng rất nhiều màu đen hình vuông một khối. Sau lại hắn biết, đó là quan tài. Mặt trên có một tòa nhịp cầu, kéo dài qua to rộng con sông. Vài bóng người đang ở trên cầu đi lại, lẫn nhau chi gian nói cái gì, nhưng là nước sông chảy xuôi thanh âm rất lớn, bao phủ bọn họ thanh âm. Trung Lan Lăng chỉ có thể nhìn đến bọn họ ở há mồm. Hắn phát hiện bọn họ cùng hắn giống nhau, cái mũi đôi mắt miệng, hình như là giống nhau tồn tại, cho nên ôm cầm đi qua, muốn dò hỏi. Không nghĩ tới, đầu cầu đứng mấy người kia, thấy hắn lúc sau đại kinh thất sắc, giống như căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể? Hắn không phải thất bại cái kia sao? Trung Lan Lăng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng nhìn đến hắn ôm cầm thời điểm, bọn họ giống như bị kích phát ra cái gì khủng bố ký ức, trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ biểu tình. Vài người hướng tới kiểu bờ bên kia chạy tới, dư lại người tắc đem hắn bao quanh vây quanh, như lâm đại địch. Hắn không biết chính mình hẳn là làm gì, hơi há mồm cũng chỉ phát ra kỳ quái thanh âm, nhưng bọn hắn giống như càng khẩn trương, cho nên hắn chỉ đứng ở bên kia, không có động. Một lát sau, bầu trời liền bay tới vài đạo quang mang. Mấy cái râu bạc lão nhân đứng ở trước mặt hắn, chính giữa nhất cái kia, trong tay bóp một quả ngọc giản, vòng quanh hắn đi rồi vài bước, liên thanh nói kỳ thay, còn đối với hắn ngực chỗ trống chỗ. Nhìn lại xem, nói cái gì vô tâm thế nhưng cũng có thể sống. Hắn không biết sống là có ý tứ gì, cũng không biết như thế nào mới có thể phát ra những người này nói chuyện thanh âm, cho nên thực mê võng. Sau lại tới nữa vài người, do hỏi cái kia lão nhân tình huống. Cái kia lão nhân lắc lắc đầu nói, không có tâm, vô pháp quán chu ý thức, là cái vô dụng vỏ rỗng. Các ngươi muốn, liền cầm đi đi. Vì thế, hắn bị sau lại mấy người kia lánh đi rồi, đi tới rồi một cái xa lạ địa phương. Bọn họ đều kêu nơi đó Phong Đô Thành, mà ở hắn trụ hạ một đoạn thời gian, nghe được nhiều nhất tử, đó là Quỷ Vương tộc. Theo thời gian tiệm trường, hắn bắt đầu có thể nói, cũng biết tính giờ, cũng vì chính mình chọn Trung Lan Lăng làm tên. Nhưng đối với hắn lai lịch, bọn họ ngậm miệng không nói chuyện. Ước chừng 4 tháng trước, lúc trước cái kia lánh đi hắn lão nhân xuất hiện, sau đó làm hắn đi tham gia đình tranh, tiến vào 18 tầng địa ngục, bắt được đỉnh nguyên, hoặc là trợ giúp Quỷ Vương tộc mặt khác tu sĩ, bắt được đỉnh nguyên. Nhưng là ta không nghĩ tới, ở Hàn Băng Ngục tuyệt đỉnh phía trên, sẽ gặp được Kiến Sầu đạo hữu. Lúc trước ra tay tương trợ kỳ thật bất quá bởi vì ở trên người của ngươi cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở, cũng không gì lý do, liền cảm thấy đạo hữu hoặc có biết ta thân phận. Lại hoặc là, cùng ta xuất tử cùng cái địa phương. Trung Lan Lăng khàn khàn thanh âm, rốt cuộc chậm rãi trầm thấp đi xuống. Hắn nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, một lát sau, mới rồi nói tiếp, sau lại ta cha biết, kia một cái hà tên là Hoàng Tuyển, kia một mảnh khu vực chính là âm dương chiến trường. Kiến Sầu nghe thấy, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại mắt. Làm như vậy quá lộ dấu vết, nhưng không như vậy, nàng hoàn toàn vô pháp ngăn cản kia từ đáy lòng chỗ sâu nhất, đông nhiên lan tràn đến đáy mắt. Ngập trời sắc ý. 304 chương 304 đưa ngươi lên đường. Này tình huống như thế nào? Ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như nghe được đến không được bí mật, là Quỷ Vương tộc đang làm cái gì, vẫn là Bát Phương Thành đang làm cái gì? Trung Lan Lăng có ý tứ gì? Các ngươi nghe được minh bạch sao? Còn tưởng rằng là nơi nào bồi dưỡng thần bí cao thủ, không nghĩ tới là nhặt được a. Ta liền nói, như thế nào đột nhiên toát ra tới? Gì phát triển a? 18 tầng địa ngục ở ngoài, cực vực 72 thành bên trong, tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Mắt thấy đã có người tiến vào thứ 17 tầng, đỉnh nguyên việc cũng nên thực mau liền sẽ lạc định, ở kiến sâu gặp được Trung Lan Lăng kia một khắc, bọn họ cơ hồ cho rằng ngay sau đó nhất định sẽ đánh lên tới. Ai ngờ đến, bọn họ thế nhưng liêu đi lên, hơn nữa đề tài còn như vậy mây mù dày đặc. Đặc biệt là, Trung Lan Lăng đối chính mình lai lịch cùng trải qua một phen tự trần, nghe tới thế nhưng làm người có một loại sởn tóc gáy hương vị. Hắn thế nhưng là từ cực vực âm dương trên chiến trường tỉnh lại, hơn nữa giống như cùng cực vực bên trong nào đó đại bí mật có quan hệ. Lúc này, đỉnh tranh chú ý độ đang ở dần dần tăng trở lại. Việc này vừa ra, lập tức dẫn tới khắp nơi kịch liệt thảo luận lên, có thông minh đã bắt đầu suy đoán Bát Phương Diêm Điện bên kia có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ gì, cái kia đem Trung Lan Lăng cho quỷ vương tộc thần bí lao giả, lại là cái gì thân phận. Phong đô thành nhất trung tâm khu vực trong vòng, càng là một mảnh kinh hãi. Nơi này chiếm cứ chính là 10 đại quỷ tộc bên trong mạnh nhất quỷ vương tộc, nghị sự đường liền tọa lạc ở một mảnh thâm hắc sắc kiến trúc chỗ sâu nhất. Từ thật lớn động vật hài cốt chế thành mấy chương ghế trên, ngồi đang ở thảo luận lần này đỉnh tranh tình huống vài vị trưởng lão. Bọn họ buồn mới nói tới Trung Lan Lăng thắng lợi khả năng tính, ai ngờ đến liền bỗng nhiên đã xảy ra như vậy một sự kiện. Ngồi ở thượng thủ vị trí kia một người trưởng lão, càng là kinh giận mặc danh, thế nhưng trực tiếp vô án dựng lên, cái này quái vật, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thế nhưng, hắn không phải vô tâm sao? Tân Quảng Vương cùng Tống Đế Vương đều nói qua, không có tâm vô pháp quán chú ý thức, cũng vô pháp tồn tại. Nhưng kết quả cái này Trung Lan Lăng kỳ tích giống nhau tồn tại xuống dưới cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn tìm đến đỉnh tranh bên trong một khắc danh cường địch, tới dò hỏi việc này. Hắn chẳng lẽ không nên trực tiếp giết chết trước mắt cái này nữ tu sao? Nếu việc này bại lộ đi ra ngoài, trời biết có thể hay không dẫn ra cái gì nhiễu loạn. Trung quanh mấy cái trưởng lao thấy hắn như thế tức giận, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trung Lan Lăng tồn tại, đối bọn họ tới nói, kỳ thật cũng là một bí mật, trong tộc chỉ có thiếu bộ phận mấy cái trưởng lão mới rõ ràng. Mười đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện chi gian quan hệ, cũng từ trước đến nay thực vi diệu. Nghe Trung Lan Lăng mới vừa rồi tự thuật miệng lưỡi, việc này sợ cùng Bát Phương Diêm Điện có quan hệ. Chỉ là không biết, rốt cuộc ra sao tình huống. Mọi người nhất thời tò mò lên. Nhưng bọn hắn cũng không biết, đó là Bát Phương Diêm Điện bên trong. Cũng đều không phải là mỗi người đều biết chuyện này, thế cho nên đang nghe nói chuyện này thời điểm, lại có người di một tiếng, đứng dậy, dò hỏi Tần Quảng Vương nói, đây là có chuyện gì? Tòa trung tám vị trí, có một cái không? Thiếu chính là đã sớm rời đi đô thị Vương Giang Trành, kia đến từ tuyết vực bà Lao vẫn diệt phía trước, nàng cũng đã rời đi, hiện giờ càng sẽ không xuất hiện. Tần Quảng Vương giờ phút này ngồi ở kia trên bảo tọa, một tay dựa vào tay vịt, nhìn đến hình ảnh chung kia một con sông thượng thuyền nhỏ. Ánh mắt dừng ở Trung Lan Lăng trên người, lại là bật cười, bất quá là cái thất bại tàn thứ phẩm, Tô Lao nói qua, không ngại sự. Hiện giờ sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng là nhân chi thường tình, hoặc khủng cũng có những cái đó nhai sơn tu sĩ tàn hồn mảnh nhỏ ảnh hưởng đi. Thái Sơn Vương giống như cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tô Lão chỉ chính là cực vực luyện khí đại sư Tô Đạo Tử. Cũng chính là chế tắc cắn nuốt thiên địa hư ma dù vị nào. Đang nói chuyện, Tần Quảng Vương liền chuyển mắt. Nhìn về phía mới vừa rồi đưa ra nghi ngờ phương hướng. Thứ 6 điện, Thái Sơn Vương. Cường tráng thân hình, như là một tòa tiểu sơn, một đầu mánh liệt tóc đỏ, dường như dung nham giống nhau thiếu đốt, căn căn đều như là cường trâm, cả người hiện ra một loại con người rắn giỏi kiên cường tới. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, nhưng thiên có chút hàm hậu. Nghe được Tần Quảng Vương này một câu, giống như không lớn hợp khẩu vị, hắn lưỡng đạo mày rậm liền nhíu lại, không lớn khách khi nói, Tần Quảng Vương sợ là đã quên đi. Chuyện này ta từ đầu tới đuôi cũng không biết. Các ngươi lại lăn lộn kia nhai sơn ngàn đem cái tàn hồn làm gì? Âm dương giới chiến mới qua đi 600 năm, lại muốn làm gì? Trong điện một mảnh yên tĩnh. Qua thật lâu, đệ nhị điện Sở Giang Vương mới dựa vào bảo tọa lưng ghế, lười biếng, chậm gì gì nói, Thái Sơn Vương tạm thời đừng nóng nảy, ngươi quên mất, có một lần ngươi bế quan tu luyện, ta chờ nghị sự, ngươi vẫn chưa xuất hiện, thảo luận chính là cái này. Đệ tam điện Tống Đế Vương, ra nuôi trên mặt cái gì cũng không có. Thậm chí giống như căn bản không có cảm giác được giờ phút này trong điện này tràn ngập mùi thuốc súng nhi không khí. Hắn chỉ là nhìn kia hình ảnh, nhìn chăm chú vào Trung Lan Lăng đối diện cái kia nữ tu. Dù sao nhai sơn kia ngàn đem cái tu sĩ đều chỉ là hồn phách, hiện giờ cũng đã lăn lộn xong rồi, không có gì hảo truy cứu. Nhưng thật ra cái này nữ tu, Trung Lan Lăng tìm ai chứng thực không tốt, vì cái gì tìm nàng. Lời này đã hỏi tới điểm tử thượng. Vứt bỏ Trung Lan Lăng này lai lịch chuyện này không nói, hắn không duyên cớ. Thế nhưng nói ở kiến sầu trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở, thật sự có chút lệnh người ta nghi ngờ. Nhai sơn ngàn tu hồn phách xé rách, thành trăm triệu mảnh nhỏ. Trung Lan Lăng hồn thể, đó là từ này đó mảnh nhỏ khâu mà thành, bổn hẳn là may vá thành một cái cường đại quái vật, nhưng bởi vì trong lòng kia một khối mảnh nhỏ được khảm thất bại, cho nên mới thành hiện giờ bộ dáng này. Hắn có thể cảm giác được quen thuộc hơi thở, chẳng phải là đệ tứ điện ngũ quan vương ôm hắn miêu nhi, trắng như tuyết trên mặt, lộ ra một cái giảo quyệt tươi cười, cái này nữ tu, nhất định cùng Nhai Sơn có một chút kỳ quái quan hệ, cho nên Trung Lan Lăng mới có thể cảm thấy quen thuộc. Thứ năm điện Diêm La Vương nắm chính mình dâu, cũng không nói chuyện. Dư lại tuổi trẻ thứ tám điện chuyển Luân Vương, lại là đôi mắt nhíu lại, nhìn phía Tần Quảng Vương, này nữ tu trên người có quá nhiều quỷ bí chỗ, không biết Tần Quảng Vương. Không đổi. Tần Quảng Vương một tay chống chính mình cái chán, một đôi mắt lược qua một đạo ánh nhuận u ám thâm tử sắc quan mang, thanh âm nặng nề, lại vẫn là lúc trước hồi Tống Đế Vương kia một câu. Đã là cuối cùng hai tầng, đãi quyết ra đỉnh nguyên, ra 18 tầng địa ngục, lại liệu lý nàng không muộn. Trong hình, cái kia có bí mật nữ tu, đã một lần nữa mở bừng mắt. Nàng nhìn qua không có quá lớn khác thường. Có lẽ là Trung Lan Lăng nói này một phen lời nói, thật sự kinh thế hai tục, lại có lẽ là hắn nhắc tới sự tình đề cập đến đại bộ phận người giữ kín như bưng âm dương giới chiến, chung quanh thế nhưng cũng đều một mảnh an tĩnh. Trong không khí phiêu đãng một cổ nồng đậm canh cá mùi hương. Nhưng Trần Đình Nghiên đám người đã vô tâm chú ý, bởi vì cứ việc khoảng cách có chút xa, nhưng Trung Lan Lăng mới vừa nói, bọn họ cũng đều nghe thấy được. Biết kiến sầu lai lịch Trương Thang, đáy mắt sinh ra vài phần lo lắng âm thầm, chỉ khủng 18 tầng địa ngục ở ngoài, đã có không ít người nhìn ra vài phần manh mối. Hoàn toàn không biết gì cả Trần Đình Nghiên, lại là trợn mắt há hốc mồm, liên quan bên cạnh Cố Linh cũng cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Chỉ có Phó Triều Sinh, trong tay cầm cái trường bính cái muỗng, ở trong nồi nhẹ nhàng quấy. Tuyết trắng canh cá, màu canh tươi sáng. Mau có thể uống lên. Xin lỗi. Ở mở mắt ra thời điểm, kiến sầu đáy mắt sắc khí, liền ẩn giấu cái sạch sẽ, chỉ có một chút mấy nhưng đánh cháo xin lỗi. Nàng nhìn Trung Lan Lăng, thanh âm bằng phẳng mà xác định, ta cẩn thận suy tư, nhưng đích xác không biết việc này trước sau nhỏ tí tẹo, càng cùng Trung Đạo Hữu nói những người đó xưa nay không quen biết, không hề liên hệ. Kia, kiến sầu Đạo Hữu cũng không cảm thấy ta trên người có làm người quen thuộc địa phương sao. Trung Lan Lăng đáy mắt, mang theo vài phần thất vọng. Vì thế sâu thẳm con ngươi phía dưới, kia một chút cô đơn liền càng trọng lên. Kiến sầu một rũ mắt, lắc lắc đầu, ta nếu cảm thấy đạo hưu trên người có cái gì quen thuộc địa phương, lần đầu tiên ở Hàn Băng Ngục Tuyệt Đỉnh, vì Trung Đạo Hưu cứu lúc sau, liền sẽ không bước ra chạy trốn. Đến nỗi nói ta trên người có làm Trung Đạo Hưu cảm thấy quen thuộc hơi thở. Thanh âm hơi dừng một chút, nàng tựa hồ cũng ở tự hỏi. Cuối cùng, lại là cười một tiếng, không hề sơ hở nói. Trung Đạo Hưu hoặc khủng không biết, nhân tiến vào đỉnh tranh là lúc, ta chỉ có hồn châu cảnh giới, thực lực không quan trọng, cho nên mang theo rất nhiều bảng thân pháp khí, cũng có rất nhiều đòn sát thủ. Nhưng bởi vì chủng loại bệ bộn, ta vẫn chưa tới kịp nhất kiểm tra, đối chúng nó lai lịch cũng đều không phải là rõ ràng. Có lẽ, nơi này mỗi một kiện, cũng cùng Đạo Hưu cầm giống nhau, đến từ Hoàng Tuyển, hoặc là đến từ âm dương chiến trường đi. Một bên Phó Triều Sinh, nhìn kiến sầu ánh mắt, tức khắc mang theo một loại kỳ dị thần thái. Bởi vì, chỉ có hắn biết, kiến sầu đang nói dối. Cùng chi tướng đối, là Trung Lan Lăng trên mặt, đồng nhiên yên lặng đi xuống hết thể thần thái. Đỉnh tranh bên trong, bọn họ đều là địch nhân. Kiến sầu mạo hiểm mà đến, một đường tiến vào đến thứ 17 tầng, hắn mạo muội tiến đến dò hỏi, đã thực không thỏa đáng. Hiện giờ nàng nói nguyên nhân khả năng ở nàng có mang pháp khí thượng, hắn lại không có khả năng làm nàng đem chính mình sở hữu pháp khí lượng ra tới, cho hắn xem xét. Đến nơi đây, liền cũng nên hết hy vọng. Rốt cuộc kiến sầu đến từ Uổng Mạng Thành, này lai lịch cùng thân phận đều hẳn là có sách nhưng cha. Mặc dù đối phương thật sự đi qua âm dương chiến trường, cũng có thể cùng những cái đó sự tình có quan hệ, nhưng nàng không muốn nói, ai cũng sẽ không có biện pháp. Trung Lan Lăng rốt cuộc vẫn là đứng dậy tới, ôm cầm, đối kiến sầu túi người hành lễ, như thế, là Trung Mộ quấy nhiễu, làm kiến sầu Đạo Hưu nghe xong Trung Mộ một tịch vô nghĩa. Trung Đạo Hưu nói quá lời, rốt cuộc Hàn Băng Ngục Tuyệt Đỉnh, từng mong Trung Đạo Hưu nhất chiêu cứu giúp tri ân. Hiện giờ ngồi nói vài câu, cũng không có gì hỏng việc địa phương. Kiến sầu cũng đứng dậy tới, trả lại một lễ. Trước mắt đã tới rồi thứ 17 tầng địa ngục, lại không biết Trung Đạo Hữu là muốn chính mình tranh đỉnh nguyên, vẫn là bang nhân tranh đỉnh nguyên. Xem xét tinh vân đồ cuốn liền biết, quỷ vương tộc hiện giờ tu sĩ, căn bản là không dư lại mấy cái. Nguyên bản đoạt giải nhất đại đứng đầu Phan Hạc Tầm, đã bị kiến sầu nhất thức cắn nuốt thiên địa hư ma rủ, hóa thành khói nhẹ cho bụi. Mà một khắc thất hắc mã, Lệ Hàn giờ phút này đang ở trên thuyền. Kiến sầu lời này hỏi ra tới thời điểm, 18 tầng địa ngục trong ngoài, cơ hồ đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, ai cũng không nghĩ tới, nàng cùng Trung Lan Lăng nói chuyện, thế nhưng còn nhớ thương này cha nhi. đây là liền Trung Lan Lăng đều phải mượn sức. Mọi người lập tức khẩn trương lên. Chính là trên thuyền vài người, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Mỗi người đều nhìn chăm chú vào Trung Lan Lăng. Trung Lan Lăng chính mình cũng không nghĩ tới, Kiến Sầu sẽ hỏi cái này sao một vấn đề, như vậy giống như cũng liền càng chứng minh rồi Kiến Sầu cùng hắn nơi phát ra khả năng không hề căn hệ. Bởi vì nàng từ đầu tới đuôi, tâm hệ đỉnh tranh. Trước mặt Kiến Sầu ánh mắt là bình đạm, mời tựa hồ cũng thực chính thức. Nhưng hắn chuyển qua đôi mắt, là có thể thấy bên kia cầm cái thìa lệ hàn. Cái này bị bỗng nhiên xuất hiện chính mình, đỉnh rất danh ngạch cùng tộc. Lúc trước một trận chiến, còn ở hắn trong óc bên trong khác. Lệ hàn đối hắn địch ý, ở lúc ấy cũng không hề che giấu, thậm chí nửa điểm cũng không nghĩ hắn tiếp cận Kiến Sầu. Có như vậy một người ở, đỉnh nguyên hẳn là không cần lo lắng. Xem chỉ xem, lệ hàn là muốn chính mình đoạt được đỉnh nguyên, vẫn là trợ giúp Kiến Sầu đoạt được đỉnh nguyên. Chỉ một cái ý nghĩ chợt lóe lên, Trung Lan Lăng đã hơi hơi mỉm cười, chân trần phù phiếm, đứng ở mũi thuyền, uyển cự nói, không tranh đỉnh nguyên, cũng không bang nhân tranh đỉnh nguyên, chỉ chuẩn bị lưu tại này một tầng. Nguyễn Kiến Sầu đạo hữu, con đường phía trước trôi chảy. Đa tạ. Kiến Sầu trong thanh âm, tựa hồ cất giấu một phân thở dài. Trong tay háo lục mạch phân thần kính, lại là nắm chặt, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra. Trung Lan Lăng nhưng nói một tiếng cáo tử, còn cùng lên thuyền khi giống nhau, hóa thành một đạo xa vời thanh phong, liền biến mất ở bờ biển trùng trùng điệp điệp thanh sơn chi gian, thực mau không có tăm hơi. Chỉ có Kiến Sầu, còn đứng ở mũi thuyền. Nàng nói không rõ chính mình nội tâm là cái gì cảm giác. Động sát tâm. Không chỉ có động rất đúng vực, đối Bát Phương Diêm Điện sát tâm, thậm chí cũng động đối Trung Lan Lăng sát tâm, bởi vì hắn buồn không nên tồn tại trên đời. Căn bản không coi là một người, cũng không tính một con hồn phách. Ngay cả ý thức, hoặc khủng cũng không thuộc về chính hắn. Nhưng nàng trung quy vẫn là không có động thủ. Giờ này khắc này, chỉ có thân thể lạnh băng một mảnh. Nàng vô pháp khống chế chính mình không thèm nghĩ tượng chuyện này sau lưng cất giấu âm mưu, cất giấu những cái đó thảm thiết chân tướng, cùng với tương lai sẽ phát sinh hết thảy. Còn có, tạm thời không được báo thủ một loại áp lực. Quanh mình thế giới, có xôn xao tiếng nước. Thuyền trung ương, tác truyền đến cái thỉa va chạm nổi biên thanh âm, một trận nồng đậm hương khí, cũng tán phát ra tới, phó triều sinh thanh âm vang lên, canh hảo. Kiến Sầu nghe tiếng, quay đầu đi, trên mặt không có gì biểu tình. Phó triều sinh cũng đã lại không biết đánh nơi nào lấy ra tới một bộ thô chén sứ, buông xuống, hướng trong đó một con thịnh bảy phần mãng canh, bưng lên tới nhìn nhìn, mới hướng Kiến Sầu nói, uống chén canh. Trần Đình Yên, Trương Thang, Cố Linh, cùng nhau xếp hàng hảo. Kiến Sầu sớm tại thấy hắn chảo cá giá nổi thời điểm, liền đoán được, lại không biết hắn lúc này nấu canh là muốn làm gì. Mắt thấy kia chén triều chính mình đưa qua, nàng vẫn là hoạt động bước chân, đi qua, tiếp ở trong tay. Đa tạ. Canh cá là ấm áp, canh chén cũng bị năng đến có độ ấm. Kiến Sầu lạnh băng ngón tay, rốt cuộc chạm được một sợi nhiệt độ, nàng tùy ý ngồi ở trên thuyền, liền ở kia giá nổi đun nước phía trước, hai tay phủng canh chén, tĩnh lặng không nói. Phó triều sinh ngược lại lại tùy ý thịnh mấy chén canh, hướng Cố Linh cùng Trần Đình Nghiên đệ, cuối cùng mới nhìn về phía đứng ở một bên vẫn luôn không nhúc nhích quá Trương Thang. Giờ khắc này, Trương Thang cũng đang xem hắn. Hoặc là nói, một đường lại đây, cái này ngày xưa đại hạ quyền bính ác quan. Vẫn luôn đều đang xem hắn. Đối mặt bị chính mình hãm hại chết người, phó triều sinh đáy lòng là không có bất luận cái gì ấy nấy. Phi đồng tộc loại, thị phi quan niệm, cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là cảm thấy có ý tứ. Vì thế một con canh chén, đoan ở trên tay, phó triều sinh cũng để hướng về phía Trương Thang, Trương Đại Nhân, thỉnh. Trương Thang lanh khắc ánh mắt, từ hắn khuôn mặt phía trên đảo qua. Lệ hàn là hỉ nộ vô thường, một đôi lưu ly mắt lam. Lại ẩn ẩn cất giấu một loại làm hắn cực kỳ không thoải mái cảm giác. Cái này hành động, sắp xỉ với khiêu khích. Hắn đứng, nhất thời không núp đích. Nhưng phó triều sinh cũng chưa từng đem chính mình tay thu hồi đi, chỉ là bên môi hàm một mặt gần như hài hước cười, nhìn hắn. Không phải gần như, chính là khiêu khích. Trương Thang mơ hồ xác định cái gì. Hắn một rũ mắt, huyền màu đen quan bảo gắn vào trên người hắn, làm hắn thoạt nhìn lại như thế bất cận nhân tình. Nhưng hắn vươn tay đi, một lời chưa phát. Liền như vậy đem canh chén từ phó triều sinh trong tay tiếp nhận tới. Tầm mắt cùng tầm mắt đụng vào, hoàng hốt gian đã là chống trận tranh minh, bóng kiếm ánh đao. Nhưng chớp mắt liền tắt. Phó triều sinh buông lỏng tay, canh chén liền tới rồi Trương Thang trong tay. Hắn trọng lại ngồi xuống, đang ở Kiến Sầu đối diện, hai người trung gian cách một cái nồi, không có nhóm lửa, nhưng canh là sôi sùng sục, một cái đã bị nấu chín cá liền nằm ở bên trong. Cuối cùng một chén canh, bị phó triều sinh thịnh vào cuối cùng một con canh chén. Phùng ở chính hắn trong tay. Nếm một ngụm, lúc này hẳn là còn có thể. Nhưng hắn nhìn nhìn đối diện, Kiến Sầu phùng canh chén, lại không uống, vì thế hắn cười như không cười, tựa chào phi chào hỏi, kiến sầu đạo hữu, thế nhưng thả cái kia Trung Lan Lăng. Đây là động lòng chắc cần sao? Đây là chất vấn kiến sầu như thế nào không giết Trung Lan Lăng? Ở những người khác nghe tới, những lời này bình thường cực kỳ. Rốt cuộc bọn họ đều là đối thủ, Lệ Hàn càng cùng Trung Lan Lăng có cụ hoán, kiến sầu không đối Trung Lan Lăng động thủ, đích xác có chút kỳ quái. Nhưng ở kiến sầu nghe tới, lời này là một cái khác ý tứ. Nàng biết Trung Lan Lăng lai lịch, đoán ra hắn sau lưng một ít bí mật, thậm chí hoài nghi còn có rất nhiều cùng hắn giống nhau người, hoặc là nói, có tâm tồn tại, thành công quần thể. Phó Triều Sinh cũng biết. Thậm chí, hắn biết được sớm hơn. Kiến sầu hơi hơi nhắm mắt, rốt cuộc vẫn là uống lên một cái miệng nhỏ, độ ấm dần dần trở về, vừa ý như cũ thực lãnh, ta vốn là động sát tâm, muốn động thủ. Nhưng hắn cuối cùng cấp trả lời lại là rời khỏi, phi chiến người, ta không giết. Trung Lan Lăng trên người, khâu chính là nhai sơn ngàn tu hồn phách mảnh nhỏ. Chỉ cần vừa thấy, khiến cho nàng cảm thấy tâm thần phát lạnh, cảm thấy ghê tởm khủng bố, lại dường như gặp trùy tâm chi đau, nhưng người này có sai sao? Hắn cố nhiên không nên tồn tại trên đời này, nhưng trước mắt không có đã làm một kiện tội nghiệt việc. Mặc dù hắn về sau khả năng sẽ làm, nhưng thiên hạ ác hành, là nếu bàn về tích, nàng há có thể nhân phỏng đoán mà giết người. Kiến sầu thật sự nói không rõ chính mình nội tâm cảm giác. Nàng chỉ có thể tìm cái miễn cưỡng không có trở ngại, mà Phó Triều Sinh cũng nghe đến hiểu lý do thoái thác, đem nguyên nhân trần thuật. Phó Triều Sinh lại là lắc đầu, than một tiếng, nhân tử. Đây cũng là hắn không hiểu một loại tính chất đặc biệt, thuộc về người tính chất đặc biệt. Nhưng hắn không có hỏi lại chuyện này, chỉ là dùng cái thìa khẻ nồi đun nước nằm kia một con cá, tùy ý ở cá trên đầu một gõ, trong đó một con mắt cá, thế nhưng chịu lực, một chút phụt ra ra tới. Đốc! Một tiếng vang nhỏ. Phó Triều Sinh đã nhẹ nhàng mà đem chi tiếp ở lòng bàn tay bên trong. Nay trong nước con cá, lại cũng là dị chủng, liền mắt cá nhìn qua đều mang theo bất phàm chi khí. Xám trắng mắt cá, bị hắn chỉ gian kẹp vừa chuyển, mơ hồ gian chạy xuôi ra hơi thở, đích sắc có chút không giống nhau. Phó Triều Sinh ánh mắt dừng ở mặt trên, thưởng thức trong chốc lát, thế nhưng đột nhiên bắn ra chỉ, kia mắt cá vèo mà một tiếng bay ra, liền chiều kiến sầu mặt bắn nhanh mà đi. Kiến sầu mày nhăn lại, giơ tay động tác, lại nhanh chóng như gió. Chỉ nháy mắt, kia mắt cá đã bị nàng ngăn lại, nắm chặt ở lòng bàn tay. Nghe người ta nói, nhiều thực mắt cá có thanh tâm minh mục chi hiệu. Lệ Mộ cũng bất quá tùy ý thử xem kiến sầu đạo hữu thân thủ, còn thỉnh không cần để ý. Phó Triều Sinh nhìn nàng, trong mắt lại có thâm ý. Mượn mắt cá, còn mắt cá. Này mắt cá, đó là bị mắt cá. Ở kia mắt cá dừng ở lòng bàn tay kia một khắc, kiến sầu liền biết, đây là ngày xưa Tả Tam Thiên tiểu hội thượng, nàng từ ngư mục phần trung được đến kia một quả trụ mục. Khả quan từ xưa đến nay, đây là lúc trước Phó Triều Sinh mượn đi, hiện giờ lại nương cơ hội này, còn tới. Nhưng nàng căn bản khống chế không được vật ấy, huống hồ. Xoay chuyển ánh mắt, kiến sầu ngước mắt nhìn về phía Phó Triều Sinh, lại lắc lắc đầu, thế nhưng buông lòng tay, đem mắt cá trả lại cho hắn, lòng ta hiển nhiên, không cần lấy mục tới thanh. Nhưng thật ra Lệ Hàn đạo hữu, hỉ nộ vô thường, động một chút giết người, phải biết con đường phía trước gian nguy, cũng là nên nhiều thực mắt cá, lấy minh mục thanh tâm. Mắt cá một lần nữa về tới trong lòng bàn tay. Nay trong nháy mắt, Phó Triều Sinh bỗng nhiên cảm thấy thực vi diệu. Con đường phía trước gian nguy. Nay một câu, cũng coi như là người nhân từ sao. Rất kỳ quái cảm giác. Hắn hơi hơi mỉm cười, kiến sầu đạo hữu quan tâm, Lệ Mộ đa tạ. Nụ cười này, ở hắn cùng kiến sầu gian, là một loại ăn ý, ở người ngoài xem ra, lại lộ ra một loại tà lệ cùng làm liều. Rốt cuộc, hắn mới hỏi qua kiến sầu vì sao không giết Trung Lan Lăng, lần này đối thoại. Nghe đi lên giống như là sắp nháo băng điểm báo trước. Trên thuyền những người khác đều âm thầm cảnh giác lên, không khí nhất thời trở nên có chút căng chặt. Nhưng kiến sầu lại ăn canh, Phó Triều Sinh cũng ở ăn canh. Ai cũng không có muốn động thủ ý tứ. Trần Đình Nghiên ánh mắt tả hữu băn khoăn, cuối cùng nhìn ra vài phần không thích hợp địa phương, nhưng vừa chuyển niệm, ánh mắt lại từ chỉ thượng bộ đỉnh giới thượng đảo qua, đống nhiên nói, Trung Lan Lăng sao gần lộ, người khác đâu. Kiến sầu cho mày, chỉ đem tâm thần chìm vào đỉnh giới bên trong. Xem xét giờ phút này tình huống. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là ở phía trước. Nhưng bọn hắn trải qua trung gian 10 tầng thời gian, thật sự là quá dài, trường đến rất nhiều người có thể phát sinh kỳ ngộ, cũng trường đến có thể phát sinh một ít mọi người không tưởng được biến cố. Nếu có người cùng Trung Lan Lăng giống nhau, siêu việt bọn họ, cũng không phải không thể nào sự tình. Cho nên, quan trọng chính là xem xét giờ phút này còn tồn tại với đỉnh tranh bên trong người, rốt cuộc có bao nhiêu, phân biệt là người nào. Bọn họ này một đội người, tự không cần phải nói, vừa ly khai Trung Lan Lăng, cũng bình yên vô sự, trừ cái này ra, đó là phía trước suýt nữa cùng kiến sầu giao thủ Tư Mã Lang Quan, có thể nói là bảo tồn người bên trong số 1 kình địch. Phật môn thiền mật nhị tông người, chỉ sợ cũng có không ít còn sống. Nhưng này hai tông đều đem đỉnh tranh coi như thể ngộ cùng tu luyện địa phương, cho nên đối chúng ta tới nói, hẳn là không có gì uy hiếp. Trần Đình Nghiên cũng đang xem tinh vân đồ cuốn, hơn nữa tùy theo tiến hành rồi phân tích. Mọi người đều nhận đồng điểm này. Nhưng Cố Linh đang nghe thấy mật tông thời điểm, đã hung hăng đem Tú Mỹ ninh chặt, non nớt trên mặt, thậm chí xuất hiện một mạt sát ý. Bà lao chết, trong lòng nàng, như cũng là cái bóng ma. Kiến Sầu nhìn nàng một cái, chung quy không có ngôn ngữ, nàng chính mình đều không muốn buông thù hận, cũng không ủng hộ buông thù hận, nơi nào khuyên bảo. Cho nên, cũng gần là nhìn thoáng qua, nàng liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngưng thần ở tinh vân đổ cuốn thượng. Thưa thất sắp hàng đúc giống, như là từng viên thưa thất tinh điểm. Còn tồn tại người đã không nhiều lắm. Vòng thứ ba đỉnh tranh, không hổ là một hồi giết chóc thịnh yến. Kiến Sầu trong lòng cảm giác, nhất thời khó có thể miêu tả, cần thu hồi tinh vân đồ cuốn, cùng mọi người mưu hoa bước tiếp theo hành động là lúc, tâm thần lại bỗng nhiên một đốn. Người này, một tòa nam tử đúc giống, khí độ cao hoa, dường như bầu trời minh nguyệt. Ở chỉ dư mấy cái người sống bên trong, như thế tướng mạo, thế nhưng cũng cho người ta một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Kiến Sầu vừa thấy tên, Thương Lục. Có thể sống đến bây giờ, cơ hồ không có một cái là đơn giản hạng người. Đặc biệt là kia một hồi hỗn chiến bên trong, thực lực cường một ít đều hẳn là có xuất hiện qua, mặc dù là lúc ấy không xuất hiện Trung Lan Lăng, vừa rồi Kiến Sầu cũng thấy, cũng rất sớm bị Phó Triều Sinh gặp được. Nhưng duy độc cái này Thương Lục. Kiến Sầu mày, tức khắc nhăn chặt lên, dò hỏi mọi người nói, người này, ta thế nhưng không hề ấn tượng. Chư vị có từng gặp được quá. Trương Thăng cũng nhíu mày. Trần Đình Nghiên cùng Cố Linh Tắc đều là lắc đầu, hiển nhiên cũng là chưa thấy qua. Chỉ có Phó Triều Sinh, nhớ tới phía trước ở Luân Hồi Pháp Điển trước gặp được cái kia Phan Hạ Tầm, cười nói, cái này. Lời nói vừa mới xuất khẩu hai chữ, liền đột nhiên im bặt. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, thế nhưng tại đây một khắc, không chút do dự, nhảy dựng lên, to rộng màu xanh đen tay háo phảng phất hóa thành con rơi hai cánh, giống như một mảnh mây đen, hướng tới sóng nước long lánh giang mặt lật út mà đi. Phanh phanh phanh. Một cổ phái nhiên hồn lực, sinh sôi đem giang mặt đi xuống để thấp suốt ba tấc. Ngay sau đó, quanh mình mặt nước, liền đột nhiên tạc nước ra lên. Mấy chục trượng bọt sóng, ầm ầm bắn khởi. Hơn 10 nói thân khoác lụa hồng y gì hoặc bạch y gì thân ảnh, tại đây một khắc, thế nhưng đồng thời một tiếng cao uống, bất đắc dĩ cùng với sóng lớn dựng lên. Tuyết vực mật tông. Nay phục sức cùng phong cách, thật sự là quá lệnh người ấn tượng khắc sâu. Kiến Sầu căn bản đều không cần nhìn đến trong đó người nào đó mặt, liền có thể rõ ràng mà phân biệt ra tới người thân phận. Những người này thế nhưng là từ nước sông bên trong xuất hiện. Mai phục. Kiến Sầu vô pháp xác định, nhưng đã chú ý tới này hơn 10 người lẫn nhau chi gian, thế nhưng đều có màu lam nhạt ánh sáng lẫn nhau cấu kết. Một cổ quỷ dị mà xa lạ lực lượng, liền thông qua ánh sáng, tại đây hơn 10 tăng nhân thân thể chi gian truyền lại. Đây là trận pháp. Hơn nữa vẫn là một tòa khủng bố đại trận. Kiến Sầu giờ phút này tâm tình kỳ thật vốn là cực tao, huống chi là nhìn đến này trướng mắt Tuyết Vực Mật Tông, vẫn là ở gặp được này chờ hạ tam lạm thủ đoạn là lúc. Là các ngươi. Toàn bộ hành trình đều không lớn nói chuyện Cố Linh, rốt cuộc nổi giận quát một tiếng, đại đại đôi mắt, lập tức đỏ lên, quanh thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa, thế nhưng bay thẳng đến kia hơn 10 đạo nhân ảnh bên trong một đạo đánh tới. Hơn 10 cái tăng nhân, cơ hồ đều dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thuyền người. Bọn họ trên mặt mang theo căm ghét biểu tình, thậm chí ở nhìn thấy Cố Linh lại đây thời điểm, không khỏi cười lạnh ra tiếng, giết một cái phản bội ra mật tông Phật mẫu, còn có cái tiểu nhân phải cho nàng báo thủ. Tìm chết. Không biết vì sao, còn sống tông đồ, thế nhưng không có xuất hiện tại đây đoàn người bên trong. Hiện giờ dẫn đầu chính là một cái khuôn mặt âm lãnh tăng nhân, chỉ giơ tay kết ấn, cao cao mà hướng tới Cố Linh chụp đi. Oanh! Để ý! Kiến Sầu lục mạch phân thần kính nơi tay, lập tức liền phải bổ ra đi. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng có người so nàng càng mau, bên cạnh Phó Triều Sinh, một con tái nhợt tay phải, đã toàn bộ vì hắc lân bao trùm, ngay cả móng tay cái đều biến thành một mảnh màu đen. Quỳ chào! Quỷ vương tộc bất động minh vương pháp thân. Phó Triều Sinh học lên đương nhiên ra dáng ra hình, trực tiếp ở Kiến Sầu trước người một chán, đồng thời một chảo huy hướng kia dẫn đầu tăng nhân, ngang nhiên vô cùng. Nơi đây ta tới ứng phó, nơi này khoảng cách 18 tầng đã gần đến, Kiến Sầu đạo hữu lên đường quan trọng. Lên đường quan trọng. Kiến Sầu hiểm hiểm dừng sắp đi ra ngoài một đạo công kích, trước mắt cũng đã là Phó Triều Sinh trực tiếp phi thân xâm nhập trong trận tung hoành thân ảnh. Không hổ là đại yêu. Mặc dù ngụy trang thành Lệ Hàn, không thể không đem chính mình tu vi áp chế ở Ngọc Niết Kỳ, nhưng xê dịch chi gian sát phạt, còn có kia sinh ra đã có sẵn lênh khốc, cũng viễn siêu tầm thường tu sĩ. Nàng chỉ như vậy nhìn, đã sinh ra âm thầm kinh hãi cảm giác. Cố Linh đương nhiên đã không có chuyện. Nhưng trước mắt này một tòa trận pháp, lại vẫn như cũ khó giải quyết. Mấy cái mật tông Phật tu, bay thẳng đến trên thuyền đánh tới, Trương Thang cùng Trần Đình Nghiên lập tức cùng chi giao chiến ở bên nhau. Mỗi người trên người đều hợp với trận pháp, mà trận pháp chính theo bọn họ di động phạm vi mở rộng mà không ngừng mở rộng. Phó Triều Sinh nói được không có sai. Nàng chờ không nổi. Trước mắt đã xuất hiện mật tông Phật tu, tại đây mai phục, nếu lại muốn trì hoãn, 18 tầng địa ngục bên trong là bộ rắn gì, liền như thế nào cũng nói không rõ. Nàng không có quên chính mình cho chính mình định ra sách lược. Dùng nhanh nhất tốc độ, tới thứ 18 tầng địa ngục. Nơi đó có thích thiên tạo hóa trận, mà nàng cái này vốn dĩ chính là người sống tồn tại, chỉ cần đem thân thể lấy ra, thân hồn hợp nhất, liền có thể dễ như trở bàn tay mà thông qua trận pháp, trở lại thập cửu châu. Kiến sầu đáy mắt quang hoa, sáng tỏ lại diệt. Nhưng làm quyết định, cũng bất quá là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, kia liền làm phiền. Phân phật. Giang thượng gió lạnh, tức khắc đập vào mặt, lạnh thấu xương như đao. Kiến sầu đã trực tiếp phi thân dựng lên, cả người hóa thành một đạo tật quang tia chớp, thế nhưng trực tiếp bay khỏi thuyền nhỏ, chạy ra khỏi mật tông Phật tu chúng đây. Ở một mảnh lưu sóng bên trong, nàng hướng tới giang lưu cuối, buôn tập mà đi. Quanh mình thế ngoại tiên nguyên giống nhau sơn thủy, đều ở nàng tầm nhìn bên cạnh, bay vút mà qua. Trước mắt, đã đi xa 30 dặm. Đã có thể ở nàng vừa mới nhìn đến nước sông cuối, trời cao cuối kia một tòa sắc có giới thiên trưởng ngục tư khi, một tiếng cười khẽ, thế nhưng bỗng nhiên truyền đến, phiêu phiêu mù mịt, vẩy đầy giang mặt. Kiến sầu sư tỷ, hà tất đi nhanh như vậy đâu? Là tông đồ thanh âm. Nhưng này ngữ khí, lại cùng tông đồ có chút bất đồng. Kiến sầu đỉnh mày tức khắc đông lạnh, nhíu lại, tuy rằng không thấy được nửa phần hành tích, nhưng đã vỗ tay một kính, chém về phía chính mình bên trái. Và anh, một đạo hư ảo quang mang hiện lên, lạc chỗ lại bị một đóa nở rộ hồng liên tiếp được. Kia hồng y dị tăng nhân thân ảnh, liền cũng chậm rãi ở hồng liên bên trong, hiển lộ ra tới. Mặt mày là một mảnh trang nghiêm cùng thần thánh, phảng phất không thể xâm phạm, miểu xa lại sạch sẽ. Hồng y dị bên cạnh kim sắc đúc văn, càng vì hắn tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Trên cổ treo Phật châu, giờ phút này bị hắn nắm trong tay, kiến sầu sư tỷ, có lễ. Tông đồ. Kiến sầu thân hình đã bị bách ngừng lại, liền như vậy quần áo tung bay, huyền ngưng ở trên mặt sông, trong hư không, đáy lòng nhất thời chỉ sinh ra vớ vẩn cảm giác. Phía trước Phó Triều Sinh sắp xuất hiện khẩu lại bị đánh gây nói, thực lực kinh người giờ phút này lại không ở tinh vân đồ cuốn thượng váy đỏ nữ tu, còn có cái kia cơ hồ chưa từng ở đỉnh tranh bên trong lộ diện kẻ thần bí. Ngươi không phải tông đồ. Nga. Tông đồ tựa hồ có chút hơi kinh ngạc, chỉ chắp tay trước ngực, nghiêm nghị khuôn mặt thượng mang theo vài phần ý cười. Nga nặc. Chẳng lẽ là kiến sầu sư tỷ dưới tình thế cấp bách, mà ngay cả tông đồ cũng nhận không ra. Kiến sầu mặt vô biểu tình, sau lưng là Phó Triều Sinh Trương Thang đám người cùng người giao chiến thanh âm, nhưng nàng một chút cũng không lo lắng sinh tử của bọn họ, ngược lại là trước mắt người này. Thương Lục đạo hữu, ngươi liền như vậy vội vã lên đường sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tốt không? 305 chương 305 thả chiến thả hành. Thương Lục. Lên đường. Giờ khắc này, đứng ở kiến sầu đối diện tông đồ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, kiến sầu thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn đấy mắt thần quang biến ảo, lại hoàn toàn không phải tông đồ nguyên lai kia dày nặng trầm ngưng phong cách. Ai nha, cái gì Thương Lục không Thương Lục, lên đường không lên đường. Hắn nhịn không được riêu nổi lên đầu, treo lên vài phần ý cười. Ngàn dặm xa xôi, đến chỗ này, vốn định cùng kiến sầu sư tỷ ôn chuyện. Nhưng kiến sầu sư tỷ lời này, nói được thật đúng là làm người thương. Phanh. Nhất mặt một cái tâm tự chưa xuất khẩu, một đạo phù phía mạch quang, thế nhưng đã từ kiến sầu lục mạch phân thần kính thượng phân ra, hướng tới hắn tạp lại đây. Đứng ở trước mặt hắn kiến sầu, nơi nào có thời gian nghe hắn nói cái gì vô nghĩa. Nàng đã nhận định trước mắt người này không phải tông đồ, chính là Thương Lục. Đối phương thừa nhận không thừa nhận, đều cùng nàng không quan hệ. Phàm là có chặn đường giả, một giết sự. Kiến sầu ý tưởng, đơn giản thả dứt khoát. Đối diện tông đồ, hoặc là nói còn chưa lộ ra chân dung Thương Lục. Trên mặt tươi cười, rốt cuộc biến mất ở một mảnh ngưng trọng cùng lạnh lùng bên trong, còn hỗn loạn có một tia không vui. Ở người ta nói lời nói thời điểm trực tiếp động thủ, kiến sầu sư tỷ, khá vậy thật là quá vô lễ. Hắn nguyên bản hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, làm chắp tay trạng, 108 viên Phật châu triển nơi tay trưởng phía trên, có khắc một đoạn tre ở lòng bàn tay. Giờ phút này mắt thấy này lục mạch phân thần kính lại là một đạo đánh út lại, hắn chỉ đem chính mình tay trái vừa lật. Dầm. 108 viên Phật châu run rẩy va chạm, ở Thương Lục run lên dưới, dường như một cái kéo ra trường khóa, thế nhưng không tránh không né, thẳng tắp hướng tới kiến sầu đánh ra kia một đạo quang đánh tới. Lục mạch phân thần kính quang mang, sắc nhọn mà tua nhỏ ăn mặc Phật châu kiếp nổ. Đùng. 108 viên Phật châu tức khắc như châu vũ rơi xuống, lại ở trong phút chốc phát ra một tiếng bạo vang, đồng thời tạc nước. Vô số mảnh vụn cùng quang trần, ngưng tụ ở bên nhau, thế nhưng ở Thương Lục trước người, hình thành một quả Phật môn vạn tự ấn. Chỉ là so với Phật môn hồn hậu cùng bình thản, nay một quả Phật ấn tới thật sự là có chút tùy tiện, hữu hình mà vô thần, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại thế ngoại yêu ma tà khí. Tưởng cũng biết, Thương Lục vốn là này cực vực bên trong tu sĩ. Mặc dù bản lĩnh thật lớn, đối Tuyết vực mật tông một ít thuật pháp hiểu biết, cũng không có khả năng thật sự có tông đồ như vậy chính tông, tổng hội lộ ra điểm lực bắt trước. Nhưng là, này cũng không phải Thương Lục bản nhân thực lực. Kiến Sầu lấy lục mạch phân thần kính đánh ra một kích lúc sau, cũng không có dừng lại tại chỗ. Mà là thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp vòng đến một khắc sở tới, quan chú hồn lực với lục mạch phân thần kính, giơ tay lại là một kích. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, đã từ bất đồng phương hướng, đánh ra ba đạo quang mang. Này động tác nhanh chóng vô cùng, thế cho nên làm xong này hết thảy thời điểm, đạo thứ nhất công kích cũng mới vừa cùng Thương Lục kia một quả vạn tự ấn đánh vào cùng nhau. Ầm vang. Một tiếng trầm vang. Mỗi một viên mượt mà Phật châu đều là tốt nhất trầm hương một sở chế, yếu ớt hương tức, ở chúng nó tạc nứt thời điểm, liền đã nùng liệt lên. Giờ phút này này một kích lúc sau, càng là hương tức phủ kín ra mặt. Nhất thời thế nhưng dường như có tiếng chuông ở trên mặt sông minh vang, Phật hương cũng phảng phất có thể gột rửa người tâm linh. Lục mạch phân thần kính quang mang bên trong, bắn ra 6 điều ánh sáng, lại trói buộc ở vạn tự in lại, không còn có hướng tới địa phương khác kéo dài. Thương Lục trong mắt, xuất hiện một chút mang theo Phật tính từ bi, nhưng trong trước mắt, đã biến thành một mảnh tàn nhẫn. Hắn đương nhiên đã sớm chú ý tới Kiến Sầu theo sau rắc ba đạo công kích, mà khi hạ thế nhưng căn bản không có đi để ý tới, ngược lại là một cái xoay người thế nhưng bay thẳng đến Kiến Sầu nơi phương hướng đánh tới. Thứ 17 tầng trưởng ngục tư liền ở phía trước. Kiến Sầu phát ra công kích lúc sau, vốn dĩ chuẩn bị triền người này một triền, chính mình tắc lúc trước hướng thứ 18 tầng vì muốn. Trước mắt một trận chiến này, ở nàng phán đoán bên trong, là cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nhưng không nghĩ tới, Thương Lục thế nhưng hồn nhiên không thèm để ý phía sau công kích. Mắt thấy người này thế tới rào rạn, nàng mày nhăn lại, mũi chân một chút ra mặt, liền có một vòng gợn sóng đông nhiên đẩy ra đi. Tinh túy hồn hậu hồn lực, thông qua nàng mũi chân thế nhưng rót vào ra mặt. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Kia một vòng gợn sóng, ở hồn lực chút xuống dưới, đông nhiên mở rộng, thế nhưng nổ tung thành một đạo đất bằng dựng lên thác nước, dường như trời giáng tuyết trắng, tinh ánh như ngọc. Bọt nước bắn tóe chi gian, tràn ngập ở trong đó hồn lực, thế nhưng đều là ánh nhuận màu tím. Trong nháy mắt kia, bị che ở thác nước ở ngoài Thương Lục, thấy rõ này hồn lực sắc thái, cơ hồ không có gì cảm xúc dao động trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Cái này hồn lực sắc thái? Sao có thể? Chỉ một cái giật mình thần gian, kia thác nước đã đi vào trước mắt. Thương Lục trong mắt ngưng trọng đầu hiện, nhưng ra tay tốc độ, lại mau đến cực kỳ, còn có một loại ẩn ẩn nhiên hưng phấn, giống như, gặp một cái tương lai khả năng thực đáng sợ đối thủ. Vì phòng ngừa đối phương tương lai trưởng thành khí hậu, không thiếu được muốn ở chỗ này đem chi giết chết. Tới hảo. Hắn thế nhưng cười một tiếng, tay phải năm ngón tay khép lại, thế nhưng đã vứt lại Tuyết vực mật tông hết thể công pháp, thay đổi một loại ai cũng nhận không ra lộ thuật pháp. K. Năm ngón tay cùng nhau, liền dường như thân hóa lưỡi dao sắc bén, mơ hồ có vô số thâm lam phủ văn ở hắn chỉ gian xuất hiện, thế nhưng tự động vòng thành một vòng, dường như một cái thật lớn vòng tay, bay nhanh xoay tròn. Nhất thời, một loại huyền bí vô cùng cảm giác đã sinh ra. Thương Lục chỉ giơ tay, hướng về trước mắt này thác nước cắm xuống. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu thế nhưng dường như nghe được nước bạch tiếng động. Nàng người ở nước sông bên trong, nhưng thấy kia thác nước tựa tường cao, trung gian lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo xoáy nước, bị một loại màu xanh biển lực lượng huy bọc, như là một con ngưng tụ ở thác nước thượng đôi mắt. Nhưng tình huống như vậy, cũng không có liên tục bao lâu. Gần là một lát, kia một con đã hoàn toàn bị màu xanh biển phù văn bao trùm bàn tay, liền đã từ thác nước bên trong thấu ra tới. Phù văn ngưng tụ mà thành màu xanh biển vòng tay, càng như là một phen lưới dao sắc bén, đem thác nước toàn bộ cắt ra. Thương Lục thân hình, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở thác nước kia thật lớn vết nứt lúc sau. Nhưng đỏ thâm không thấy, trên người đeo Phật châu cũng không thấy, ngay cả kia một trương tông đồ mặt, cũng biến mất vô tung. Dường như một thân ngụy trang, đều bị mới vừa rồi một đạo thác nước tẩy đi, lộ ra chân dung. Hoặc là, vẫn là ngụy trang. Xuất hiện ở thác nước lúc sau, đã là không phải tông đồ, mà là Kiến Sầu phía trước gặp qua Hồng Y Liễu nữ tu. Cái kia từng xuất hiện ở Hàn Băng Ngục Tuyệt Đỉnh, cùng Trung Lan Lăng giao thủ nữ tu, cái kia xuất hiện ở Thật Lớn Thiên Hồ bên, cùng Tư Mã Lam Quan giao thủ nữ tu. Một thân váy đỏ quyến rũ mà diễm dã, điểm xuyết tinh xảo trang dung một khuôn mặt, càng có một loại tục diễm mỹ mạo. Da thịt tuyết trắng, giống như một đoạn mỡ dê hảo ngọc, cổ thủ đoạn tất cả đều tinh tế, làm người đốn sinh lòng chịu mến, càng không cần để kia váy dài xẻ tà, cùng phong thổi cuốn khi, kia thon dài thẳng tắp đùi, liền ở trong đó ẩn hiện, đường con mạn rượu câu nhân. Ha ha ha. Người vừa xuất hiện ở thác nước bên trong, nàng liền đối với kiến sầu một tiếng cười duyên. Lúc trước tông đồ thanh âm, đã biến mất vô tung, thay thế chính là mềm ấm lại tươi đẹp giọng nữ, làm người nhớ tới ôn nhu hương hồng trần 3000 trượng. Kiến sầu tiểu muội muội, hà tất đi vội va đâu. Tỷ tỷ xem ngươi rất thân thiết. Từ nam nhân đến nữ nhân thay đổi, từ ngưng trọng đến quyến rũ biến hóa. Còn có này nhất cử nhất động, một hàng một ngăn. Mặc dù là kiến sầu thấy, cũng không khỏi muốn than một tiếng, rốt cuộc là cái vưu vật. Chỉ là thanh âm này ở nàng nghe tới, không lý do muốn khởi một thân nổi da gà. Kiến sầu tiểu muội muội. Kiến sầu niệm mấy chữ này, nhìn này nữ tu sau lưng thác nước, đã mất đi sở hữu chống đỡ, nguyên bản quán chu trong đó hồn lực, cũng đã sớm biến mất cái không còn một mảnh. Ngược lại là này nữ tu trên tay huyễn thâm lam phủ văn vòng thượng, dường như ngưng tụ một tầng nhạt nhẽo ánh sáng tím. Xa hơn một ít địa phương, kia một quả vạn tự ấn, thì tại nháy mắt mở rộng, thế nhưng phô khai đi, trở nên ước chừng có 3 trượng khoan. Vì thế lúc trước kiến sầu lưu lại kia 3 đạo lục mạch phân thần kính công kích, liền ở vạn tự ấn bao phủ dưới. Ầm ầm ầm. Trước sau 3 tiếng nổ vang, liền cùng vạn tự ấn một đạo, ở giang thượng trừ khử vô tung. Cương đại mà khủng bố dao động, kích khởi giang thượng vô số bọt sóng. Vì thế hơi nước mông lung gian, thế nhưng dường như hạ một trận mưa, dính ướt rằng có 2 người vạt áo. Một giả nụ diễm, một giả một mạc. Một giả quyến rũ, một giả thanh lãnh. Bên sông mà đứng, lẫn nhau đối diện, lại đều là một tiếng cười. Váy đỏ nữ tu kia rắn nước dạng mảnh khảnh vòng eo vằn mèo, như ngọc thon dài tay liền như vậy vươn tới, đùa nghịch kia một vòng phù văn hối thành vòng tay. Vốn dĩ đã mau tới rồi 18 tầng địa ngục, mọi người tóm lại đều là muốn chiến ở bên nhau. Nhưng kiến sầu muội muội cùng nô gia tưởng giống như không giống nhau, như thế nào ngược lại không muốn chiến, đây là phải hướng tiếp theo tầng đi đâu. Phấn nộn đầu lưỡi một liếm môi, đó là câu hồn nhất phách, nàng nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, tràn ngập hứng thú. Hiện tại, ngươi không chạy sao? Hơi nước trong mông lung, kiến sầu thân ảnh cũng có vẻ mông lung. Nàng nhìn này nữ tu, trên mặt chỉ lộ ra một tầng kỳ dị biểu tình tới, hàm chứa cổ quái nói, tại hạ bất quá cảm thấy, thương lục đạo hữu bộ dáng, vẫn là tinh vân đồ cuốn thượng như vậy, càng thuận mắt một ít. Một cái anh tuấn đại nam nhân, hiện giờ ra vẻ nữ nhân, cũng như vậy quyến rũ. Tuy là không có gì không khỏe cảm, nhưng một khi nhớ tới người này thân phận thật sự, kiến sầu liền ẩn ẩn có một loại khỏe miệng run rẩy xúc động. Ở nàng giọng nói rơi xuống đất lúc sau, váy đỏ nữ tu biểu tình lại là biến đổi. Nàng híp mắt nhìn kiến sầu, đông lạnh mà nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, cuối cùng mới đưa màu lam phủ văn vòng hoàn nhẹ nhàng một câu, cười đến ái muội mà thâm trầm. Lời nói xuất khẩu, lại là một phen ôn nhuận ưu nhã nam tính tiếng nói. Thoạt nhìn, kiến sầu đạo hữu, đối thương mô nguyên bản bề ngoài thực vừa lòng. Xôn xao. 18 tầng địa ngục ở ngoài, cơ hồ lập tức liền nổ tung nổi. Không chỉ có đùa giỡn, còn rốt cuộc thừa nhận. Ở 18 tầng địa ngục bên trong đỉnh tranh tham dự giả, bởi vì thân ở trong cục, kỳ thật rất khó khuy phá thương lục bí mật. Nhưng vẫn luôn ở bên ngoài quan sát mọi người, lại bởi vì thị giác càng toàn diện, có thể nhìn người nọ từ đầu tới đuôi chơi pháp. Cái này thương lục, từ khi tiến vào đỉnh tranh, liền không có lây gương mặt thật kỳ hơn người. Ngay từ đầu, là căn bản không ở đỉnh tranh danh sách thượng hồng y liễu nữ tu. Cùng Trung Lan Lăng giao thủ lúc sau, liền giả trang thành Phan Hạ Tầm. Còn cùng quỷ vương tộc Lệ Hàn ở luân hồi pháp điển trước nói mấy câu. Cũng chính là lúc ấy, mọi người bỗng nhiên phát hiện, đỉnh tranh bên trong thế nhưng có 2 cái Phan Hạ Tầm, mới biết được hắn bí mật. Theo sau hắn một đường thay đổi hình thái, tới rồi thiên hố là lúc, lại biến trở về nữ tu bộ dáng, cũng cùng Tư Mã Lam quan giao thủ. Tại đây lúc sau, hắn liền ra vẻ một người tuyết vực Phật tu, lẫn vào một khác đội Phật tu bên trong. Ở ngẫu nhiên gặp được Tây Hải Thiền Tông kia một đám hòa thượng là lúc, lại sấn loạn đánh lén tông đồ. Cũng không đem này giết chết, liền vây ở một chỗ bấy giờ. Từ đây lúc sau, Thương Lục liền lấy tông đồ bộ mặt kỳ người. Bởi vì tuyết vực mật tông đối 18 tầng địa ngục đủ hiểu biết, trà trộn trong đó tông đồ, liền thực mau tới thứ 17 tầng, thả còn phụ họa trong đó nguyên bản phản đối tông đồ người, đưa ra muốn tính kê kiến sầu chờ một đám người, lấy tiết lúc trước chi phẫn. Kiến sầu sư tỷ cái này xưng hô, đương nhiên cũng là từ giữa biết được. Cực vực tất cả mọi người biết người này trên người có cổ quái. Lại không nghĩ rằng kiến sầu có thể dễ dàng phân biệt ra tông đồ thân phận thật sự, càng không nghĩ tới, thương lục thế nhưng rốt cuộc thừa nhận chính mình là thương lục. Một tiếng thương mẫu, nghe được 72 thành bên trong vô số người cười to ra tới. Chính là thứ 17 tầng địa ngục, xa ở giang tâm bên trong cùng người giao chiến phó triều sinh trương thang đám người, cũng đều nghe xong cái rõ ràng. Chỉ là trước mắt này tuyết vực mật tông đại trận, trung quy không đơn giản, làm cho bọn họ vô pháp thoát thân. Phó Triều Sinh lại là thoáng đánh giá qua Kiến Sầu giờ phút này thực lực cùng trên người có lợi thế, trước sau không có lấy siêu việt Lệ Hàn ứng có thực lực phá cục, đi trợ giúp Kiến Sầu. Lúc này, Kiến Sầu hẳn là có thể ứng phó. Hắn tay phải một trường, liền mang theo cái loại này khó lường biểu tình, đem trước mặt một người mật tông tu sĩ đầu tháo xuống, ném vào nước sông chung. Thâm bạch máu tươi, tức khắc bay lả tả ở trên mặt sông. Giang Lưu thao thao, cũng đem này máu tươi hướng tới Kiến Sầu cùng Thương Lục nơi vị trí mang đi. Một cổ dày đặc huyết tinh khí, liền như vậy chuyển tới. Nhưng Kiến Sầu nhìn Thương Lục ánh mắt, lại không có thu hồi, nghĩ đối phương vừa rồi kia một câu đối bề ngoài vừa lòng nói, nàng cũng đi theo cởi rộ lên, nghe nói cực vực bên trong, có các loại pháp thân tu luyện phương pháp. Trừ bỏ quỷ vương tộc bất động minh vương pháp thân ở ngoài, còn có một môn kiêu ma la thập pháp thân đánh rơi với 10 đại quỷ tộc ở ngoài. Kia váy đỏ nữ tu, cũng chính là Thương Lục, kia không hề sơ hở biểu tình, rốt cuộc có một kia bương lỏng. Hắn kỳ thật có chút không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể nhìn thấu chính mình tu luyện công pháp, thậm chí còn một ngụm nói toạc ra trong đó huyền bí. Quan trọng chính là, trước đó, chưa từng có người nào biết, kiêu ma la thập pháp thân công pháp thế nhưng ở trên người hắn. Hiện giờ lại so với này nữ tu một ngụm nói toạc ra. Cực vực chính là cái tinh phong huyết vũ địa phương. Càng không cần phải nói này cùng bất động minh vương pháp thân bằng nhau cùng tồn tại. Kiến Sầu, là cố ý. Trong khoảng thời gian ngắn, có sát ý dần dần tràn ngập đi lên. Nàng lại mở miệng thời điểm, đã lại là quyến rũ thả mị hoặc giọng nữ, xem ra, ta không thể lưu ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ trên mặt sông liền quát lên một mảnh cuồng phong. Kiến Sầu sớm tại mở miệng thời điểm cũng đã cảnh giác lên, tinh thần một ngừng, cả người liền thừa cơ đem tâm thần dung nhập trong gió, không bỏ lỡ quanh mình phát sinh hết thảy. Vì thế, một màn kỳ cảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhưng thấy trước mắt nữ tu, thân hình nhoáng lên, thế nhưng liên tiếp có lưỡng đạo bóng dáng, từ nàng đỏ tươi thân ảnh bên trong tách ra tới. Một đạo thân xuyên màu đỏ tăng y dì, đúng là lúc trước Thương Lục biến thành tông đồ, một đạo thân bọc áo đen, không phải lúc trước đã vì Kiến Sầu sở lục Phan Hạc Tầm, lại là người nào. Cưu ma la thập, chính là tiếng Phạn, ý vị quan thê âm hoặc là quan tự tại. Thương Lục tu hành này loại pháp thân, này đủ loại tu vi cùng bản lĩnh, liền có thể đối chiếu Bồ Tát bản lĩnh tới suy đoán. Quan tự tại Bồ Tát ở phàm thế có 32 ứng thân. Cái gọi là ứng thân giả, chính là Phật vì giáo hóa chúng sinh. Ứng chúng sinh chi căn cơ ở phàm thế hiện ra hóa thân, mỗi cái đều có bất đồng. Kiến Sầu lúc trước một ngụm có thể nói ra này Thương Lục sở tu tập công pháp, đó là bởi vì ở cũ phòng bên trong cũng từng xem quá tương quan nội dung, hiểu biết tới rồi này Cưu Ma La thập pháp thân công pháp một ít áo nghĩa. Hiện giờ xuất hiện ở nàng trước mặt này váy đỏ nữ tu, Phan Hạc Tầm còn có này tông đồ, kỳ thật đều không phải những người này bản nhân, chỉ là Thương Lục tu luyện ra tới mấy cái ứng thân thôi. Thương Lục chân thân, đến nay còn chưa từng hiển lộ. Kiến Sầu đốn giác khó giải quyết, nhưng là giao chiến thời điểm, lại là nửa điểm cũng không nương tay. Mặc kệ là Phan Hạc Tầm, váy đỏ nữ tu, vẫn là tông đồ, mỗi cái ứng thân thực lực ước chừng đều là chính chủ 5 thành đến 7 thành. Thoạt nhìn này không xem như cái gì. Nhưng nếu là ba người thêm lên cùng nhau vây công Kiến Sầu, đó là một kiện tuyệt đối khủng bố sự tình. Váy đỏ nữ tu chân dài một liêu, màu lam ấn phủ vòng hoàn vùng, đó là hiển hách uy thế, Phan Hạc Tầm quỷ trảo sáng ngời, còn lại là chiêu chiêu đoạt mệnh. Hồi hồi hướng tới Kiến Sầu cổ đi, tông đổ song trưởng hợp lại, đó là mãnh liệt trưởng lực đánh ra, tiện đà hồng liên đầy trời, sái lạc đại giang phía trên. May mà Kiến Sầu thực lực, sớm đã không phải đối chiến Phan Hạc Tầm khi như vậy, chỉ có thể dựa vào pháp bảo chi lợi. Giờ phút này nàng, đã là một cái thật đánh thật ngọc niết kỳ tu sĩ, thả bởi vì hồn châu bên trong mạc danh xuất hiện màu tím, nàng đối hồn lực điều động càng vì tự nhiên, dễ sai khiến. Mỗi một phân hồn lực bên trong kích động như thế. Càng khiến nàng thi triển ra tới thuật pháp, dùng có ước chừng 2 thành tăng phúc. Bang! Là một đạo lục mạch phân thần kính quang mang. Xôn xao! Là từ trong tay háo bay ra một cây tuyết trắng xích sắt. Vâng! Là tự chỉ gian bay nhanh mà đi bừa chú. Trong khoảng thời gian ngắn, là ba điều bóng người trên dưới tả hữu, xê dịch quay cuồng, vây công Kiến Sầu. Kiến Sầu bên này, còn lại là các loại pháp bảo ra hết, một kiện tiếp theo một kiện, một người đối địch. Thế nhưng cũng cho người ta hoa cả mắt cảm giác. Mọi người sớm biết rằng Kiến Sầu pháp bảo đông đảo, từ lúc bắt đầu cắn nuốt thiên địa hư ma rủ, đến mặt sau lục mạch phân thần kính, còn có kia đại gia tuy rằng biết lại không gặp nàng dùng quá tứ tượng bạch ngọc miệng. Hiện giờ lại xem này pháp bảo đầy người tư thế, ném lên căn bản không mang theo trước mắt. Không ít người trong lòng đều có rút đau đớn lên, nhịn không được ở sau lưng hoài nghi Kiến Sầu rốt cuộc là cái gì bối cảnh, một cái uổng mạng thành nho nhỏ tu sĩ. Dựa vào cái gì ném đến khởi nhiều như vậy đổ vật. Nàng đều một chút cũng không đau lòng a. Mỗi một đạo pháp bảo cùng đùa chú ném văng ra, liền có người muốn la lên một tiếng huyền ngọc a. Toàn bộ cực vực bên trong, đã hoàn toàn vì một trận chiến này hấp dẫn ánh mắt, càng có người hiểu chuyện đã bắt đầu ghi lại kiến sầu rốt cuộc sử dụng nhiều ít bùa chú, giá trị nhiều ít huyền ngọc. Nhưng thực mau, liền có mắt sắc phát hiện trận này chiến đấu giống như không lớn thích hợp, đánh lên tới thanh thế tuy rằng đại, nhưng ta như thế nào cảm thấy nàng giống như ở sau này lui. Kiến sầu đương nhiên là ở sau này lui. Nàng không phải ngốc tử, sẽ không làm chính mình lâm vào lâu dài khổ chiến bên trong. Trước mắt bởi vì Thương Lục ứng thân coi như là người đông thế mạnh, thường thường nàng mới đưa chính diện một người đánh lui, tả hữu hai sườn công kích liền đã lên đây, căn bản là không có thở dốc thời gian. Như vậy đi xuống, mặc dù là thần tiên đều có thể bị kéo chết. Càng không cần phải nói, Thương Lục chân thân đến bây giờ cũng đều không có xuất hiện. Tuy là kiến sầu bản lĩnh không tầm thường, ở không ra toàn lực dưới tình huống, cũng không nhất định là có thể nhanh chóng giải quyết rất đối phương. Dưới tình huống như vậy, nàng đương nhiên nếu muốn khác biện pháp giải quyết. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng vừa chuyển, nơi xa đang ở cùng người giao chiến Trương Thang Phó Triều Sinh đám người, liền tiến vào nàng tầm nhìn. Bọn họ mấy cái, đã dần dần có kết thúc chiến đấu thái độ. Tuyết vực mật tông tăng nhân, đã có hơn phân nửa chết thảm ở bọn họ thủ đoạn độc các dưới, nguyên bản vây lên trận pháp, cũng đã tổn hại không ít. Nhưng là muốn hoàn toàn kết thúc chiến đấu, hẳn là cũng còn cần trong chốc lát. Kiến sầu trong lòng, đã có so đo. Nàng trở tay một kính liền đẩy ra đến từ ứng thân tông đồ công kích, đồng thời đã cảm giác đã đến từ bên trái váy đỏ nữ tu công kích, trực tiếp tay phải khuỷu tay một hành, hướng tới đối phương bả vai hung hăng đánh tới. Bổ tu luyện thập cửu châu nhân khí nàng, ở hồn thể thượng tuy rằng không có lúc trước thân thể cường đại, nhưng bởi vì có phía trước kia thần bí màu tím lưu ly chất bao trùm hồn phách, dẫn tới nàng hồn phách tuy rằng tàn khuyết, lại cực kỳ củng cố. Phanh! Một tiếng va chạm trầm đục, kia nữ tu thế nhưng cũng bị đâm cho kêu rên một tiếng. Nhìn kiến sầu ánh mắt cũng liền càng thêm kiêng kỵ lên. Nhưng kiến sầu trong nháy mắt này, đã không chút do dự nương này một cổ lực phản chấn, trực tiếp xoa phía bên phải Phan Hạc Tầm kia vươn tới móng vuốt, hướng tới chính mình phía sau xa đột. Cái kia phương hướng, chính vừa lúc là Giang Lưu Hạ Du, thứ 17 tầng sắc y giới thiên trưởng ngục tư. Thả chiến, thả lui. Ba cái ứng thân trên mặt, cơ hồ đồng thời lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình. Bọn họ, hoặc là nói hắn, như cũ không thể lý giải kiến sầu vì cái gì còn muốn đi thứ 18 tầng địa ngục, nếu giải quyết không được thứ 17 tầng thượng mạnh mẽ đối thủ, mặc dù tới rồi 18 tầng địa ngục, cũng chưa chắc có thể thắng A. Có âm mưu. Này cơ hồ là nhất trực giác phán đoán. Thương Lục chỉ là ngẩn ra, ngay sau đó liền không chút do dự truy kích đi lên. Hai người, hoặc là nói bốn người, một đường từ giang tâm đánh tới bờ sông, lại từ giữa du đánh tới giang đuôi. Tuy là Thương Lục một đường đều muốn ngăn cản kiến sầu tới gần giang lưu. Nhưng kiến sầu thường thường có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, tìm được khe hở, hoặc là không có khe hở cũng có thể xé ra một cái khe, nhiều lần ở nàng vây đổ hết sức tiếp tục lui về phía sau. Lấy Thương Lục như vậy thực lực, thế nhưng cũng hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản nàng, càng không có cách nào ở như vậy tiến một lui quá trình bên trong thương đến nàng lông tơ. Một khi hắn muốn động thủ, hoặc là phát ra sát chiêu, kiến sầu kia lục mạch phân thần kính liền đã tiếp đón lại đây. Hai người tình hình chiến đấu, lâm vào giằng co. Nhưng kiến sầu khoảng cách phía sau sắc y giới thiên trưởng ngục tư, đã càng ngày càng gần. Này giới cùng phía trước mấy giới, ở bên cạnh thượng cũng không có gì bất đồng. Thiên địa tại đây đứt gãy, hội tụ giang lưu, ở chạy xuôi đến trưởng ngục tư phụ cận thời điểm, liền hóa thành một đoàn hôi khí, tán nhập kia hư vô trong bóng tối. Chỉ có này tiên gia lầu các giống nhau trưởng ngục tư, đứng lặng ở cuối. Giờ này khắc này, Thương Lục đã cảm giác được sau lưng trên mặt sông Lệ Hàn Trương Thang đám người đã kết thúc chiến đấu, chính hướng tới bên này tới rồi. Mà trước mặt kiến sầu, đã rửa lưng vào trưởng ngục tư đại môn. Không xong. Nguyên lai ngươi chờ chính là lúc này. Thương Lục ba cái ứng thân, thế nhưng đồng thời ra tiếng. Kiến sầu ánh mắt cũng có trong nháy mắt phóng xa, nhưng đối mặt có tức giận ba người, nàng lại chấn định tự nhiên, chỉ cười một tiếng, nhiều lao Thương Lục đạo hữu cùng ta chiến đấu này nhất thời. Ta chư vị bằng hữu đã ở phía sau, ngẫm lại vẫn là từ bọn họ đưa ngươi lên đường, càng vì thích hợp. Tiếng nói vừa dứt. Vẫn luôn cầm nắm ở nàng trong tay lục mạch phân thần kính, đã phóng ra một mảnh sắc bén lánh quang. Ông ngong, toàn thân xám trắng thạch chất kính thân, ở nàng này vừa lật ở dưới, thế nhưng dường như run lên, đem trên người sở hữu cho bụi chấn động rất xuống, vì thế lộ ra kia che giấu ở xám trắng thạch chất hạ sáng ngời kính thân. Trong sáng hàng quang, đột nhiên thoáng hiện, trình mặt viên kính, thế nhưng dường như biến thành trong suốt tuyết sắc lưu ly, mang theo một loại lệnh người trong lòng run sợ sạch sẽ cùng trầm ngưng. Theo kiến sầu tay trái bóp chỉ quyết, ở kính trên mặt phất một cái, thế nhưng có một đạo tơ hồng, từ kính mặt bên cạnh, bay nhanh xoay tròn mà ra. Rầm. Trong nháy mắt, thế nhưng liền ở kính mặt trung tâm, vờn quanh thành một cái nho nhỏ màu đỏ xoáy nước. Kia một khắc, một loại bị tỏa định khí cơ nguy hiểm cảm giác, chợt xuất hiện ở Thương Lục đáy lòng. Ba cái ứng thân trên mặt biểu tình, cũng là đồng thời biến đổi. Kiến sầu lục mạch phân thần kính, phân chính là thần, nhằm vào cũng là đối thủ thần hồn gan phách. Tại đây màu đỏ xoáy nước xuất hiện ngay mắt, Thương Lục liền biết, ứng thân vô dụng. Này xoáy nước, mặc dù không có nhắm ngay địa phương nào, nhưng hắn rơi dụng ở ba cái ứng thân phía trên thần hồn, đều đã cảm giác được một loại cực hạn chấn động. Hập! Ôn Nhuận ưu nhã tiếng nói, rốt cuộc lại một lần vang vọng tại đây giới bên trong. Trong lúc nguy cấp, Thương Lục không chút do dự, ba cái ứng thân sáu chỉ tay, đồng thời bấm tay niệm thần chú, cao giọng vừa uống. Vì thế ba cái ứng thân, một trận lượn vòng, thế nhưng bay thẳng đến chính giữa nhất cái kia váy đỏ nữ tu tể tụ mà đến. Hết thể phồn hoa mượn cớ che đậy, đều tại đây một khắc biến mất. Phát thúc ngọc quan, mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, một đôi mắt phượng dường như hàm chứa ngàn dặm xương bạch ánh trăng, có một loại nghiêm nghị cao rộng cảm giác. Một thân tuyết trắng quần áo, cổ áo cổ tay áo đều mang theo một mảnh ngân quang. Xuất hiện ở kiến sầu trước mặt, rõ ràng là phía trước với tinh vân bức họa cuộn tròn thượng chứng kiến kia một người nam tử, Thương Lục. Một đường giao chiến, thẳng đến giờ phút này, giao thủ hai bên mới lẫn nhau lộ ra dữ tợn răng nanh. Kiến sầu cũng đã đánh tới cao hứng. Đặc biệt là giờ này khắc này, dựa lưng vào thứ 17 tầng địa ngục trưởng ngục tư, thứ 18 tầng địa ngục, cơ hồ chính là gang tấc xa. Kia tâm tâm niệm niệm thập cửu châu, cũng phảng phất giơ tay có thể với tới. Như thế nào, có thể không hưng phấn? Kiến sầu trên mặt xuất hiện một loại Thương Lục xem không hiểu tươi cười. Cơ hồ liền ở hắn lộ ra chân thân nháy mắt, kiến sầu lục mạch phân thần kính trung kia màu đỏ sợi tơ hội tụ thành xoáy nước, đã hóa thành thực chất, thế nhưng giống như cái gì yêu vật giống nhau, đột nhiên một tiếng rít từ trong gương phát ra. Đó là một đoàn huyết hồng ảo ảnh. Quấn quanh ở trong đó mỗi một cái sợi tơ, đều mang theo một loại lệnh nhân tâm kinh sợ hãi sắc bén uy hiếp chi lực. Này mỗi một cây tơ hồng, đều đem là trói buộc linh hồn, phân cách linh hồn lưỡi dao sắc bén. Thương Lục tức khắc như lâm đại địch, tay trái hướng tới trong hư không rối ra, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn tinh ánh như ngọc thúy sắc cành liễu, mặt trên còn chế tam phiến thon dài lá liễu. Mỗi một mảnh lá liễu thượng đều dán màu bạc phù văn, chảy xuôi một cổ làm người vui vẻ thoải mái áng quang. Người này lấy ra tới pháp khí, thế nhưng cũng là nửa điểm không giống cực vực sở hữu. Ít nhất này một cổ hơi thở, thật sự cực kỳ giống Phật môn bên trong đồ vật. Trong chớp mắt, kia một đoàn tơ hồng hội tụ thành xoáy nước, đã thấy phong liền trường, cao túc chừng hai trượng. Thương Lục tứ phương trên dưới, nhất thời đều bị tơ hồng quấn quanh. Hắn mũi chân chĩa xuống đất, đã bạo lui ra ngoài một mảng lớn. Rồi tay đem cành liễu phía trên một quả phiến lá tháo xuống, hắn chỉ hướng tới này gần trong gang tấc xoáy nước một ném. Tinh thuần lại kỳ quỷ hồn lực, từ cổ tay hắn chạy xuôi tới rồi đầu ngón tay, chạy xuôi quỹ đạo cực kỳ giống nào đó thần bí đồ văn. Đợi đến hồn lực rời đi đầu ngón tay, rót vào kia phiến lá là lúc, đã biến thành thủy ngân giống nhau ánh sáng sắc thái. Thúy sắc thon dài lá liễu tiếp xúc đến này ngân quang lập lòe hồn lực, này thượng dấu vết phù văn, thế nhưng cũng đi theo ngân quang đại phóng lên. Mỗi một đạo ngân quang đều dường như chỉ thiên trường kiếm. Phốc phốc phốc, ngàn ngàn vạn vạn nói ngân quang, liền thành ngàn đao vạn kiếm, lọt vào kia màu đỏ xoáy nước bên trong. Vang mà một tiếng vang lớn, che trời lấp đất tơ hồng toàn bộ tản ra mở ra, kia quấy ở trong đó ngân quang, tắc như là xoay tròn xoay lên giống nhau, đem chung quanh hảo tơ hồng toàn bộ rào toái, một cây không lưu. Toàn bộ 17 tầng cao trưởng ngục tư, cũng vì này một kích va chạm lực lượng sở chấn động, giường cột chạm chỗ phía trên, phát rào mà rơi xuống một ít vụn gỗ cùng cho bụi. Treo ở giữa chung gió, càng là cực nhanh mà rung động, phát ra một trận tiên nhạc minh vang. Thương Lục một thân hoa phục, người ở trưởng ngục tư trước cửa 13 trượng chỗ, ngước mắt nhìn lại, lại thấy kiến sầu đứng ở kia cửa, hướng tới hắn lộ ra một cái cực kỳ khéo léo tươi cười. Thương Lục đạo hữu, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, nàng cả người liền đột nhiên hướng tới phía sau đánh tới. Hờ khép đại môn, nháy mắt bị mở ra. Tiên nhân màu họa vẽ mãn tưởng, trưởng ngục tư nội càng là một mảnh rực rỡ lung linh, giống như thế ngoại bảo địa, hoảng đến người không mở ra được mắt tới. Này biến hóa cực nhanh, Thương Lục căn bản không kịp phản ứng. Hắn vừa mới muốn xông lên phía trước, liền nghe thấy được bang mà một tiếng giòn vang, giống như có thứ gì, đống nhiên ở bên trong quăng ngã phá, ngay sau đó đó là khiến lòng run sợ vù vù tiếng động. Thế nhưng là vô số áng quang, lấy kia trưởng ngục tư vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng mở rộng khai đi. Trận pháp là kiến sầu đứng ở trưởng ngục tư bên trong ngã xuống sớm đã chuẩn bị tốt một cái trận bàn. Nàng chuẩn bị như vậy nhiều trận bàn, lúc này không cần, càng đãi khi nào. Chỉ cần dùng trận pháp đem này thứ 17 tầng trưởng ngục tư phong bế, không thể nghi ngờ có thể ngăn cản trụ không ít người đi tới nệm bước. Lúc này, nàng nếu tiến vào 18 tầng địa ngục, không thể nghi ngờ liền có được càng nhiều thời giờ, không cần lo lắng vừa mới đi vào, liền gặp được một đống mạnh mẽ đối thủ. Bang! Một quả chủ phòng thủ trận bàn. Bang! Lại là một quả chủ đối ngoại công kích trận bàn. Trận bàn buông đi nháy mắt, liền sẽ tự động hướng tới phần ngoài khuyết tán. Thân là trận pháp chủ nhân, trong trận hết thể cũng đều rõ như lòng bàn tay. Đệ tam cái trận bàn bị nàng nắm ở trong tay, lại không có ném xuống. Đây là một quả chủ đối nội công kích trận bàn. Nhưng phàm là ở trận pháp bên trong tu sĩ, đều sẽ đã chịu công kích, bao gồm nàng chính mình. Cho nên kiến sầu tạm thời chỉ là đem chi cầm trong tay, bay thẳng đến trung ương kia một ngụm thật lớn thâm giếng phóng đi. Cả phòng lưu quang huyến thải, bốn vách tường đều được khảm cực đại minh châu, dắt đèn lưu ly chản, quang mang coi ảm đạm, có sáng ngời, chiếu nàng một thân thiển làm quần áo, mắt thấy liền phải tiếp xúc đến miệng giếng mặt nước. Nhưng chính là trong nháy mắt này, một loại mạc danh lạnh lẽo, đống nhiên từ kiến sầu trong lòng dâng lên. Kia thuần túy là một loại đối với sát ý trực giác. Rõ ràng này trưởng ngục tư bên trong, trừ bỏ bốn vách tường bài trí cùng chung quanh quan mang, cái gì cũng không có, nhưng nàng lại tại đây một khắc, chợt đem toàn thân trong sáng lục mạch phân thần kính xoay tròn. Vâng! Điều khác cổ sơ đồ văn kính mặt, ở bay nhanh xoay tròn bên trong, ở người tầm nhìn lưu lại một mảnh tàn ảnh. Biến đại, không ngừng biến đại. Nguyên bản cũng liền so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu kính mặt, thế nhưng tại đây điện quang thạch hỏa một khắc, biến thành một mặt ước chừng có trượng cao trong suốt tấm chắn. Thứ lạc, một tiếng bén nhọn minh vang. Thế nhưng có một cổ cường quang, từ mặt đất bát phương quang huy bên trong ngưng tụ mà đến, thẳng tắp mà hướng tới cái này phương hướng đâm lại đây. Dường như một thanh trường y thương. May mắn thế nào, đánh vào lục mạch phân thần kính hóa thành tấm chắn thượng. Tức khắc có một mảnh mạng nhện cái khe, lấy va chạm chỗ vì trung tâm, hướng tới chỉnh mặt tấm chắn khuyết tán. Nhưng nghe đến rầm một thanh âm vang lên, dường như lưu ly mảnh nhỏ, hộ ở kiến sầu trước người tấm chắn, thế nhưng chợt vỡ vụn, hóa thành mãn trống không mảnh nhỏ. Thân ở này hạ kiến sầu, buồn ở chiều kia miệng giếng rơi xuống. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy cường quang mặt tiền cửa hiệu, dường như bị một thanh búa tạ đập vào ngực, nhất thời hồn lực tán loạn, mà ngay cả nguyên bản thân hình đều không thể bảo trì. Bị kia lực đạo va chạm, giống như một cục đá, tập vào nước giếng bên trong. Ở kia quen thuộc dao động hướng tới nàng trào dâng mà đến nháy mắt, ở kia vô số dòng nước bao trùm nàng tầm nhìn một khắc, nàng kiệt lực mà trợn to đôi mắt, chỉ nhìn đến. Kia đánh úp lại đầy trời hoa quang, khoảnh khắc chi gian hội tụ tới rồi cùng nhau, ngưng tụ thành một chút run rẩy ngọn lửa. Tiện đà có một tầng mạn rượu ra người, bao vây đi lên, đem điểm này ngọn lửa bao phủ, trước mắt liền thành một con tinh xảo lại xinh đẹp đèn lồng. Một con thon dài tay, tự hư vô bên trong rũa ra tới, chớp lên này một con đèn lồng. Đó là một đạo người mặc màu xanh lá đậm cân và táo khoác thân ảnh, chậm rãi từ phù quang lược ảnh bên trong ngưng tụ ra tới, lặng yên không một tiếng động, lại mang theo một loại tàn nhẫn cùng mỹ lệ cùng tồn tại thong dong. Một khuôn mặt, nửa bên thanh tú, nửa bên dữ tợn. Ra người đèn lồng, phong đô quỷ vương. Thần ma một mặt, tư mã lang quan. Hắn phảng phất có thể thấy phía dưới đã tiến vào trong nước kiến sầu, chỉ nhẹ nhàng cười, tại hạ nói qua, muốn kiến sầu đạo hữu một thân mỹ nhân ra. Giọng nói khinh phiêu phiêu rơi xuống đất khi, hắn vả táo một quyển, cả người liền trực tiếp đầu nhập vào trong giếng, thẳng truy kiến sầu. Hướng 18 tầng địa ngục mà đi. 306 chương 306 18 tầng địa ngục. Ở không có đi vào 18 tầng địa ngục phía trước, mỗi cái tham dự đỉnh tranh tu sĩ, đều từng ở trong lòng miêu tả quá nó bộ dáng, đặc biệt là ở đã trải qua phía trước 17 tầng lúc sau. Tư mã Lam Quan cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ là trước mắt cảnh tượng. Xuyên qua quá nhộn nhạo thủy ngân tựa ba quang miệng giếng, bị kia một cổ quen thuộc mà thần bí không gian dao động xẹt qua, hắn thân ảnh, ở miệng giếng biến mất, lại ở một khắc mặt một mảnh sóng gợn bên trong xuất hiện. 17 tầng như thơ như họa sơn thủy, biến mất không thấy. Đã không có xanh ngắt núi non, đã không có xanh biếc nước sông, càng đã không có trắng sữa sương mù, thậm chí liền xanh thẳm không trung cũng đã biến mất. Trước mắt xuất hiện, thế nhưng là một mảnh cổ xưa hùng hồn mãng hoang. Sở lập chỗ, là một tòa cổ xưa tế đàn. Chính diện về phía trước, một mảnh màu xám đậm mãng hoang bình nguyên, ở trước mắt trải ra mở ra. Vô số che trời cổ mục, đâm thẳng kia màu xám xanh trời cao, cao giả không thể thấy này đỉnh, đại giả gần trăm người cũng không có thể vây quanh chi. Nhưng mỗi một cây đều là gỗ mục, chỉ có một ít khô vàng dây đằng quấn quanh mà thượng. Sau lưng về phía sau, vô tận hoang vu phế tích lặng im đứng lặng. Phảng phất kia từng là một cái phồn hoa thành trì, lại bị vùi lấp ở năm tháng bụi đất chung. Cao lớn tường thành tàn phá, san sát nối tiếp nhau phòng ốc sập. Chỉ có khắp nơi thông thiên của đá, như cũ đứng lặng ở phế tích cùng cánh đồng hoang vu các góc, mặt trên điêu khắc long bàn hùng cứ đồ văn. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có hôi mênh mang, bạch sâm sâm một mảnh. Ập vào trước mặt, toàn là hùng hồn cùng tang thương chi khí. tuy là Tư Mã Lam quan như vậy nhân vật, ở bước chân rơi xuống đất là lúc, cũng bị này đâm xuyên qua mi mắt hùng tráng chi cảnh, chấn đến nói không ra lời. Dưới chân là một tòa cổ xưa tế đàn. Màu xám đậm hòn đá, mỗi một khối đều có 6 thước, xếp thành thượng đại hạ tiểu, ước chừng 10 trượng cao sân khấu. Giờ phút này hắn liền đứng ở này tế đàn đỉnh chóp ngôi cao thượng, đường kính ước 6-7 trượng. Ngôi cao chung quanh vẽ rất nhiều nâu thâm cổ sơ đồ văn, là hình thái khác nhau tẩu thú cùng loài chim bay, lại đều là Tư Mã Lam quan chưa từng gặp qua bộ dáng. Ngôi cao mặt ngoài tắc gập ghềnh, dường như nơi này nguyên bản được khảm cái gì, nhưng bị người xốc lên bóc đi rồi. Trong không khí bay bổng cổ xưa huyết tinh khí. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền dừng ở những cái đó nâu thấm đồ văn thượng, lâu lột các loại da người da thú hắn, đối này cổ hương vị rất quen thuộc. Là thú huyết hương vị. Giống như là, thật lâu trước kia, giống như có ai sát thú lấy huyết, tại đây vẽ này đồ văn vì trận pháp. Trên mặt đất còn có một ít đá vụn gỗ mục, nhìn qua như là một ít công cụ. Nhưng là đều hủ bại đến không thành bộ dáng, hắn một đụng tới, liền sẽ biến thành một mảnh hắc hôi, theo gió mai một. Mày, tức khắc nhíu chặt lên. Tư Mã Lam quan đứng ở này sân khấu phía trên, chỉ cảm thấy không lớn thích hợp. Mọi người ấn tượng bên trong, cực vực 18 tầng địa ngục, hẳn là quỷ hồn nhóm chịu khổ luyện ngục. Nhưng này thứ 18 tầng, thế nhưng căn bản không giống như là ở vào cực vực. Trừ bỏ tế đàn cùng thành trì này biểu tượng đồ vật ở ngoài, Tư Mã Lam quan sẽ không quên kia tế đàn bên cạnh máu tươi hương vị. Kia không phải thâm bạch máu tươi hương vị, mà là đỏ tươi máu tươi hương vị. Vật còn sống huyết mùi vị. Khó có thể tưởng tượng, nơi này thế nhưng từng có đồ vật sinh tồn. Cực vực, không nên nguyên bản chính là một mảnh sinh linh tiêu vô địa phương sao. Nơi này, là thượng cổ, vẫn là viễn cổ. Vung ra thần nghiệm, không có thu hồi. Tư Mã Lam quan ý đồ dò thám biết đến càng nhiều tin tức, nhưng trừ bỏ lọt vào trong tầm mắt chứng kiến ở ngoài, thế nhưng không còn có nửa điểm khác hơi thở truyền đến. Người đâu? Hắn là đuổi giết kiến sầu tiến vào này 18 tầng địa ngục, nhưng hiện tại thế nhưng chỉ có hắn một người đứng ở chỗ này. Hắn truy tìm vị nào chính chủ, lại bóng dáng toàn vô. Phóng nhãn chung quanh, nơi xa mạng hoang dưới, tựa hồ ứ một mảnh yên tĩnh đầm lầy, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Màu xám xanh trời cao bao trùm ở mặt trên, lại tổng cho người ta một loại che âm u cảm giác, đem nhất sán lạn thuần tịnh sắc thái ngăn trở. Toàn bộ thế giới đều là xám xịt. Mặc dù là Tư Mã Lam quan loại này đã thói quen cực vực thâm lãnh sắc điệu, thấy này giới, cũng không biết vì cái gì cực kỳ không thoải mái. Giống như, này một tầng cất giấu thật lớn nguy hiểm. Nhíu chặt mày không có buông ra, hắn chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ trong tay đèn lồng. Lột xuống dưới da người, hoặc là nói hồn ra, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế, bày biện ra một mảnh động lòng người tuyết trắng, đem bức đèn phát ra mở nhạt ánh sáng, biến thành sâu kín lãnh quang. Hắn tu hành công pháp, ở 10 đại quỷ tộc, thậm chí ở toàn bộ cực vực, đều là nhất khó lường, nhất đặc thù kia một loại. Giống như là phía trước kiến sầu không có đoán được hắn sẽ từ ánh đèn bên trong hiện thân ra tới tập kích bất ngờ giống nhau. Cực vực bên trong những người khác cũng đều không thể tưởng được. Ai nói, quỷ tu không thể ẩn thân với quang trung đâu. Vốn dĩ, vừa rồi kia một chút hắn là trí tại tất đắc. Kiến sầu mới vừa đã trải qua cùng Thương Lục chiến đấu kịch liệt, tiến vào tương đối tới nói tương đối an toàn trưởng ngục tư trung, thêm chi lấy trận pháp phòng hộ, theo lý thuyết là không hề phòng bị. Nhưng nàng phản ứng, thật sự là quá nhanh. Rõ ràng đây là một cái tiến vào đỉnh tranh phía trước, chỉ có hồn châu cảnh nữ tu. Ở phía trước căn bản không có khả năng trải qua rất nhiều tràng chiến đấu, dưỡng thành cái gọi là khí cơ cảm ứng cùng chiến đấu trực giác. Nhưng nàng chính là ở không hề báo động trước dưới tình huống, trực tiếp chặn hắn công kích. Thật là càng ngày càng tò mò. Tư Mã Lam quan trong thanh âm, mang theo một loại khàn khàn kiều diễm, cái loại này gặp được vượt qua hắn đoán trước con mồi vui sướng, chậm rãi rung đi lên, làm hắn không khỏi bắt đầu chờ mong. Cái này nữ tu trên người, rốt cuộc có như thế nào bí mật? Nàng mỹ nhân ra lại sẽ cho hắn đèn lồng, mang đến loại nào hiệu quả. Bất quá, hết thảy đều phải tìm được cái này nữ tu lại nói. Phía trước 17 tầng, mỗi một tầng trưởng ngục tư truyền lại đưa địa điểm, đều là cố định, mỗi người đều giống nhau, không đạo lý ở tiến vào 18 tầng lúc sau liền tiến hành rồi biến hóa. Kiến sầu nhất định chỉ là giấu đi. Tế đàn phía trước nơi xa, chính là cổ xưa mang hoang, trung gian có một mảnh trống trải đất bằng, Tư Mã Lam quan đoán. Kiến sầu tốc độ lại mau cũng không có khả năng tại đây nhỏ bé thời gian kém trung độn đến phía trước. Như vậy, chỉ có mặt sau phế tích. Một hai người cao khô khốc thiên thời thảo, đem mặt đất che đậy, cũng đem người hành tích vùi lấp, càng phía trước chính là kia một mảnh sụp đổ phế tích. Tốt nhất bất quá ẩn thân nơi. Tư Mã Lam quan bên môi quải ra một mặt hứng thú tươi cười, giữ tợn nửa khuôn mặt càng hiện giữ tợn, thanh tú nửa khuôn mặt tắc càng thấy thanh tú, chỉ vẫn duy trì tràn ra thân nghiệm, tự tế đàn thượng thả người nhảy. Dán mà liền hướng về phía trước bay đi. tất tốt. Dậm dạp bụi cỏ chung, thế nhưng có mơ hồ thanh âm truyền đến. Tư Mã Lam quan thân hình, lập tức một đốn. Hắn ngự không là lúc lặng yên không một tiếng động, giờ phút này dừng lại cũng là một mảnh an tĩnh, nhưng ánh mắt đã hướng tới kia động tĩnh truyền đến phương hướng đầu đi. Ở phi hạ tế đàn lúc sau, kia một cổ xưa huyết tinh khí liền phai nhạt xuống dưới. Thay thế là tân huyết hương vị. Khô khốc thiên thời thảo là một mảnh xám trắng sắc thái. Nhưng ở trong đó mấy cái phiến lá thượng, thế nhưng để lại vài giờ sâm bạch dấu vết. Chậc. Bị thương. Tư Mã Lam quan tức khắc bật cười, một tiếng cười lạnh, thân chịu trọng thương, đem chết chi thân, này một thân mỹ nhân ra, tặng ta thì đã sao? Giọng nói rơi xuống đất, người nọ ra đèn lồng phía trên, ưu lanh quan mang, thế nhưng bỗng nhiên mãnh liệt. Một cổ thâm lam yên khí, thế nhưng từ đèn lồng phía trên toát ra, tùy theo ngưng kết thành một trương thống khổ mỹ nhân mặt, phảng phất liền phải từ này bao vây lấy đèn lồng ra người thượng bay ra. Nhưng nó lại như cũng bị trói buộc này thượng. Chỉ có kia ưu lanh quan mang, bị Tư Mã Lam quan thon dài năm ngón tay một chảo, thế nhưng như là rút tầng tầng mênh mông yên khí ra tới, giải tinh giống nhau, hướng tới kia vết máu phương hướng một đầu. San sát xa. Quang yên tựa vũ lạc. Nhưng truy đến trên mặt đất khi, dường như nổ mạnh tinh lưu, loạn oanh mà xuống. Tự này vết máu sau này, trình hình quạt phóng xạ, ước chừng có 30 trượng hơn khoan mặt đất, lập tức hỗn độn một mảnh, sở hữu thiên thời thảo ở chạm vào này quang yên ngáy mắt, liền hóa thành một mảnh cho bụi. Toàn bộ mặt đất, lập tức trở nên chân trụi. Một đạo người mặc màu lam nhạt trường bào thân ảnh, rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Kiến sầu. Tư Mã Lam quan căn bản không cần phân biệt, là có thể tinh tường biết đối phương thân phận, lập tức một tiếng lãng cười, đã không chút do dự giơ tay vừa kéo. Thế nhưng trực tiếp từ ra người đèn lồng bên trong chịu y ra một thanh quang mang gú lãnh thiển lam mới trường kiếm. Ta này kiếm, cùng ngươi là xứng đôi đến cực điểm. Kiến sầu không nói gì. Bởi vì ở trải qua thứ 17 tầng trưởng ngục tư là lúc lọt vào Tư Mã Lam quan tập kích bất ngờ, lục mạch phân thần kính tuy là nàng cản trở đại bộ phận công kích, nhưng nàng cũng đã chịu ảnh hưởng, trên người có ám thương, cho nên sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt. Nhưng khỏe mắt đuôi lông mày, lại càng thấy đông lạnh, dường như cất giấu một màn xương tuyết. Mắt thấy Tư Mã Lam quan công tới, nguyên bản ngồi xếp bằng nàng, chỉ mặt vô biểu tình, một tay một phách mặt đất, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia một khắc, thế nhưng cũng là lặng yên không một tiếng động. Một cổ mơ hồ màu trắng ngà quan mang, từ nàng quanh thân vờn quanh dựng lên, lộ ra một cổ ánh nhuận cảm giác. Nhưng Tư Mã Lam quan há là bình thường hạng người. Nàng lui tốc độ thực mau, hắn truy tốc độ cũng không chậm. Một thanh sâu kín thiển lam kiếm quang, trước mắt đã tới rồi kiến sầu giữa mày tiền tam tấc. Khá vậy chính là ở kia một cái trước mắt, mặt vô biểu tình kiến sầu, thế nhưng hướng tới hắn tràn ra một mặt cười, một mặt tựa hồ thực thiện ý mỉm cười. Giống như có chỗ nào không đúng. Tư Mã Lam quan đối nguy cơ mẫn cảm từ trước đến nay không kém, trong đầu cơ hồ lập tức liền hiện lên tiến vào thứ 18 tầng về sau đủ loại. Phân tích ra kiến sầu hướng đi, hạ tế đàn liền phát hiện sâm bạch máu tươi, cho nên phát hiện kiến sầu tung tích. Có dễ dàng như vậy sao? Hoặc là nói, cái này một đường bình yên vô sự sống đến 17 tầng thậm chí vô cùng có khả năng vấn đỉnh đỉnh tranh nữ tu, có đơn giản như vậy sao? Có trá. Như vậy một ý niệm, khoảnh khắc liền trực tiếp từ Tư Mã Lam quan trong đầu xông ra. Tranh. Hắn triệt kiếm xoay người tốc độ, gần đây khi càng mau. Nhưng mới vừa sau này lui không đến 6 trượng, phía trước kiến sầu đã trực tiếp chỉ quyết một véo. Trận tới. Cùng với này một tiếng quát nhẹ, Tư Mã Lam quan phía sau, cũng chính là kiến sầu mới vừa rồi cư trú nơi, thế nhưng đột nhiên nổi lên một tiếng nổ vang, đá vụn bay tán loạn. Trên mặt đất 3-5-10 đạo ám quang đống nhiên đằng khởi. Lạnh thấu xương sát khí, cơ hồ lập tức liền từ này trận pháp bên trong sông ra. Một cái sát trận. Tư Mã Lam quan đấy lòng một mảnh lạnh băng, sát ý cũng đột nhiên mãnh liệt, ở kia trận pháp khởi động phía trước, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh ngừng lui thế, ngược lại không hề dấu hiệu mà vừa người hướng tới phía trước đánh tới. Như vậy đông cứng xoay chuyển phương hướng bản lĩnh, cơ hồ xem đến 18 tầng địa ngục ở ngoài tu sĩ đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ở chỗ này, nên đón Tư Mã Lam quan, không phải bất luận cái gì hoảng sợ biểu tình, chỉ là kiến sầu bên môi kia đột nhiên ra tăng ý cười, còn có đồng tử bên trong càng nghiêm nghị lạnh băng. Như cũng là một tiếng mát lạnh hô quát. Trận tới. Lúc này đây, Tư Mã Lam quan gần đi phía trước ba thước. Vâng. Sớm đã chôn giấu dưới nền đất đã lâu trận bàn, rốt cuộc ở kiến sầu lại một cái chỉ quyết dưới bỗng nhiên tắc nức, trăm trượng u lam quan mang, ầm ầm đằng khởi. Không có sắc ý, chỉ là vây trận, lại vững chắc, không dung cự tuyệt mà đem tránh cũng không thể tránh Tư Mã Lam quan vòng đi vào. Vâng. Căn bản không kịp ngừng thế đi thân thể, liền như vậy đột nhiên đánh vào trận pháp bên cạnh. Lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Bốn phương tám hướng đều có vô cùng trọng lực vọt tới, dường như một thanh búa tạ tạp đến hắn trên người. hợp với toàn bộ đầu, đều ầm ầm rung động. Kiến sầu thân hình, liền huyền ngừng ở này một tòa trận pháp bên cạnh, Tư Mã Lam quan chịu quang mà thành này một phen kiếm, khoảng cách nàng chỉ có một thước khoảng cách. Nhưng, cũng chính là như vậy một thước. Nàng đã vì chính mình tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian, lập tức chỉ chấn định tự nhiên, đem nguyên lời nói dâng trả lấy cười, nơi đây trói chi trận, cùng Tư Mã công tử ngươi, cũng là cực xứng đôi. Tư Mã Lam quan sắc mặt hát trầm, nhất thời đó là một ngụm sâm bạch máu tươi phun ra. Hai điều cánh tay đều nâng không đứng dậy, hành động càng là gian nan. Quanh thân các nơi hồn lực, đều phảng phất gặp nhiều thật lớn lực cản, vận hành cực kỳ thong thả. Ngươi, mà trói chi trận thôi. Vậy với trong đó tư vị, kiến sầu cũng từng thể hội quá, đương nhiên có thể minh bạch Tư Mã Lam quan nội tâm cái loại này ngập trời phẫn nộ, nhưng là vô dụng. Tạ Bất Thần rốt cuộc ngút trời kỳ tài, cải tiến qua trận pháp, vốn đã ngoan tuyệt. Thêm chi nàng ở kia cũ chủ nhà chỗ lĩnh ngộ đến vài phần tinh muốn, tiến thêm một bước sửa chữa, đã là có quỷ thần khó lường chi uy. Huống chi, kiến sầu phảng phất không có thấy Tư Mã Lam quan đủ loại thảm trạng giống nhau, chỉ bỏ qua cho này một tòa trận pháp, thế nhưng ở chính mình lúc trước ngồi xếp bằng nơi một túi người, trực tiếp đem trên mặt đất kia một quả làm sát trận mắt trận huyền ngọc moi lên. Đạp bắt quái phương vị, hành cửu cung chi bước. Kiến sầu thân hình vừa chuyển, đã ở Tư Mã Lam quan hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, đem huyền ngọc đặt với vây trận chi sườn. Mắt trận vừa động, nguyên bản không có vây khốn Tư Mã Lam quan sát trận, cũng tùy theo di động, thế nhưng tinh chuẩn đến cực điểm mà đem toàn bộ vây trận bao trùm. Vây sát nhất thời trồng lên, trên mặt đất toát ra hàng trăm hàng ngàn gai nhọn. Trận pháp bên trong, càng có từng trận lôi đình lan lộn, thâm tử sắc lôi điện, rút ra đến từ bốn phương tám hướng độ phì của đất âm hoa, hướng tới bị nhốt trong trận Tư Mã Lam quan, cuồng tạp mà đi. Giờ khắc này, bát phương diêm điện phía trên, vài vị diêm quân rốt cuộc đã che giấu không được trên mặt hoảng sợ. Tống đế vương trong mắt sát ý bùng cháy mạnh, này nữ tu không đúng. Ta cực vực tu sĩ, tuyệt đối không thể có như vậy siêu tuyệt trận pháp tạo nghệ. 307 chương 307 thích thiên tạo hóa trận. Trận pháp, luyện khí, luyện đan, đùa chú. Này đó cùng thợ tự dính dáng đồ vật, đều không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cực vực lịch sử, tương đối khắp cả thập cửu châu tới nói, còn quá ít, căn bản lắng động lại không ra kham cùng thập cửu châu so sánh với nội tình. Đang ngồi vài vị diêm quân, đều không phải không đầu óc người. Cái này hiện nay đã tiến vào 18 tầng địa ngục, thậm chí đã vây khốn Tư Mã Lam quan nữ tu, buồn bất quá là bọn họ tìm tới manh lưới. Vì bảo mệnh, có vài món đòn sát thủ không thể tránh được. Thậm chí này nữ tu phía trước sử dụng lục mạch phân thần kính vẫn là bắt phương diêm điện thông qua trương thang đưa cho nàng. Nhưng hiện giờ nàng lại ra ngoài mọi người dự kiến, trở thành tranh đoạt đỉnh nguyên đứng đầu người được chọn, thậm chí còn có như vậy tinh vi trận pháp tạo nghệ. Thật sự không dung người không nghi ngờ. Tống đế vương khởi sát tâm, hết sức bình thường. Mặc dù là đứng hàng đệ nhất Tần Quảng Vương, cũng không thể tránh được. Hắn rốt cuộc chậm rãi từ điện thượng đi xuống tới, theo bậc thang dạo bước mà xuống, nện bước trầm ổn, lại mặc danh cho người ta một loại lãnh túc căng chặt chi ý. Một đôi tay phụ ở sau người, hợp lại ở tay áo bên trong. Năm ngón tay chỉ như vậy nhẹ nhàng vừa chuyển, đã có một đường lưu quang, bò lên trên hắn mang theo tử kim giới hoàn. Không có người có thể nhìn đến, hắn có phải hay không đã chuẩn bị tốt lôi đình một kích, chính như không ai có thể nghe ra, hắn bình tĩnh lời nói phía dưới, có phải hay không cất giấu lành lạnh sát khí. Trận pháp tạo nghệ trời sinh liền tốt, ta cực vực không phải chưa từng có. Đệ nhị điện sở Giang Vương, ở cực vực thật lâu, nhận thức Tần Quảng Vương cũng thật lâu. Nghe thấy như vậy một câu, hắn liền di một tiếng, chỉ thoáng một suy tư, liền nghĩ tới, Tần Quảng Vương nói, chẳng lẽ là cái kia lúc trước rất được ngài thưởng thức, cuối cùng lại khăng khăng muốn đầu thai thành nhân gian đế vương cái kia. Không tồi. Tần Quảng Vương bên môi treo một mạt mỉm cười, nhưng nhìn chăm chú vào quần sáng bên trong kiến sầu ánh mắt, lại không có nửa phần độ ấm, mang theo một loại cùng mỉm cười hoàn toàn khác biệt hoài nghi. Sở Giang Vương như vậy nhắc tới, còn lại vài vị diêm quân, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới một ít. Lúc trước đó là một cái tinh với bài binh bố trận đế vương, sau khi chết tiến vào hưởng mạng thành, vì Tần Quảng Vương nhìn chúng, ở trận pháp phía trên chắc có thiên phú, xa xa vượt qua khi đó cực vực tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, sau lại người này hướng Tần Quảng Vương thảo nhân tình, sửa lại sổ sinh tử, như cũ đầu thai thành nhân, còn đương đế vương đi. Lục đạo luân hồi, bốn sinh chu thế lúc sau, cũng liền không có người lại chú ý hắn. Bởi vì người một quá chuyển sinh trì, liền mất đi ngày cũ sở hữu ký ức. Cái gọi là thiên phú cũng sẽ tùy theo tẩy đi, mai một không còn, rốt cuộc vô pháp cùng kiếp trước so sánh với. Như vậy cá nhân, bọn họ đều có nhất định ấn tượng. Nhưng hiện giờ nhắc tới người này. Tống đế vương trao mày lên, ánh mắt đã lộ ra vài phần âm mụ, Tần Quảng Vương điện hạ là cảm thấy, này nữ tu cũng không quỷ dị, mãi có kỳ tài. Tạm thời đừng nóng nảy. Tần Quảng Vương chỉ là lắc lắc đầu, lại đi phía trước đi dạo một bước, chạm đến khoảng cách quần sáng càng gần. Trên quần sáng hình ảnh, cũng theo hắn tâm ý, dần dần kéo gần. Kiến Sầu thao tung trận pháp đủ loại chỉ quyết thủ pháp, đều rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt hắn, đương nhiên. Cũng bao gồm kiến sầu cổ. Gần gũi giống như, duỗi ra tay là có thể bóc chặt. Đã là thứ 18 tầng, nhanh. Sắp kết thúc, sắp quyết ra đỉnh nguyên. Cho nên không đổi. Phái người, đi tra nàng sổ sinh tử. Tần Quảng Vương hơi hơi hít mắt, tay phụ ở sau người, đồ sộ mà đứng. Thứ 18 tầng địa ngục bên trong, Tư Mã Lam quan tình thế, lại đã là bắt đầu trở nên nguy cấp lên. Trận pháp một vây, đó là che trời lấp đất công kích đánh út lại. Cố tình trọng lực trói buộc, làm hắn di động trở nên cực kỳ khó khăn, nguyên bản có thể ở trận pháp trong phạm vi chôn tránh công kích, cơ hồ có hơn phân nửa rơi xuống hắn trên người. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều ở bị trọng lực áp bách, thật giống như muốn đè nặng hắn ngũ tạng lục phủ, hướng tới mặt đất sụp đổ. Phúc. Một ngụm máu tươi mang theo tinh túy hồn sức lực tức từ hắn trong miệng phun ra, sái lạc ở thâm hắc trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Thân thể bên trong hết thể hồn lực vận chuyển đều trở nên trệ sắp lên. Phanh, phanh, phanh. Trận pháp từ nguyên bản trận bàn huyền ngọc thượng không ngừng mà rút ra lực lượng, hình thành từng đạo tân công kích từ trận pháp các góc mà đến. Mưa rền gió dữ giống nhau rơi xuống. Kiến, sầu. Cắn chặt hàm răng, là hận đến mức tận cùng thanh âm. Tư Mã Lam quan cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, giữ tận kia nửa bên mặt vết sẹo, thế nhưng ẩn ẩn nhiên có hướng tới kia thanh tú nửa mặt xâm nhập mà đi xu thế. Hắn cơ hồ vô pháp khống chế thân thể của mình, dùng hết toàn lực, lại như cũng bị bỗng nhiên một áp, oanh mà một chút, quỳ một gối xuống đất. Rõ ràng kiến sầu liền ở hắn trước người, nhưng hắn thế nhưng vô pháp công kích, thậm chí vô pháp đụng vào. Này rốt cuộc là cái gì trận pháp? Lại rốt cuộc là người phương nào sở thiết kế? Sao có thể liền rơi xuống kiến sầu trong tay? Tư Mã Lam quan tưởng không rõ, cũng căn bản không có khe hở suy nghĩ minh bạch. Khủng bố trọng lực cùng đau đớn, đang ở không ngừng mà phá hủy thân thể hắn, làm thâm bạch máu tươi, bắn tóe đầy đất, làm hắn một chút mà suy yếu xuống dưới, cũng làm hắn biết hầu bên trong phát ra một chút cùng loại với dã thú tiếng hô. Kiến sầu khoảng cách hắn, chỉ có gang tấc xa. Mắt thấy Tư Mã Lam quan đủ loại đau khổ. Nàng lại chỉ là nhớ tới lúc trước sát hồng tiểu giới bên trong sở gặp được thiền tông tiểu sa di liêu không cùng mạnh Tây Châu. Thập cửu châu, mới là nàng thế giới. Ngàn không nên vạn không nên hắn chắn con đường của mình. Nhìn chăm chú vào Tư Mã Lam quan, kiến sầu đáy mắt đáy lòng, đều không có cái gì không đành lòng, chỉ là nhàn nhạt địa đạo một tiếng xin lỗi. Theo sau, cũng không thấy Tư Mã Lam quan ra sao biểu tình, liền hướng tới phía trước phế tích, bay vút mà đi. Nay trong nháy mắt, 18 tầng địa ngục trong ngoài. Vô số người đều kinh nghi lên. Nay đã là thứ 18 tầng A, nàng còn chạy cái gì? Chẳng lẽ không nên thừa dịp cơ hội này, trực tiếp muốn Tư Mã Lam quan mệnh, hoặc là bức bách đối phương rời khỏi, như vậy mới có thể trở thành cuối cùng lưu tại thứ 18 tầng đỉnh nguyên sao? Nàng như thế nào buông tha Tư Mã Lam quan? Vô số người không hiểu. Cuối cùng vẫn là có thông minh, đồng nhiên đầu vừa chuyển, một chút liền suy nghĩ ra tới, trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi A. Khó bảo toàn sẽ không có những người khác xuống dưới, nàng trước chạy đến phế tích bên trong đi trốn tránh, chẳng phải là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Thông minh a. Quanh mình có người nghe vậy, liền đều tán đồng lên. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Trận pháp không có mắt, thả quá mạnh mẽ, căn bản sẽ không nhận cái gọi là chủ, kiến sầu cố nhiên có thể một đạo công kích Tư Mã Lam quan, nhưng chính mình cũng sẽ vì trận pháp sở công kích. Đây là tính không ra. Thứ hai. Nàng chẳng qua là muốn nhanh chóng đến Thích Thiên Tạo Hóa trận, từ giữa thông qua thôi. Trời biết nàng lại ở chỗ này lưu lại xuống dưới, sẽ gặp được cái gì đối thủ, mà đối thủ lại sẽ bức bách nàng dùng ra như thế nào chiêu số cùng bản lĩnh. Đánh nhau càng nhiều, đòn sát thủ liền sẽ càng dùng càng thiếu, nàng lộ ra sơ hở liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, trên người nàng sẽ không lưu lại sơ hở đồ vật, cũng bất quá chính là mấy khối ở cực vực bên trong chế tác trận bàn, cùng với một đạo cuối cùng đòn sát thủ. Tứ tượng bạch ngọc miệng. Mau tới không kịp. Nàng cần thiết mau chóng từ nơi này rời đi. Dường như một trận cuồng phong thổi quét, nàng nơi đi qua, trên mặt đất sớm đã khô khốc thiên thời thảo, đều giống bị phong quát đảo, phủ phục trên mặt đất. Phía trước kia một mảnh bao la hùng vĩ phế tích, ở nàng tầm nhìn bên trong nhanh chóng kéo gần. La sập cửa thành, chỉ còn lại có tàn viên tường thành, cơ hồ đã nhìn không ra nguyên trạng. Thành trí bên trong đủ loại kiến trúc, càng là rách nát sụp đổ, chỉ còn lại bẻ gãy, cổ xưa gỗ mục. Thẳng ngơ ngác mà chỉ vào hôi lam không trung. Thật lớn của đá, cứ như vậy cô độc mà chót vót với ở giữa. Khoảng cách phế tích càng gần, cái loại này rộng lớn đồi bại cảm giác, cũng liền càng thêm rõ ràng. Kiến Sầu cơ hồ có thể cảm giác được cái loại này nên diện mà đến hoang vắng, lộ ra một loại năm tháng cùng thế sự vô tình, giống như này một mảnh phế tích phía dưới, mai táng cái gì, lại phảng phất có thứ gì, ẩn thân tại đây một mảnh phế tích bên trong, chỉ đợi ngửa mặt lên trời thét dài dựng lên. Nàng buồn so Tư Mã Lam quan sớm hơn tiến vào này một tầng. Nhưng lúc ấy chính vì người này sợ đuổi giết, căn bản không có cũng đủ thời gian đi điều tra bốn phía tình huống, thô sơ giản lược đảo qua tế đàn chung quanh liền định ra gậy ông đập lưng ông chi kế. Đến nơi khác, mới miễn cưỡng có thời gian tới quan sát. Quá lớn. Dựa theo phía trước nàng cùng Trương Thang đám người phỏng đoán tình huống, 18 tầng địa ngục, càng đến mặt sau sẽ càng lớn, tới rồi thứ 18 tầng liền sẽ tới một cái cực hạn. Phía trước mỗi một tầng đều có trưởng ngục tư, thả mỗi một lần từ trong giếng xuyên qua tới, đều sẽ xuất hiện ở một tầng địa ngục bên cạnh, mà sửa tầng trưởng ngục tư thì tại một khác đầu bên cạnh. Nhưng thứ 18 tầng địa ngục ngoại lệ. Xuất hiện ở chỗ này thời điểm, tứ phía liền đều là vùng quê, giống như nhìn không tới biên giới. Nhưng Kiến Sầu biết, thứ 18 tầng địa ngục cũng có biên giới. Nơi này biên giới, đó là nàng tham dự trận này đỉnh tranh thịnh hội cuối cùng mục đích, Thích Thiên Tạo Hóa trận. Trận này, ở cực vực cùng thập cửu châu âm dương mơ hồ giao giới nơi. Bát phương diêm điện trận phong âm dương giao giới, bởi vậy liền có thể ở nhất định thời kỳ nội đoạn tuyệt cực vực cùng thập cửu châu chi gian liên hệ, tránh cho chiến tranh. Có thể nói, này thứ 18 tầng địa ngục, đó là cực vực cùng thập cửu châu giao giới nơi. Liên dường như nơi này là một cái thế giới ngầm, vượt qua đi, là có thể trở lại mặt đất phía trên. Nhưng này cũng bất quá chỉ là nhất biểu tượng cũng tốt nhất lý giải ý tưởng. Trên thực tế, nàng sở gặp phải tình huống muốn phức tạp rất nhiều. Trước mắt này một mảnh phế tích, thật sự là quá khổng lồ. Sau lưng Tư Mã Lam quan bị trận pháp công kích thanh âm, ở nàng đứng ở này một mảnh phế tích trước thời điểm, liền bỗng nhiên từ nàng bên thai rút ra, mãn tâm mãn nhãn, chỉ có này hoang vu thành trì, rộng lớn phế tích. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là sụp xuống, đều là ao hãm. Mặt đất cho bụi thượng, mơ hồ còn có thể thấy thật lớn manh thu dấu chân, rách nát trên tường thành, giống như từng dùng máu tươi vẽ qua cái gì đồ án, nhưng cũng tàn phá, thấy không rõ tích. Nơi này nguyên bản là địa phương nào? Thành trì cư trú người nào? Nay một mảnh thành trì, lại là như thế nào biến thành hiện giờ như vậy một mảnh phế tích? Vô số nghi vấn, đều trong nháy mắt này xông ra. Nhưng nàng buông ra thân nghiệm. Lại không cách nào ở phế tích bên trong cha xét đến nửa cụ hài cốt, mặc kệ là người, vẫn là thú, tình huống này tuyệt đối không bình thường. Kiến Sầu cẩn thận cực kỳ. Người tuy rằng dừng lại, nhưng nàng hai chân vẫn chưa rơi xuống đất, cũng không có ở cho bụi thượng lưu lại một dấu chân. Ở ngay lúc này, nàng chỉ là hồn lực quan chú, quanh thân liền phụt ra ra tử ngọc giống nhau gánh nhuận ánh sáng, giống như một mảnh lại một mảnh lông chim, mang đến thân thể của nàng hướng tới chỗ cao bay đi. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đây là kiểu gì khổng lồ phế tích? Huyền phù tại đây một mảnh phế tích phía trên nàng, như là phiêu phù ở hôi trời xanh không thượng một mạt bóng dáng, cơ hồ muốn cùng chi hòa hợp nhất thể, chỉ giống như một con đối mặt thật lớn xa thành con kiến, như thế mà nhỏ bé, như thế bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là nàng tầm nhìn, lại đang không ngừng mà trống trải, không ngừng mà trống trải. Góc độ, cũng theo độ cao rút thăng, mà nhanh chóng biến hóa. Khắp phế tích hình dáng, dần dần hoàn chỉnh lên, phế tích thành trì bên trong tình huống. Cũng dần dần rõ ràng lên, bị này một mảnh phế tích che đậy cảnh tượng, cũng ở một bóng ma bên trong hiện ra. Bàng bạc phế tích thành trì sau lưng, là một mảnh màu đen cánh đồng hoang vu. Trên mặt đất nhìn không thấy một sợi cỏ dại, dường như đều bị lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa bị bỏng sạch sẽ, lưu lại chỉ là lớn lớn bé bé vô số cái khe. Chúng nó giấu ở màu đen trên mặt đất, giấu ở lớn lớn bé bé qua bích đồi núi bên trong, lộ ra một loại hư vô cắn nuốt chi khí, dường như bên trong tùy thời có thể trào ra muôn vàn quỷ quái tới. Một cái mở nhà sông dài, không biết từ chỗ nào khởi nguyên, liền từ cánh đồng hoang vu này đầu, trải ra tới rồi cánh đồng hoang vu kia một đầu. Cái này làm cho Kiến Sầu nhớ tới chính mình lúc trước ở dịu quỷ bên trong nhìn đến trường hợp. Những cái đó từ trên mặt đất toát ra tới cùng thập cửu châu tu sĩ giao chiến quỷ quái, kia đảo khuynh mà xuống quần quận hoàng tuyển, còn có kia bổ ra hoàng tuyển uy nghiêm một dịu. Âm dương chiến trường. Này một mảnh phế tích sau lưng, thế nhưng chính là lúc trước phát sinh âm dương giới chiến địa phương. Kiến Sầu cơ hồ hít hà một hơi, nhưng càng làm cho nàng tâm thần chấn động, lại là này một mảnh cánh đồng hoang vu bên cạnh, hoàng tuyển cuối. Một mảnh màu xám hỗn độn. Cánh đồng hoang vu ở nơi đó giấu tung tích, thổ nhưỡng tiến vào kia một mảnh hỗn độn sau, liền hóa thành hôi khí, con sông ở nơi đó chung kết, hoàng tuyển thủy tiến vào kia một mảnh hỗn độn lúc sau, liền biến mất thành mạn tán tinh điểm. Đó là một mảnh phay đứt gãy. Đó là một mảnh hỗn độn loạn lưu. Chỉ có mơ hồ, ảm đạm các màu hoa quang, ở bên trong mà sáng lên. Phi thoán, lại nhanh chóng va chạm, tắt, hoặc là hình thành tân hoa quang, thật giống như là sét đánh tia chớp. Ở kiến sầu ánh mắt đầu đi cái kia phương hướng nháy mắt, cơ hồ lập tức có một cổ khủng bố kinh sợ chi lực, dọc theo nàng nhìn chăm chú ánh mắt bay nhanh đánh úp lại, hung hăng va chạm ở nàng tâm thần phía trên. Nàng một cái không xong, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống đi xuống. Nhưng đồng thời, lại có một loại đã lâu vui sướng, không chịu khống chế mà, điên cuồng nảy lên tới. Thích thiên tạo hóa trận. Bao phủ này một mảnh biên giới hư vô loạn lưu, đó là nàng đau khổ tìm kiếm đã lâu đường về, vụ trung tiên chỉ điểm với nàng thích thiên tạo hóa trận. 308 chương 308 tứ tượng bạch ngọc miện. Hỗn độn loạn lưu, tựa hồ nuốt hết rất thời gian cùng không gian, cho người ta toàn là hỗn loạn cảm giác. Chính là kia một cổ hơi thở, lại là như thế mà huyền ảo, cũng như thế mà quen thuộc. Ở kiến sầu đầu đi ánh mắt ngáy mắt, này một tòa mười giáp phía trước, tập chư vị diêm quân chi lực bố thành đại trận, liền chậm rãi hiển lộ ra chính mình bộ dáng. Đó là một tầng nhàn nhạt quang hoa, như là trong suốt lưu ly thân xác, hiện ra cầu hình. Thượng nhưng đến toàn bộ 18 tầng địa ngục không đỉnh, hạ tác tham nhập vạn vạn dặm cánh đồng hoang vu ác thổ chỗ sâu trong. Nay thượng lưu chạy phong lôi vũ tuyết điện đồ văn, ẩn ẩn có vài đạo hôi khí, từ quanh thân hướng về trung tâm tụ lại. Ầm vang. Ở vài đạo hôi khí tụ lại trong nháy mắt, thiên địa chợt biến sắc. Lấy kia trận pháp trung tâm vì trung tâm, lấy kia hôi khí tụ lại chỗ vì trung tâm, tứ phương trên dưới, thế nhưng toàn bộ vì màu tím lôi điện sở bao phủ. Nhưng nháy mắt chi gian, lại hóa thành vô biên phong tuyết. Mơ hồ còn có thể thấy một đạo lại một đạo băng lam hoặc là cho đen lưới giao gió, xoay quanh ở giữa, phảng phất có thể cắt vạn vật. Tam tức qua đi, này hết thể dị tượng, lại tất cả từ kiến sầu trước mắt biến mất. Trong mắt chứng kiến, chỉ có kia một tòa bình tĩnh đại trận, chỉ có kia một lần nữa xuất hiện ở đại trận bên cạnh hôi khí, bắt đầu một lần nữa trong chiều tâm tụ lại. Tụ lại, tắc nức, hủy diệt, lại lần nữa tụ lại. Vòng đi vòng lại, lặp lại không có cuối cùng. Kiến sầu liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn. Cảm thụ được cái loại này hủy thiên diệt địa giống nhau lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Cảm thụ không đến bất luận cái gì mắt trận cùng trận pháp đường cong dấu vết, phảng phất này một tòa thích thiên tạo hóa trận hồn nhiên mại thiên thành, nguyên bản liền xuất hiện ở chỗ này. Hết thảy đều ở chỗ này tiêu vô, chỉ còn lại kia thuộc về âm dương chiến trường hơi thở, còn ở bên trong chảy xuôi. Nghe đồn thích thiên tạo hóa trận sửa chữa và chế tạo ở âm dương chiến trường phía trên, bao trùm toàn bộ chiến trường. Hiện giờ trên chiến trường đã không thấy dày đặc bạch cốt, cũng không thấy năm xưa mênh mông quần quận hai bên giao chiến trường hợp, càng mất đi đao quang kiếm ảnh, nhưng cái loại này độc thuộc về cực vực tối tăm thảm đạm hơi thở, lại như cũ bảo tồn, hướng tới kiến sầu hướng dũng mà đến. Hơn nữa, bên trong còn hôn tạp một cổ quen thuộc hơi thở. Quen thuộc đến làm kiến sầu máu nghịch lưu, thân thể phát run. Đó là đến từ thập cửu châu hơi thở. Âm dương chiến trường, vốn là ở hai giới chỗ giao giới, buồn hẳn là nội tiếp cực vực, ngoại liền thập cửu châu. Bởi vậy mới có thể tại nơi đây phát sinh chiến tranh. Thích thiên tạo hóa trận bao phủ toàn bộ âm dương chiến trường, lại sao lại chỉ bao phủ cực vực bên này? Cho nên, trừ bỏ du đãng ở trận pháp bên trong vô tận độ phì của đất ấm hoa ở ngoài, nàng thế nhưng cảm giác được đã lâu linh khí. Từ tiến vào cực vực lúc sau, kiến sầu tu vi liền phảng phất bị cái gì giam cầm, trừ bỏ thuận gió ở ngoài, đã thi triển không ra ở thập cửu châu sở học đủ loại công pháp, càng không cảm giác được quanh mình có một chút ít linh khí. Như thế bất đắc dĩ dưới, mới chuyển tu cực vực công pháp, lấy cầu vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng lúc này giờ phút này, nguyên bản hạn chế nàng tu vi kia vô hình cấm chế, thế nhưng ở nàng tới gần thích thiên tạo hóa trận thời điểm, có ẩn ẩn buông lỏng, thậm chí có thể cảm giác được kia đến từ trong trận hấp dẫn chi lực. Tu hành thành công tu sĩ, có thể cảm ứng thiên địa linh khí. Mà kiến sầu đối thiên địa linh khí lực tương tác, càng là thập cửu châu ít có, mặc dù phù đạo sơn nhân cũng đối này khiếp sợ. Nàng có thể cảm ứng thiên địa linh khí, đồng dạng mà thiên địa linh khí cũng ở hấp dẫn nàng, kêu gọi nàng, hoặc là nói, kêu gọi nàng từng tu luyện quá mỗi một quả đạo ấn. Mặc dù, nàng giờ phút này không có thể xác. Rào rạng, trong tay háo chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Kiến sầu lăng lập không trung, thậm chí đều không cần cúi đầu, liền có thể rõ ràng mà cảm giác đến, là kia một quả thạch châu, kia một quả vụ trung tiên tặng cùng thạch châu, kia một quả cất giấu chính mình thể xác thạch châu. Lúc trước cùng Trương Thang cùng nhau bái phỏng vụ trung tiên thời điểm sở nghe chi ngôn ngữ, lại lần nữa ở nàng bên thai tiếng vọng. Nay thạch nạp ngươi thể xác, đối đãi ngươi rời đi cực vực, tới thích thiên tạo hóa trận trước, nó sẽ tự cảm ứng thập cửu châu chi lực, phun ngươi thể xác, dung hợp thân hồn, với ngươi tu vi không tổn hao gì. Đến nỗi rời đi phương pháp, đối đãi ngươi thân hồn trọng dung, sẽ tự biết được. Sẽ tự biết được. Lúc ấy này một phen lời nói, kiến sầu nghe được không quá rõ ràng. Hiện giờ tới rồi trước trận, lại giống như đẩy ra sương mù, một chút thấy rõ ràng ban ngày ban mặt. Toàn bộ minh bạch lại đây, thích thiên tạo hóa trận, thập cửu châu tu sĩ không được nhập cực vực, cực vực tu sĩ không được đi thập cửu châu, chỉ vì hai người phương pháp tu luyện không đồng nhất. Nhưng nếu là nàng bình yên tới trước trận, trận pháp tự nhiên sẽ cảm ứng được nàng chân chính thân phận, đem nàng đưa về thập cửu châu. Người khác xem ra là khó như lên trời, ở nàng nơi này, liền thành dễ như trở bàn tay. Thân hồn dung hợp, thân hồn dung hợp. Bốn chữ, một đạo thanh âm, cứ như vậy không ngừng mà tiếng vọng, càng ngày càng lạnh lót. Kiến sầu ánh mắt, cũng tùy theo sáng ngời lên, dần dần nếu hãn hải sao trời. Toàn bộ 18 tầng địa ngục ở ngoài tu sĩ, lại là bắt đầu sở không được đầu óc. Bọn họ cũng có thể thấy kia thích thiên tạo hóa trận, nhưng dù sao cũng là xa xem, đã chịu chấn động cùng đánh sâu vào hoàn toàn vô pháp cùng đang ở giữa, cảm thụ được kia một cổ hơi thở kiến sầu bản nhân so sánh với, càng không cần phải nói bọn họ nguyên bản chính là cực vực tu sĩ, không cảm giác được cái loại này đạp lên hai giới giao hội chỗ chấn động. Cho nên, đối với kiến sầu lâu dài đứng lặng ở trên hư không bên trong, bọn họ cực không hiểu. Làm cái gì a? Thứ 17 tầng cái kia thương lục liền phải xuống dưới a? Hảo gia hỏa, trận pháp vây không được Tư Mã Lam quan lâu lắm đi. Chẳng lẽ không nên nhân cơ hội xử lý bọn họ sao? Nàng làm sao vậy, chúng ta? Thủy triều giống nhau nghị luận thanh cùng mắng thanh, thực mau bao phủ cực vực 72 thành. Nhưng là ngay sau đó, sở hữu thanh âm, liền chợt tan tính lại, sở hữu nhìn huyền giới người, hoặc là nhìn tám đỉnh bình phong người, giờ khác này tất cả đều không thể tin được hai mắt của mình. Điên rồi. Nàng là điên rồi sao? Như thế nào hướng tới thích thiên tạo hóa trận chạy? Người này sao lại thế này? Một lát an tĩnh qua đi, đó là doanh thiên kinh hô cùng rít gào, cơ hồ tất cả mọi người hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi. Nhưng này hết thảy, thân ở thứ 18 tầng địa ngục kiến sầu, hoàn toàn nghe không được, cũng hoàn toàn không cần để ý nguyên bản dừng lại ở trên hư không bên trong thân thể, đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như một đạo lưu quang, hướng tới kia khổng lồ trận pháp bay vút mà đi. Trời cao dưới, là kia một mảnh rộng lớn phế tích thành trì, tầm mắt nơi xa, là chạy dài vạn vạn dặm ác thổ, cuối, mới là nàng, mục đích địa. Thoạt nhìn còn có một khoảng cách, nhưng kiến sầu biết, kia bất quá là gang tấc xa. Nay một chuyến cực vực chi lữ, đến nơi đây đã tiến vào hoàn toàn kết thúc. Trong tay háo thạch châu, đang ở không ngừng mà rung động. Càng là tới gần thích thiên tạo hóa trận, như vậy rung động liền càng là rõ ràng, càng là mãnh liệt, thậm chí có một loại nóng rực cảm giác, từ thạch châu bên trong thấu ra tới, tràn ngập nàng to rộng tay háo. Thân ảnh của nàng, càng ngày càng xa. Thức mau, cũng đã bay vùn vụt hơn phân nửa cái thành trì. Lập tức liền phải đến kia cuối cùng một mảnh cánh đồng hoang vu, từ cuối trận pháp chỗ truyền đến hấp dẫn cùng triệu hoán chi lực, cũng đã mãnh liệt đến vô pháp bỏ qua. Thậm chí vô hình bên trong, có một kia một sợi cơ hồ không thể thấy linh lực, từ phế tích thành trì khe hở, từ cánh đồng hoang vu vết rách bên trong truyền đến, dũng mãnh vào nàng hồn thể bên trong. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cảm thấy, nào đó tồn tại, một sớm thức tỉnh, là những cái đó đã ngủ say đã lâu công pháp. Phiên thiên ấn, hắc lưỡi dao gió liên, long lân đạo ấn. Thậm chí là đế giang phong lôi ấn. Rõ ràng nàng còn chưa thần hồn hợp nhất, nhưng này đó đã từng tu luyện quá đồ vật, lại không ngừng mà xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, mỗi một cái khấu tuyến, mỗi một quả đạo tử, cấu thành mỗi một quả đạo ấn, còn có chúng nó đại biểu cho linh khí ở kinh mạch bên trong xu thế. Từng dọn, tất cả khó quên. Chẳng qua mấy cái hô hấp, dưới chân sập cửa thành, đã bị nàng ném ở phía sau, rách nát đường phố cũng thành làm nổi bật bối cảnh, ngay cả thành trì trung thật lớn bao trùm cho bụi quảng trường cũng thu nhỏ lại thành một cái dần dần xa xôi điểm đen. Nên diện quát tới phong, giảm lại nàng thân thể độ ấm, lại không cách nào tắt nàng trong lòng nóng bỏng. Như cũ bay vút. Quảng trường lúc sau, đó là san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cục đá xếp thành đài cao, thậm chí còn có vài tòa đã sụp xuống tháp cao, cùng với một tòa tuyết trắng thần miếu. Cao lớn cột đá, chót vót ở thần miếu trước sau. Giống như chót vót tại đây thành trì quanh mình thông thiên cột đá giống nhau, chúng nó cực kỳ cao, cũng đột ngột cực kỳ. Hoàn toàn bất đồng với quanh mình phế tích đồi bại. Chúng nó là hoàn hảo, thậm chí cho người ta một loại quỷ dị mới tinh cảm giác. Đó là một loại đứng lặng ở hoang vu bên trong thần thánh, lại phảng phất là này hỗn loạn phế tích duy nhất sạch sẽ nơi. Kiến sầu từ trên không bay vút tốc độ quá nhanh, thế cho nên ở sinh ra như vậy nhận chi nháy mắt, cũng chưa tới kịp khống chế chính mình thân hình lập tức dừng lại. Tiếp tục về phía trước. Ông. Trong nháy mắt kia, có mơ hồ thanh âm vang lên, phảng phất xuyên qua cái gì giới hạn. Lại phảng phất liên lụy đến hợp với chuông trống sợi tơ, vì thế kích phát cái gì? Toàn bộ phế tích, thậm chí toàn bộ 18 tầng địa ngục, giờ khắc này, thế nhưng đều nở rộ ra bắt mắt kim quang. Thành trì vì quang mang bao phủ, cánh đồng hoang vu khủng bố khe hở tựa hồ chảy xuôi kim hà, ngay cả kiến sầu phía sau khô khốc thiên thời thảo, cũng bị mạ lên một tầng kim quang. Mà chói chi trong trận, đã đem ra người đèn lồng thôi phát đến mức tận cùng Tư Mã Lang quan, đang chuẩn bị từ kiến sầu trận pháp bên trong thoát ra, báo một mũi tên chi thủ. Nhưng trong nháy mắt này, chói mắt đèn lồng quang mang, bị này bỗng nhiên xuất hiện kim quang bao phủ, ảm đạm đến giống như ánh sáng đom đóm. Hắn dính huyết ô khuôn mặt tuấn tú thượng, bỗng nhiên liền lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi hướng tới kia phế tích thành chỉ trông được đi. Cổ xưa tế đàn thượng, một vòng sóng gợn đột nhiên thoáng hiện. Lúc trước vì kiến sầu trận pháp sở ngăn cản ở thứ 17 tầng địa ngục thương lục, liền xuất hiện ở tế đàn thượng. Trên người gắn đầy thật sâu vết thương, sớm không có phía trước thản nhiên, sâm bạch máu tươi, càng là nhiễm bẩn hắn quần áo, làm hắn nhìn qua cực kỳ chật vật. Lóa mắt kim quang, cơ hồ ở hắn lảo đảo rơi xuống đất đồng thời, ánh vào hắn trong mắt. Vùng mạng thành cũ nát hẻm nhỏ chỗ sâu trong, khâu ngồi ở ghế gỗ thượng lão giả, cầm trong tay một khối thô ráp cục đá, đang từ từ cẩn thận mà dùng khắc đao miêu tả nó hoa văn. Ở 18 tầng địa ngục kim quang đầy trời khoảnh khắc, trên tay hắn động tác thoáng dừng lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài vĩnh viễn sẽ không bầu trời trong xanh. Một đôi vẫn đục đôi mắt, mơ hồ di động ánh quang. Nhưng giây lát, lại trở về tới rồi lúc đầu bình tĩnh, tựa hồ thấy rõ hết thảy, lại tựa hồ thờ ơ, chỉ có bên môi, đống nhiên treo lên vài phần đỉnh trệ chua sót. Nàng cũng là nhai sơn môn hạ. Mơ hồ thanh âm, dần dần tiêu vô. Vào giờ phút này cái này sôi trào cực vực, cơ hồ không người nhận thấy được như vậy một tiếng cất giấu kinh thiên động địa tin tức thở dài. Mỗi người tầm mắt, mỗi người chú ý, giờ phút này đều đã hoàn toàn vì 18 tầng địa ngục bên trong dị tượng sở cấp lấy. Những cái đó kim quang, là hoàn toàn bất đồng với cực vực âm thảm đen tối hơi thở quang minh cùng sạch sẽ, nhưng ở 18 tầng địa ngục bên trong, lại có một loại không thể miêu tả hài hòa cảm giác. Phảng phất, nó vốn dĩ nên ở chỗ này. Tuyết trắng thần miếu, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Mỗi một khối tuyết trắng cục đá, mỗi một cây tuyết trắng cục đá, mỗi một bậc tuyết trắng bậc thang, đều phảng phất bị lá vàng bao trùm. Nhưng này kim quang cũng không chói mắt, ngược lại như là chảy xuôi thanh tuyển, trong vắt trong sáng. Kiến sầu giờ phút này vị trí hư không, cơ hồ chính vừa lúc liền tại đây một tòa thần miếu phía trước. Chỉ nghe được đương mà một thanh âm vang lên, quanh mình thế giới, hoảng hốt lại có trống chiều chuông sớm tiếng động vang lên, càng có tiếng tụng kinh tiếng động, đống nhiên xuất hiện, không ngừng ở nàng bên thai, tại đây trong thiên địa, quanh quẩn không dứt. Ông sao đầu bái mễ hồng. Vạn trượng kim quang, vạn trọng tiếng tụng kinh bên trong, một tiếng từ bi mà rõ ràng sáu tự đại minh chú, đống nhiên giống như sấm sét giống nhau rớt xuống. Khoảng cách gần nhất kiến sầu, tức khắc thân hình chấn động, chỉ cảm thấy linh đài nháy mắt thanh minh, mãn đầu góc chỉ có trước mắt kia kim quang, không ngừng lập lòe kim quang, không ngừng biến hóa kim quang. Ngàn ngàn vạn vạn trượng kim quang, từ mặt đất bát phương bay tới, giống như thác nước, giống như lưu tuyển. Trong nháy mắt, thế nhưng hội tụ lên, ngưng kết ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Ngàn cánh kim liên đài, ở kim quang bên trong bước lên dựng lên. Một tôn từ bi tượng Phật, ở kim quang bên trong chậm rãi triển lộ ra hình thái. Rộng thùng thình ăn mặc hoa văn, tay trái cầm bảo châu, tay phải tắc cầm tích trượng, đầy mặt bảo tướng trang nghiêm, lại nhẹ nhàng hợp lại hai mắt, vẫn chưa mở. Chỉnh tôn tượng Phật, đứng trang nghiêm với liên hoa phía trên, hiện thân với thần miếu chỗ cao. Đỉnh đầu thiên, chân đạp đất. Hiểm hiểm ngừng ở tượng Phật trước người năm thước kiến sầu, chỉ cảm thấy kia một cổ mãnh liệt Phật lực cập vào trước mặt. Lấy nàng nơi hư không mấy trăm trượng cao vị trí, thế nhưng cũng chỉ là vừa lúc cùng này tượng Phật lập tức cánh tay cùng cao. Một cái nàng cùng này thật lớn tượng Phật so sánh với, tiểu gì nhỏ bé. Kiến sầu một lòng đi thích thiên tạo hóa trận, nơi nào dự đoán được nửa đường thượng thế nhưng sẽ gặp được lần này biến hóa. Chỉ sợ là mới vừa rồi vô tình chi gian xúc động này phế tích thần miếu bên trong nào đó cấm chế. Đấy lòng vừa kinh vừa giận, nàng nhăn chặt mày. Người tuy án binh bất động, thân thể lại căng chặt lên, đề phòng vô cùng. Nay tượng Phật vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, thế tất sẽ khiến cho cái gì biến hóa. Kiến sầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi biến hóa, 18 tầng địa ngục ở ngoài, cũng có vô số người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn xem kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, cái gì cũng không có phát sinh. Kim sắc thật lớn tượng Phật, như cũ đứng lặng tại chỗ. Nó phảng phất gần chỉ là một tôn tượng đất rối gỗ, đối quanh mình hết thể không có cảm giác, mặc dù kiến sầu liền ở nó trước người, cũng không hề hành động. Này không cấm khiến người mê hoặc. Cực vực cùng Phật môn bên trong, cố nhiên có loại bí ẩn liên hệ. Thậm chí dọc theo đường đi trưởng ngục tư chúng cũng có không ít tượng Phật xuất hiện. Nhưng kiến sầu dưới chân này một mảnh khổng lồ phế tích, rõ ràng không phải năm gần đây mới hình thành. Tuyết trắng thần miếu, cùng toàn bộ phế tích cổ xưa, hình thành tiên minh đối lập. Càng không cần phải nói, ở kiến sầu kích phát cấm chế lúc sau, này bỗng nhiên xuất hiện thật lớn tượng Phật. Cứ việc tựa hồ chỉ là một tầng lóa mắt hư ảnh, nhưng nó cho người ta mang đến chấn động, lại không thua kiến sầu mới gặp này một mảnh khổng lồ phế tích thời điểm. Rốt cuộc là cái gì? Địa ngục không không, thế không thành Phật. nguyên tưởng rằng Phật môn đại nguyện địa tạng Bồ Tát bất quá truyền thuyết, hiện giờ mới biết được, lời nói phi hư nào. Một đạo thanh nhã tiếng nói, đồng nhiên liền vượt qua hơn phân nửa phiến hư không, chuyển tới Kiến Sầu trong thai. Nàng căng chặt thân thể, tức khắc cứng đờ, đứng ở này không biết nền tảng tượng Phật phía trước, quay đầu vừa nhìn. Không biết khi nào, kia một chỗ cổ xưa tế đàn thượng, thế nhưng xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Khoan bào thêm thân, mặt như quan ngọc. Trên người tuy rằng chật vật, trên mặt lại mang theo một chút nhìn như hữu hảo ý cười, không phải lúc trước cùng Kiến Sầu ở thứ 17 tầng chiến đấu kịch liệt thương lục, lại là người nào? Hán! Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Kiến Sầu tâm lập tức trầm đi xuống. Nàng nghĩ tới nguyên bản ở 17 tầng Trương Thang cùng Phó Triều Sinh. Thương lục là ngay từ đầu vì nàng trận pháp khó khăn, rồi sau đó mặt chính là đã giải quyết rất kia một đám mật tông tu sĩ Trương Thang cùng Phó Triều Sinh. Theo lý thuyết, thương lục nàng kia một đội người vây công dưới, tuyệt đối không thể có mệnh tồn tại đi vào 18 tầng địa ngục. Trừ phi, Phó Triều Sinh Trương Thang đám người bên kia, ra biến cố. Như vậy suy đoán, làm Kiến Sầu sắc mặt bạn tâm tình, cùng nhau trầm đi xuống. Nơi xa thương lục, phảng phất có thể thấy nàng sắc mặt, thế nhưng mỉm cười lên, nhưng trong mắt lại xuất hiện ba phần che giấu tàn nhẫn sắc. Ở chỗ này nhìn đến thương mẫu, Kiến Sầu đạo hữu giống như thực ngoài ý muốn đâu. Ngoài ý muốn? Như thế nào có thể không ngoài ý muốn đâu? Phó Triều Sinh không có xuất hiện, Trương Thang không có xuất hiện, Trần Đình Nghiên cùng Cố Linh càng là không thấy tăm hơi. Kiến Sầu mày nhăn đến càng khẩn, đáy lòng một tầng bóng ma càng sâu. Chỉ là thượng một tầng sự tình, nàng đã hoàn toàn vô pháp lại nhúng tay, càng không cần phải nói giờ phút này nàng khoảng cách Thích Thiên Tạo Hóa trận chỉ có nửa cái phế tích, một mảnh cánh đồng hoang vu khoảng cách. Quản không được như vậy nhiều. Cũng không có như vậy nhiều tự hỏi thời gian. Kiến Sầu căn bản không có trả lời thương lục nói, cơ hồ ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, liền trực tiếp một cái xoay người, hướng tới phía bên phải lướt ngang mà đi, muốn vòng khai này một tòa tượng Phật tiếp tục lên đường. Đã có thể ở xoay người này trong ngáy mắt. Khỏe mắt dư quang nhóng lên, nàng cũng thấy tế đàn phía trước cách đó không xa trận pháp. Đó là nàng phía trước bố trí xuống dưới, vây khốn Tư Mã Lam quan mà trói chi trận, nhưng lúc này giờ phút này, trong trận thế nhưng không có một bóng người. Tư Mã Lam quan. Không thấy. Nguy hiểm. Này một ý niệm, cơ hồ nháy mắt từ Kiến Sầu trong óc bên trong xuất hiện, nàng theo bản năng mà một cái xoay người, liền hạ thấp chính mình độ cao, hướng tới phía dưới đi, muốn tránh đi cái gì. Nhưng mà, ngay sau đó, lại là thủy triều giống nhau kim quang, đem nàng bao phủ. Này đó kim quang, đều đến từ tượng Phật. Liên ở tượng Phật trước người Kiến Sầu, căn bản tránh cũng không thể tránh. Phanh. Một đạo dính đầy bùn đất thân ảnh, phút chốc ngươi ở kim quang bên trong thoáng hiện, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp khắc ở Kiến Sầu bả vai phía trên. Phụt. Lưỡi lao giống nhau bén nhọn năm ngón tay, cơ hồ lập tức lâm vào thịt trùng, bắn ra sâm bạch máu tươi. Nhân là hồn thể, Kiến Sầu nửa bên bả vai, cơ hồ lập tức hỏng mất, gần như trong suốt. Đồng thời có đau nhức truyền vào trong óc bên trong, cơ hồ muốn xé bỏ nàng toàn bộ thần trí. Phảng phất một quả không có sinh mệnh cự thạch từ bầu trời rơi xuống. Kiến Sầu vì bất thình lình nhất chiêu đánh lén, lại thêm vốn có hạ truy chi thế, lập tức liền từ giữa không trung tạp rơi xuống. Ầm vang. Rút đi kim quang tuyết trắng miếu thờ, tựa hồ không có nó mặt ngoài nhìn qua như vậy cứng rắn. Kiến Sầu thân thể thẳng tắp đụng phải qua đi. Cao lớn đột ngột cột đá, nháy mắt dập nát, đứng lặng tường cao, vô lực sợ. Cao cao không đỉnh, cũng ầm ầm sụp đổ. Nàng thân thể sở kinh hành một đường, tất cả đều hóa thành phế tích. Tới rồi cuối cùng, tắc thật sâu mà khảm vào đệ tứ mặt hậu tường phía trên, bị tập kích bên trái bả vai, cơ hồ đau đến không cảm giác, lạnh băng cứng đờ ngón tay, cũng chỉ có thể chạm vào vách tường bên trong lạnh băng cục đá. Kiến Sầu chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, càng có một loại cổ quái lực lượng, lấy nàng bả vai vì khởi điểm, giống như tinh lọc quang mang giống nhau, đuổi đi nàng trong cơ thể hồn lực. Rời đi bả vai này một mảnh địa phương, ngăn cản nàng chữa trị thân thể. Tư Mã Lam quan. Gian nan thanh âm, từ nàng biết hầu bên trong bài trừ. Nàng ngươi ở tường trung, chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh đầu chính là kia đỉnh thiên lập địa thật lớn tượng Phật hư ảnh, mà nàng chỉ ở tượng Phật đài sen hạ, nhỏ bé như con kiến. Đại Phật phía trước, lúc trước ngưng tụ Phật quang tan đi, Tư Mã Lam quan kia dính đầy bùn đất thân ảnh, liền rõ ràng lên. Giờ phút này Tư Mã Lam quan, so với Kiến Sầu tới, kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cánh tay lấy một loại kỳ quái góc độ vặn vẹo lên, nguyên bản thanh tú nửa khuôn mặt cũng biến mất vô tung, đầy mặt dữ tợn, chỉ có kia một đôi mắt mơ hồ còn có thể nhìn ra ngày xưa phong thái, càng không cần phải nói kia đã trở nên tàn phá xiêm y liễu. Này đó, đều là bái Kiến Sầu trận pháp ban tạo. Một đôi mắt lạnh lẽo chung, thấu bắn ra vô tận hàn ý. Tư Mã Lam quan liền như vậy cao cao tại thượng mà nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, như nhau lúc trước kiến sầu như vậy nhìn chăm chú vào hắn, này Tư Vị Nhi, như thế nào? Như thế nào? Tư Mã Lam quan công pháp, tự nhiên là kỳ quỷ đến cực điểm, ẩn thân quang trung. Hẳn là ở tượng Phật tỏa ánh sáng thời điểm, cũng đã thoát ra trận pháp, hơn nữa ẩn nấp ở quang trung, cuối cùng mới có thể thần không biết quỷ không hay mà tập kích với nàng. Mà Thương Lục, hẳn là thấy được này hết thảy, nhưng vốn là không phải kiến sầu bằng hữu, sẽ không nhắc nhở, ngược lại tỏa sơn quan hổ đấu, cùng nàng nói chuyện, ý đồ phân tán nàng lực chú ý. Nàng không có cùng nhiều nói chuyện với nhau lãng phí thời gian, lại như cũ không né qua Tư Mã Lam quan này một kích. Kiến sầu tự hỏi thời điểm, bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng nàng giờ phút này liền treo ở này tuyết trắng tường cao phía trên. Bái Tư Mã Lam quan đánh lén ban tặng, nàng thế nhưng đã từ phía dưới xuyên qua nguyên lai tượng Phật nơi vị trí, lại tiếp cận Thích Thiên Tạo Hóa trận một tầng. Cái loại này kêu gọi, càng mãnh liệt. Thậm chí loan thoáng, thế nhưng có một tia một sợi lực lượng, từ này tường đá bên trong, từ quanh mình trong hư không, từ nàng dưới lòng bàn chân, vì nàng hấp dẫn, bắt đầu hướng tới nàng hồn thể rót vào. Đây là đã lâu thiên địa linh lực a. Thích Thiên Tạo Hóa trận tuy đại, bao phủ toàn bộ âm dương chiến trường, nhưng nàng hiện giờ nơi địa phương, hẳn là đã khoảng cách Thích Thiên Tạo Hóa trận cực gần. Này đó thiên địa linh lực, hẳn là đều là âm dương chiến trường quanh thân linh khí, cực kỳ thưa thớt, xa xa vô pháp cùng Thập Cửu Châu so sánh với. Nhưng đối với lâu lắm không có tiếp xúc quá linh lực kiến sầu tới nói, vô tình là lâu hạn cam lộ. Dũng mãnh vào nàng thân thể độ phì của đất âm hoa không nhiều lắm, cũng phi mắt thường có thể thấy được, nhưng ở tiến vào trong nháy mắt, liền cùng nàng trong cơ thể vốn có độ phì của đất âm hoa kịch liệt quấn quanh ở cùng nhau. Vì thế, răng rác một tiếng vang nhỏ, dường như vỏ trứng rách nát. Đó là nàng trong cơ thể nhân cực vực mà sinh cấm chế rách nát thanh âm. Giờ khắc này, kiến sầu trong đầu có rất nhiều rối ren ý niệm. Tỷ như nàng những cái đó vốn có đạo ấn, tỷ như trong tay háo chấn động thạch châu, tỷ như còn chưa tự động xuất hiện thể xác, tỷ như Nguyên Anh, Kim Đan Phá, Nguyên Anh ra. Đó là muốn đem chính mình hồn phách, tu luyện ra hình thể, làm này có thân thể thể xác có được lực lượng, bởi vậy có thể nói thể xác và tinh thần. Nàng còn nhớ rõ, nàng là thiên hư thân thể. Hồn phách tàn khuyết, kinh mạch tan rã. Xuất khiếu phía trước, khó gặp gỡ địch thủ, vừa đến vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là giờ này khắc này, nàng bất chính này đây hồn thể xuất hiện tại thế gian sao. Như vậy, nếu hấp thu linh lực, ở không có thể xác dưới tình huống, ngày cũ đạo ấn, có không sử dụng. Kiến sầu ánh mắt, lộ ra điểm hư vô mờ mịt hoàng hốt, như cũ dừng ở chỗ cao Tư Mã Lam quan thân ảnh thượng. Trong cổ họng là một mảnh quen thuộc huyết tinh khí. Nhưng tay nàng chỉ, lại tạp ở tường đá khe hở chung, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú không đến địa phương, mang theo điểm run rẩy cùng cứng đờ, gian nan mà, nhẹ nhàng khắp cái thủ quyết. Một chút lưu quang, không tiếng động mà sáng lên, lại không tiếng động biến mất ở khe hở chung. Mà phía trước Tư Mã Lam quan, tự nhận nắm chắc thắng lợi, chính hướng tới nàng bay nhanh mà đến, nơi xa Thương Lục, thì tại một phen đánh giá lúc sau, lặng yên không một tiếng động mà thông qua phía trước khô thảo tử, tiếp cận này một mảnh phế tích, tựa hồ muốn tùy thời mà động. Thật là nguy cơ điểm nguy cơ, nguy hiểm trọng nguy hiểm. Theo lý thuyết, nàng hẳn là thực khẩn trương. Nhưng tại đây một khắc, nàng thật sự hoàn toàn không có nhịn xuống, bỗng nhiên liền bật cười lên, sung sướng hơn nữa vui sướng. Hắc bạch phân minh trong mắt, càng là trước nay chưa từng có mà sáng ngời, phảng phất bị một mảnh bất đồng với cực vực sáng sủa không trung sở chiếu rọi, cao rộng đến cực điểm. Chính bay nhanh mà đến Tư Mã Lam quan, tức khắc nhăn chặt mày, chỉ cảm thấy tới rồi một loại ập vào trước mặt cuồng vọng. Chết đã đến nơi, thế nhưng cũng dám cười. Nhưng mà xa hơn một ít Thương Lục, còn lại là đồng tử kích xúc, mặc danh mang theo vài phần cảnh giác mà ngừng thân hình, tựa hồ muốn nhìn xem phía dưới tình huống. Nhưng kiến sầu nơi nào lại yêu cầu đi để ý tới những cái đó. Nàng chỉ là vận khởi quanh thân hồn lực, nhẹ nhàng chấn động, liền nghe được một tiếng trầm vang, nguyên bản bị Tư Mã Lam quan kia một kích đánh đến khảm nhập tường đá chung thân thể, liền chống rông hướng tới bên ngoài bình di mà ra. Chịu đựng nàng thân thể va chạm tường đá, tại đây một khắc phảng phất bị đánh vỡ cái gì cân bằng, chợt sụp đổ. Âm vang một tiếng qua đi, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập mà thượng. Chỉ còn lại kiến sầu kia bởi vì trọng thương như cũ có chút cứng đờ thân thể, hư hư huyền phù ở giữa không trung. Giờ khắc này cảm giác cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng kiến sầu là ở vào hạ phong người kia, cũng mặc kệ là 18 tầng địa ngục trong vòng, vẫn là 18 tầng địa ngục ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng. Giờ khắc này nàng cực kỳ cường đại. Tư Mã Lam quan lập tức ý thức được không ổn, đột nhiên ở giữa không trung gia tốc, một lần nữa trốn vào kia đại nguyện địa tạng Bồ Tát tượng Phật chiếu xạ ra kim quang bên trong, hướng tới kiến sầu buôn tập mà đi. Nhưng hắn tốc độ, nơi nào lại so đến quá kiến sầu. Nguyên bản nắm tay phải buông lỏng, vẫn luôn bị nàng nắm ở trong tay kia một con bạch ngọc mũ miệng, liền đột nhiên quang mang đại phóng. Vánh nhuận bạch quang, mang theo một loại khôn kể uy hiếp chi ý. Ở Tư Mã Lam quan thừa Phật quang đã gần đến kiến sầu trước người nháy mắt, này bạch ngọc mũ miệng quang mang, thế nhưng như là một mặt tường đá, ngạnh sinh sinh đem Tư Mã Lam quan thân hình từ Phật quang bên trong chụp ra tới. Phanh! Một tiếng trầm vang. Thân thể hắn bỗng nhiên nện ở kiến sầu phía trước mấy chục trượng chỗ phế tích bên trong, bắn khởi một mảnh tân bụi mù, càng có mấy chục đạo bị bỏng giống nhau vết thương, dừng ở hắn thân thể phía trên. Thiên! Tứ tượng bạch ngọc miệng! Rốt cuộc dùng! 18 tầng địa ngục ở ngoài, lại lần nữa sôi trào lên. Thật lâu phía trước, mọi người liền biết, kiến sầu trong tay có ba đạo đòn sát thủ. Cắn nuốt thiên địa hư ma rủ, lục mạch phân thần kính, tứ tượng bạch ngọc miệng. Trước hai người sớm đã trước đây trước chiến đấu bên trong sử dụng, trong đó sáu mặt phân thần kính còn lại là kiến sầu ở vòng thứ ba đỉnh tranh phần sau chàng thường dùng, nhưng tứ tượng bạch ngọc miệng lại cơ hồ không có hiển lộ quá nửa phân uy năng. Nếu kiến sầu vẫn luôn không sử dụng, bọn họ cơ hồ đều phải đã quên thứ này tồn tại. Nguyên bản tưởng Tư Mã Lam quan phải giết chi cục, nhưng ở tứ tượng bạch ngọc miệng xuất hiện giờ khắc này, đã có vô số người ở trong lòng điên cuồng kêu to. Không nhất định, không nhất định. Tứ tượng bạch ngọc miệng, nhưng bị người coi là bất bại vương miệng. Là ai phải giết cục, còn không nhất định. Tuyết trắng mũ miệng, toàn thân từ bạch ngọc điều khắc. Nay thượng khắc dấu cổ xưa phù văn, vánh nhuận quang mang lưu chuyển chi gian, lộ ra một loại ôn hòa cùng bao dung chi ý, nhưng không ai có không nhận nó cao cao tại thượng. Phảng phất có thể chúa tể toàn bộ thương sinh. Kiến sầu ánh mắt, dừng ở nó trên người, lại chỉ có đẩy mặt bình tĩnh. Năm ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, bàn tay hư hư vừa thu lại, này tứ tượng bạch ngọc miệng liền phảng phất cảm ứng được cái gì, tự động hướng tới phía trên trôi nổi, vừa lúc hảo liền dừng ở nàng đỉnh đầu ba tấc chỗ. Rầm. Như thác nước bạch quang, tức khắc tự mũ miệng phía trên, chút xuống mà xuống, dường như vì kiến sầu phủ thêm một thân đẹp đẽ quý giá vương bào, hôn tạp nàng ngọc niết lúc sau tử ngọc quan mang. Càng có vô thượng uy nghiêm. Nguyên bản trọng thương bả vai, ở bạch quang bên trong, bay nhanh chữa trị. Nhân chiến đấu mà có giảm xuống tu vi trạng thái, cũng ở trong nháy mắt một lần nữa về tới đỉnh. Kiến sầu bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào phía trước, tay phải lại rốt cuộc hướng tới mặt bên hư không vương, vững vàng mà lôi kéo. Trong nháy mắt kia, lại có một cổ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hơi thở, thổi quét khắp phế tích. Sắc bén, sắc nhọn. Ngay cả huyền phù ở kiến sầu đỉnh đầu tứ tượng bạch ngọc miện đều phảng phất vì này một cổ hơi thở sờ áp chế, ẩn ẩn nhiên có rung động dấu hiệu. Đó là một thanh bỗng nhiên hiện ở giữa không trung trường kiếm. Ba thước có thừa, vỏ kiếm đen nhánh, toàn có khắc cổ xưa đồ văn, lưỡi kiếm trôi kiếm tắc đều có một mảnh lạnh lẽo ô quang, lại cho người ta lấy quân lâm thiên hạ áp lực cảm giác. Kiến sầu năm ngón tay, ấn khẩn trôi kiếm, chỉ đem kia đen nhánh thân kiếm, từ vỏ kiếm bên trong chịu y ra, thân kiếm thượng khắc dấu núi sông dư đồ, cũng chậm rãi trở nên rõ ràng. Một tấc, một tấc. Tức tức đều là lệnh người hít thở không thông sát ý. Giờ khắc này, 18 tầng địa ngục trong ngoài, toàn là một mảnh khủng bố tĩnh mịch. Chanh! Chỉ có kia trường kiếm ra khỏi vỏ khi một tiếng kiếm ngân vang. Cuối cùng một đoạn đường về, chú định thực gian nan. Nhưng nàng trung quy sẽ vượt qua. Liên dương như đêm dài lại trường, trung sẽ bình minh. Kiến sầu đỉnh đầu tứ tượng bạch ngọc miệng, cầm trong tay núi sông nhân hoàng kiếm, cảm thụ được trong thân thể lặng yên no đủ lên linh lực, ánh mắt dần dần mãnh liệt lên. Nhìn gần chỗ Tư Mã Lam quan, nơi xa thương lục, nàng chỉ bằng phẳng một tiếng cười.